Chương 1801 Hàn Sâm cắn răng cố rút ra mấy lần, thế nhưng đều không thể làm vỏ đao nhúc nhích tí nào, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Tiếp theo không đợi Hàn Sâm kịp phản ứng lại, hắn đột nhiên cảm nhận trên vỏ đao kia có một luồng đao ý như mãnh thú hồng hoang bộc phát ra, dữ tợn quái dị, trong nháy mắt nuốt chửng Hàn Sâm. Hàn Sâm hơi nhíu mày, kiếm ý của bản thân không ngừng tuôn trào, đối kháng với đao ý quái thú kia. Tuy đao ý không trực tiếp làm tổn thương đến thân thể Hàn Sâm, nhưng lại nuốt chửng kiếm ý của Hàn Sâm, hoặc có thể nói là nó không chỉ đang cắn nuốt kiếm ý, mà nó còn đang cắn nuốt ý chí của Hàn Sâm. Nếu ý chí đã tan vỡ thì cho dù thân thể không bị thương, nhưng lòng tin đổ nát, sẽ rất khó đối kháng được với cường giả đỉnh cấp. Kiếm ý của Hàn Sâm đã có sức mạnh kinh người, mà đao ý kia còn hung mãnh tàn bạo hơn. Nếu nói kiếm ý của Hàn Sâm là một con trâu được bền gan vững chí hùng tráng, vậy thì đao ý được đựng trong vỏ đao chính là mãnh hổ hoặc là ác long. Cho dù trâu được có mạnh mẽ to lớn thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn là động vật ăn cỏ, còn mãnh hổ và ác long đều ăn tươi nuốt sống mà tồn tại đến bây giờ, há to miệng nuốt chửng kiếm ý của Hàn Sâm. Nếu kiếm ý có thực thể thì sợ rằng đã máu me đầm đìa từ lâu. Khí tức của đao ý này làm cho Hàn Sâm có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Dường như đao ý của y sơ rất tương tự với khí tức của đao ý này, chỉ là đao ý này mạnh mẽ hơn, hung mãnh hơn và tàn bạo hơn nhiều. Chẳng trách y sơ ngay từ đầu đã có ý định với vỏ đao này, thì ra thứ này thật sự có chút quan hệ với nàng. Trong đầu Hàn Sâm lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Đao ý của y sơ đã cường đại như thế, chắc chắn đã là cường giả cấp vương giả, mà đao ý trong vỏ đao này còn mạnh hơn so với đao ý của nàng, vậy cũng chỉ sót lại một khả năng. Sinh vật đã để lại đao ý này trong vỏ đao là cường giả cấp thần hóa sao? Nếu như thật sự là cường giả cấp thần hóa, vậy chỉ có thể là một trong hai vị cường giả khủng bố kia, từ đó suy ra một vị cường giả khủng bố trong đó là người Rebet tộc, và lại tại sao hắn lại để vỏ đao ở chỗ này? Trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nếu thật sự là cường giả đỉnh cấp của Rebet tộc để lại, vậy tại sao trải qua bao nhiêu năm tháng như vậy, mãi đến tận bây giờ y sơ mới tới nơi này nhận lại vỏ đao? Hàn Sâm không có thời gian suy nghĩ nhiều nữa, hiện tại ý chí toàn thân đều phải dùng để đối kháng với cái đao ý khủng bố kia, dù vậy vẫn khó có thể chống lại nó, kiếm ý và ý chí của Hàn Sâm không ngừng bị cắn xé, bị nuốt chửng từng chút một. Ý chí của Hàn Sâm càng ngày càng yếu, ngược lại cái đao ý kia lại càng ngày càng cường tráng. Hàn Sâm muốn bứt ra khỏi sự cắn nuốt này để rời đi, thế nhưng ý chí đã bị chiếm đoạt, Hàn Sâm không thể di chuyển bước chân một tí nào, bởi vì chỉ cần lùi lại, đao ý giống như quái thú kia sẽ nhân lúc vườn không nhà trống lao vào, khiến cho ý chí của Hàn Sâm tan vỡ càng nhanh hơn. Vào lúc Hàn Sâm đang suy nghĩ phải làm như thế nào để thoát khỏi cảnh khốn khó này, thì áo giáp tinh thể màu đen bên trong hồn hải lại đột nhiên khẽ lay động, để lộ ra một tia khí tức kỳ dị. Tia khí tức kia len lỏi chui vào trong thân thể Hàn Sâm, trong chớp mắt khiến vỏ đao kia run lên dữ dội. Đao ý bên trong vỏ đao thu lại ngay lập tức, thế nhưng vỏ đao vẫn rung rung không ngừng. Hàn Sâm nâng tay lên, rút vỏ đao ra dễ như ăn cháo. Khí tức của áo giáp tinh thể màu đen giống như lưu quang di chuyển xung quanh người Hàn Sâm một vòng, sau đó lại trở về bên trong hồn hải, rồi lại trở về bên trong áo giáp. Áo giáp tinh thể màu đen cũng khôi phục vẻ vắng lặng như lúc ban đầu, không khác khi bình thường là bao. Tuy khí tức đã bị thu hồi, nhưng đao ý bên trong vỏ đao vẫn nằm im, không ngừng run rẩy trong tay Hàn Sâm. Không biết tại sao dường như Hàn Sâm có thể cảm nhận được tâm tình của vỏ đao lúc này, chỉ cảm thấy đó là một cảm xúc hỗn hợp giữa hưng phấn, vui vẻ và sợ hãi đang ở bên trong vỏ đao dập dờn. Hàn Sâm thấy khó hiểu, không biết cây đao có quan hệ như thế nào với áo giáp tinh thể màu đen, tại sao chỉ cần một vệt khí tức của áo giáp tinh thể màu đen lại có thể ra lệnh cho vỏ đao biến thành dáng vẻ này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rốt cuộc cây đao này là đồ của Rebet tộc hay là đồ của tinh tộc nhỉ? Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ, cứ cảm thấy khả năng đây là đồ vật của tinh tộc cao hơn một ít. Vào lúc Hàn Sâm đang suy nghĩ, đao ý trong vỏ đao kia lại tiếp tục bay ra ngoài, chỉ là lần này đao ý kia không có tiếp tục nuốt chửng ý chí của Hàn Sâm nữa, trái lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ ôn nhu, trào dâng bên trong ý thức của Hàn Sâm. Hàn Sâm lập tức cảm giác mình đang hóa thân thành cự thú viễn cổ, nuốt chửng tất cả có ở trong trời đất, vũ trụ tinh hà, thiên địa vạn vật, chỉ cần hắn há to miệng, tất cả đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Loại khí phách nuốt chửng thiên địa vũ trụ sinh ra một loại cảm xúc không thể miêu tả bằng ngôn từ. Khí phách này sâu sắc khắc vào trong đầu Hàn Sâm, ngay sau đó cự thú kia lại hóa thành một thanh đao mà Hàn Sâm nhìn hết sức quen thuộc. Cây đao kia có hình dáng giống như đúc với thanh đao y sơ sử dụng, chỉ là khí phách giữa hai thanh đao chênh lệch rất nhiều. Ngoại hình tuy rằng là một, nhưng quả thực thanh đao trong tay y sơ giống như là một món đồ chơi so với thanh đao mà Hàn Sâm nhìn thấy trong tiềm thức. Lúc này chuôi đao kia được một người đàn ông nắm ở trong tay, Hàn Sâm không thấy rõ khuôn mặt người đàn ông kia, nhưng ở trong cơn mông lung, dường như giống như nhìn thấy một đôi tay thật dài ở trên đỉnh đầu của hắn ta. Những thứ này này đều không quan trọng, người đàn ông nắm cây đao trông như đại ma vương chuẩn bị diệt thế, một đao chém ra, tinh hà vỡ, vạn vật bị xé rách và nuốt chửng, vô số tinh cầu đều bị hủy diệt dưới ánh đao, ngay cả hư không cũng bị xé toạc ra một đường như hố đen của ngân hà. Hết đao này đến đao khác, đao pháp kia hủy diệt nuốt chửng vạn vật khiến người xem sợ mất mật, cùng với đó là một loại cảm giác sảng khoái khó có thể diễn tả thành lời. Người đàn ông lại bắt đầu múa đao, mỗi một động tác đều khắc sâu vào trong óc Hàn Sâm, để Hàn Sâm ghi nhớ thật kỹ, cũng khiến cho hắn càng ngày càng quen thuộc với cái đao pháp và đao ý kia. Giống như là theo bản năng, Hàn Sâm cầm vỏ đao lên múa may, bắt chước từng động tác giống người đàn ông kia trong ý thức. Hết đao này đến đao kia, bên trong đao pháp của Hàn Sâm, nhanh chóng bắt đầu sản sinh ra một đao ý quỷ dị muốn xé rách nuốt chửng tất cả, hơn nữa đao ý này càng ngày càng mãnh liệt. Đương nhiên đao ý này không phải là do chính hắn tu luyện ra, cho dù Hàn Sâm có là thiên tài đỉnh cấp như thế nào đi nữa, cũng không thể tu luyện một môn đao pháp thành đao ý trong thời gian ngắn như vậy được. Chính đao ý bên trong đao pháp của Hàn Sâm đang điên cuồng tăng vọt, vào lúc Hàn Sâm luyện bộ đao pháp kia đến tầng thứ 70 mấy, đao ý của hắn hiện giờ không yếu hơn y sơ, hơn nữa đao ý vẫn còn có dấu hiệu tiếp tục và không ngừng tăng trưởng. Theo sự tăng trưởng này của đao ý, Hàn Sâm ý thức được người đàn ông kia và cây đao càng nhìn càng mờ nhạt, mãi đến khi hắn luyện đến tầng 100, người đàn ông trong ý thức đó đã hoàn toàn tiêu tan không thấy đâu nữa, cũng không để lại một chút vết tích nào. Hàn Sâm ngơ ngác nhìn vỏ đao trong tay, hiện tại vỏ đao đã hoàn toàn không còn chút đao ý nào, rõ ràng là đao ý của nó đã được dịch chuyển qua cho Hàn Sâm. Vỏ đao khẽ run, bay lên từ trong tay Hàn Sâm, cũng di chuyển xung quanh Hàn Sâm vài vòng, tự động treo ở bên hông Hàn Sâm, sau đó không còn động tĩnh nào nữa. Thân vỏ đao màu đen như bọc kim cương cũng dần dần ảm đạm xuống, hóa thành một vỏ đao nhìn như là được điêu khắc từ mặc thạch. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm nắm lấy vỏ đao rồi thử cầm lên, cảm giác vô cùng thoải mái, lập tức cầm ở trong tay. Thế nhưng vỏ đao kia lại yên tĩnh như vật chết, không có điểm nào thần kỳ cả. Hàn Sâm biết rõ vỏ đao này chắc không phải vật tầm thường, tuy không xuất hiện đao ý như quái thú, thế nhưng bản thể của vỏ đao vẫn còn linh tính, không thể nào có chuyện trông như vật chết được. Vỏ đao yên tĩnh như vậy, chỉ sợ là có nguyên nhân gì đó phía sau. Hàn Sâm nghĩ ngợi nhưng không tài nào đoán ra được nguyên nhân cụ thể. Hàn Sâm thu hồi vỏ đao, rồi quay lại chỗ tượng đá tiếp tục quan sát kỹ càng từ trên xuống dưới, nhưng cũng không còn gì có ích nữa. Bong bóng trong hồ nước đã dừng lại từ lâu, cũng không xuất hiện thêm các loại đao khí khác, chỉ e rằng ở nơi này cũng chỉ còn lại cái vỏ đao này thôi. Tại sao có vỏ nhưng lại không có đao? Vỏ phải phối hợp với đao, nếu không thì sao có thể là một thanh đao hoàn chỉnh được chứ? Hàn Sâm nghĩ đi nghĩ lại thì đột nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ, có khi nào thanh đao đáng lẽ được cắm ở trên ấn đường tượng đá chính là một bộ đao hoàn chỉnh với cái vỏ này không? Có khi nào sau này đao đã bị người khác lấy đi mất? Hàn Sâm nghĩ ngay đến dòng chữ được khắc phía trên tượng đá, Gen thần siêu cấp. Nếu như nói ai đã lấy đi thanh kiếm, thì rất có khả năng đó chính là người đã khắc dòng chữ này. Nhưng tất cả cũng là chỉ là sự suy đoán. Hàn Sâm không kiếm được thêm gì đành nghỉ ngơi một lúc, sau đó phi thân đáp xuống bờ hồ, đi về phía bên trong giàn nho. Thánh thiên sứ cốt tiễn đã được hắn cất đi, hiện tại hắn chỉ muốn đi hái một ít quả nho để lót dạ, thuận tiện tìm xem ở đây có trái cây dị chủng hay không. Bên trên giàn nho kết rất nhiều trái, Hàn Sâm tiện tay hái xuống mấy chùm nho to đỏ đỏ và mọng nước. Hắn nếm thử một quả nho, cảm giác vô cùng thơm ngọt, thế là một lúc ăn mấy chùm liền, cảm giác bụng được lấp đầy dễ chịu hơn rất nhiều. Dọc đường đi không nhìn thấy bóng dáng những tên cây Astor kia đâu nữa, Hàn Sâm đi tới rìa ốc đảo, cũng không thấy bóng dáng Isor đâu, không biết nàng ta chạy, đi đâu rồi. Suy nghĩ trong chốc lát, Hàn Sâm lại trở về bên trong ốc đảo, tiếp tục tìm kiếm quả thực dị trùng ở chỗ giàn nho. Hàn Sâm rất muốn rời khỏi ma trùng ngay lập tức, miễn sao lúc ra ngoài không gặp lại Isor, ở trong ma trùng hắn vẫn có thể chiếm chút hời từ Isor. Thế nhưng khi rời khỏi ma trùng, dựa vào tu vi sắp đạt đến ngưỡng thần hóa của Isor, muốn giết Hàn Sâm thì thực sự rất dễ dàng, chính bởi lý do đó mà Hàn Sâm muốn nhanh chóng rời khỏi ma chủng. Hàn Sâm dự định ở trong ốc đảo tìm kiếm một chút, nếu có thể tìm thấy trái cây dị chủng là tốt nhất, còn không thì phải xuất phát rời khỏi ma chủng ngay lập tức, tuyệt đối không thể có Isor có cơ hội chặn hắn lại ở phía bên ngoài. Hiện tại rắc rối lớn nhất chính là, dù hắn rời khỏi ma chủng nhanh hơn Isor một bước, nhưng lại không đi ra ngoài cùng Lóc Re công tử, sợ rằng người của ma tộc cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hàn Sâm không quan tâm được nhiều như vậy, chỉ có thể đi ngoài trước rồi mới lại tính toán bước tiếp theo sau. Không uổng công tìm tòi một lúc ở bên trong giàn nho, Hàn Sâm đã tìm được một chùm nho mã não tím. Hàn Sâm không chút khách khí, trực tiếp hái chùm nho dị chủng xuống rồi bỏ vào trong túi áo. Sau khi đi quanh giàn nho hết một lượt, Hàn Sâm tiếp tục tìm thấy một chùm nho màu xanh ngọc, cùng với một chùm nho màu đỏ hồng. Sau đó thì không thu hoạch được gì thêm. Không ở lại lâu nữa, Hàn Sâm đi ra ngoài khu vực giàn nho, đang chuẩn bị rời khỏi ốc đảo này, thì đột nhiên nhìn thấy ở sa mạc phía trước một vùng cát vàng nổi lên. Hàn Sâm chẳng mất bao lâu để có thể nhìn thấy nhiều sinh vật đang tiến đến ốc đảo này, nhìn vào hướng đi của bọn họ, có thể đoán bọn họ đến từ ma chủng. Hàn Sâm nhìn kỹ bên trong đám sinh vật ấy, có rất nhiều chủng tộc phức tạp, có ma tộc, có rabbit tộc, còn có một vài chủng tộc mà Hàn Sâm không biết tên. Tổng cộng có mười mấy loại, sợ rằng lần tiến vào ma chủng này, hơn một nửa quân số đều ở đây. Kỳ lạ thật đấy. Lóc Dè công tử đã nói ở nơi này sẽ không có những chủng tộc khác, sao bây giờ lại có nhiều đến vậy? Không lẽ sau khi Y Sơ trốn đi đã tìm những tên này đến để đối phó với ta? Lông mày của Hàn Sâm hơi nhíu lại, trước hết quay lại bên trong ốc đảo, tìm chỗ ẩn thân rồi tính tiếp. Bất kể có phải những người này đến đây với mục đích tìm hắn để gây sự hay không thì nhìn dáng vẻ kia cũng không phải dạng tốt lành gì. Hàn Sâm vừa định quay người đi, nhưng không ngờ rằng trong đám thượng tộc kia có một tên đáng ghét có thị lực vô cùng tốt, đã nhìn thấy Hàn Sâm. Không đợi Hàn Sâm lui vào phía trong ốc đảo thì đã hô lớn về phía Hàn Sâm. Tên nhóc con kia, tốt hơn hết là ngươi nên đứng yên đấy, không được nhúc nhích, ngoan ngoãn trả lời bọn ta mấy vấn đề, bọn ta sẽ không gây khó dễ cho ngươi, bằng không thì đứng trách bọn ta không không nhân từ, trừ khi người nghĩ rằng ngươi có thể chạy trốn khỏi bàn tay thượng tộc bọn ta. Các người muốn hỏi cái gì? Hàn Sâm lạnh giọng hỏi. Có phải ngươi đi theo Lóc Dê vào ma chủng? Một công tử ma tộc đứng xa xa vừa đánh giá Hàn Sâm vừa hỏi. Không sai. Hàn Sâm hơi gật đầu. Hiện tại Lóc Dê đang ở đâu? Đám người đi cùng với công tử ma tộc vui mừng khôn xiết, mấy tên thượng tộc không hẹn mà cùng hỏi. Hàn Sâm cũng không do dự, lập tức nói lại chuyện mình và Lóc Dê gặp phải cây As tộc rồi Lóc Dê chạy trước, chẳng qua không kể sự việc gặp phải Y Sơ ở bên trong ốc đảo. Tốt lắm. Người mau dẫn bọn ta đi tìm Lóc Dê. Tên công tử ma tộc trực tiếp nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm cau mày nói, ta chỉ biết là hắn đi về hướng kia, cũng không biết lúc này hắn đang ở đâu, cứ coi như ta chấp nhận dẫn đường cho các người thì cũng vô dụng. Ta để người dẫn đường thì cứ dẫn đường đi, đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Cái tên thượng tộc đầu tiên phát hiện ra Hàn Sâm đã mất hết kiên nhẫn, mà hừ lạnh nói. Hàn Sâm không để ý đến hắn nữa, mà xoay người đi về đường cũ. Hắn sợ Y Sơ ở bên ngoài sẽ chặn đường hắn, cho nên hắn sẽ không chấp nhận việc đi tìm Lóc Dê công tử. Nếu như ở bên ngoài, chỉ cần chọn một kẻ bất kỳ, trong những tên thượng tộc này là đã có thể mạnh hơn hắn. Nhưng mà ở bên trong ma chủng, thân thể mọi người đều bị áp chế, cho nên căn bản là đều cùng một trình độ, Hàn Sâm cũng không cần thiết phải sợ bọn họ. Cái tên thượng tộc mắt ưng mỏ điều thấy Hàn Sâm không thèm để ý đến hắn, ngay lập tức giận dữ, phát ra một tiếng kêu quái dị rồi rút ra một cái gậy gỗ đánh về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm thấy cái gậy gỗ kia khá quen mắt, có chút giống với loại đồ gỗ mà cây As tộc sử dụng như kiếm gõ. Cung gỗ cũng là thứ có nguồn gốc từ bên trong ma chủng. Hàn Sâm không để ý hắn nữa, tiếp tục đi về phía trước, thân hình lóe lên một cái, gậy gỗ trong tay tên thượng tộc tựa như cuồng phong tiến tới, thế nhưng không thể nào chạm được góc áo của Hàn Sâm. Những tên thượng tộc còn lại đều khá kinh ngạc, nhưng hiển nhiên bọn họ không có ý định thả Hàn Sâm rời đi. Từng tên một xông tới, rút binh khí đồn dập tấn công. Hàn Sâm thấy trong tay bọn họ xuất hiện nhiều loại, vũ khí đao, thương, kiếm, côn, các loại đều có. Hơn nữa đều là đồ gỗ, cùng một loại với binh khí của cây As tộc. Dẫn đường đi tìm Lóc Dê, sau khi tìm được rồi, đương nhiên sẽ có lợi ích dành cho ngươi, nếu không nơi này có rất nhiều thượng tộc cường đại như vậy, sẽ không ai tha cho ngươi đâu. Công tử ma tộc kia không tấn công ngay mà nói, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Tuy Hàn Sâm rất tò mò với việc rốt cuộc những người này, vội vã đi tìm Lóc Dê để làm gì, nhưng hắn sợ Y Sơ sẽ chặn đường mình hơn, vì thế không đáp lời, dùng toàn lực lao về phía trước. Đám thượng tộc đều giận dữ, dồn dập vung vẩy binh khí xông tới, muốn đánh ngã Hàn Sâm trước rồi hãng nói. Hàn Sâm rút vỏ đao ra, dùng vỏ đao thay cho kiếm, thân hình lóe lên như bóng ảnh, kiếm khí trên người tuôn thẳng lên trời cao. Ngay khi cuộc chiến sắp bắt đầu, một mũi tên từ trên trời rơi xuống bất ngờ bắn xuống bãi cát, giữa mọi người khiến ai nấy đều kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy nhóm cây As tộc đang bay trên bầu trời, nặng nề bao vây lấy tất cả. Nhìn thấy những hàng cung tên nhắm vào mình, sắc mặt của mọi người đều thay đổi rõ rệt, ngay cả Hàn Sâm cũng không ngoại lệ. Việc thoát khỏi 4 cây As tộc trước đây đã tốn rất nhiều công sức, hiện tại bị bao nhiêu cây As tộc vây quanh, muốn xông ra ngoài cũng không được, trừ khi Hàn Sâm lại biến thành trạng thái thể thần linh siêu cấp, nếu không với tốc độ này của hắn thì cũng không thể thoát khỏi vòng vây của cây As tộc. Đáng tiếc là hắn vẫn còn đang trong thời kỳ suy yếu, Chưa kể cho dù có biến thành thể thần linh siêu cấp thì thời gian tồn tại quá ngắn, giết một ít cây A-stock cũng không thành vấn đề, nhưng để giết hàng trăm cây A-stock và sau đó lao ra thì không phải là điều có thể. An bỏ vũ khí xuống giơ tay lên. Một cây A-stock lạnh lùng nói với Hàn Sâm và những người khác bằng thứ ngôn ngữ thông dụng. Đối mặt với bao nhiêu cung tên, không ai dám lộn xộn. Tuy rằng mặt mũi rất khó coi, nhưng vẫn đành phải ném tất cả binh khí trong tay xuống đất, giơ hai tay lên trên đầu một cái. Hàn Sâm đã treo bao kiếm trở lại thắt lưng từ lâu, giơ hai tay lên trên đầu giống như những thượng tộc khác. Cây A-stock xông lên, dùng cung tên chĩa vào bọn họ, sau đó lấy dây leo ra trói lại tất cả bọn họ lại, tiếp đó dùng giáo gỗ xuyên qua dây leo, hai cây A-stock khiêng một cái. Bọn họ được mang về như một con lợn rừng. Cây A-stock này ăn chay đúng không? Bọn họ không có sở thích ăn thịt người chứ? Trong lòng Hàn Sâm thầm chán nản, nếu như không bị bọn họ làm phiền thì có lẽ hắn đã đi xa rồi. Hắn cũng sẽ không bị những cây A-stock bao vây. May mắn thay, dường như những cây A-stock này không có ý tưởng giết họ ngay lập tức, mà tiếp tục mang họ đến nơi sâu trong sa mạc. Sau khi đi bộ 3-4 ngày, cuối cùng trước mắt cũng nhìn thấy một ốc đảo. Ốc đảo này lớn hơn ốc đảo Hàn Sâm ở lúc trước rất nhiều, từ xa có thể nhìn thấy rất nhiều nhà gỗ trong đó. Nơi này có một nhóm của những người cây A-stock. Mọi người được đưa vào một bãi đất trống trong ốc đảo. Trên bãi đất trống đó có rất nhiều cột đá. Hàn Sâm đã nhìn thấy Y Sơ bị trói vào một cây cột. Tuy nhiên, chiếc mặt nạ trên mặt Y Sơ vẫn còn đó. Tuy nhiên hình như vết thương ngay giữa tim nàng ta đã ổn. Rõ ràng những tên thượng tộc đó không nhận ra Y Sơ là ai. Ngay cả hai tên Rebet tộc cũng nhìn Y Sơ với ánh mắt trống rỗng. Có vẻ như ngay cả họ cũng không biết danh tính thực sự của Y Sơ. Hàn Sâm và những người khác đều bị trói vào cột đá. Hàn Sâm ở khá gần vị trí của Y Sơ, họ là hai cột đá cạnh nhau. Khi Y Sơ nhìn thấy Hàn Sâm, ánh mắt nàng rơi vào bao kiếm trên eo Hàn Sâm. Đôi mắt nàng sáng lên, sau đó lộ ra vẻ nghi hoặc, rõ ràng nàng đang tự hỏi tại sao bao kiếm lại trở thành như bây giờ. Cây A-stock chỉ lấy đi vũ khí bằng gỗ, không thu đao trên người Hàn Sâm, bỏ qua bao kiếm đó, mà thật ra hiện tại Hàn Sâm có bao kiếm này cũng vô dụng. Những cây A-stock này muốn làm gì chúng ta? Cái tên thượng tộc mắt ưng mỏ điều không nhịn được mà hỏi. Nhưng không ai có thể trả lời hắn ta. Không ai biết những cây A-stock đó muốn làm gì, sau khi các cây A-stock trói buộc họ ở đây thì đều giải tán. Có rất nhiều đứa trẻ cây A-stock đang tò mò nhìn xung quanh cứ, như thể chúng đang xem động vật trong sở thú. Mặc dù cây A-stock bị ảnh hưởng bởi ma chủng, thậm chí không có lấy một quý tộc, họ chỉ có thể ngưng tụ ra chiến giáp gen, thế nhưng huyết thống của họ rất tốt, con cái cả nam lẫn nữ do họ sinh ra đều rất tuấn tú và xinh đẹp, mà tố chất thân thể cũng rất khá. Công tử VC của ma tộc nhỏ giọng hỏi Y Sơ, vị tiểu thư Rebet tộc này, ngươi bị bọn họ bắt khi nào? Ngươi có biết bọn họ định làm gì với chúng ta không? Sa hoàn toàn không để ý tới VC, nàng đường đường là cường giả cấp vương sắp đạt tới cấp thần hóa. Nếu không bị Hàn Sâm đánh trọng thương thì làm sao có thể bị đám cây A-stock bắt? Điều này khiến nàng thật sự xấu hổ, vì vậy Y Sơ không muốn quan tâm đến những người đàn ông này, chút nào vì sợ rằng mọi người có thể nhìn ra thân phận thực sự của nàng. Nhìn thấy Y Sơ mặc kệ hắn, VC không khỏi nhíu mày. Đương nhiên hiện tại hắn không có khả năng uy hiếp Y Sơ nói. Một người đàn ông Rebet tộc nói, bây giờ chúng ta đã đến nước này rồi, tất cả chúng ta đều ở trên cùng một con thuyền. Nếu ngươi biết điều gì đó thì hãy nói với mọi người, có lẽ chúng ta có thể nghĩ ra cách để trốn thoát. Mấy bộ tộc khác cũng phụ họa theo, hy vọng sẽ hỏi được điều gì đó từ xa. Nhưng Y Sơ làm như không nghe thấy, nàng vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, thậm chí còn không nhìn bọn họ chút nào. Người đàn ông Rebet tộc đã rất tức giận và hét lên, ngươi không nghe thấy ta nói chuyện với ngươi sao? Ta là công tước Iwaki, ta ra lệnh cho ngươi trả lời câu hỏi của ta. Nhưng Y Sơ vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi như thể nàng chưa nghe thấy lời của công tước Iwaki. Hàn Sâm tò mò nhìn Y Sơ, hơi lạ là công tước Iwaki còn không biết Y Sơ. Theo quan điểm của Hàn Sâm, Y Sơ phải là một nhân vật lớn, nhất định không phải thứ mà công tước có thể so sánh được, làm sao công tước Iwaki này lại có thể không nhận ra nàng được. Sắc trời dần dần tối sầm, dường như đám trẻ con cây A-stock có đã mệt mỏi sau khi ngắm nhìn bọn họ. Tất cả đều trở về nhà gỗ, toàn bộ ốc đảo yên tĩnh chỉ còn lại có những người này bên ngoài. Nhìn thấy dường như cây A-stock đã ngủ say, không ai nhìn bọn họ, thượng tộc muốn dùng thủ đoạn để bứt ra khỏi dây leo, thử xem có thoát được hay không. Nhưng không biết những sợi dây leo đó làm bằng gì, không thể gỡ ra được. Hú! Bên ngoài ốc đảo vang lên một tiếng kêu lạ, mọi người giật mình. Tưởng rằng một cây A-stock đã phát hiện ra động tĩnh của bọn họ. Nhìn xung quanh, cửa của những ngôi nhà gỗ ấy đều đóng chặt, không có cây A-stock nào đi ra. Sau đó họ lại nghe thấy những âm thanh kỳ do quái chủng phát ra, rất nhanh đã lan rộng như thể những tiếng động lạ đó phát ra từ khắp nơi. mà những tiếng động kỳ lạ kia càng ngày càng gần. Không bao lâu đã nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện một đôi mắt xanh lục, mà khắp nơi xung quanh bọn họ đều có, xem ra số lượng rất nhiều. Những thứ đó là gì? Không phải nói trong ma chủng ngoài cây As tộc ra thì không có sinh vật nào khác sao? Thượng tộc mắt ưng mỏ điều đột nhiên nói. Sắc mặt của những thượng tộc khác cũng rất khó coi, hiển nhiên những thứ kỳ lạ này đang vây quanh bọn họ, xem ra cây As tộc cũng không phải chủng tộc đơn giản như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm cũng đang nhìn vào đôi mắt xanh lục trong bóng đêm đó, chẳng mấy chốc hắn có thể nhìn rõ chủ nhân của đôi mắt đó trông như thế nào. Đó là một sinh vật giống thằn lằn, nhưng mà cái đầu lớn hơn nhiều, mỗi một con đều có kích thước lớn như một con trâu đực, làn da của giống như một đất đá xám xịt thông thường, gần như hòa quyện làm một với màn đêm, rất khó có thể nhìn rõ cơ thể của chúng nó ở trong bóng đêm. Lúc này một sinh vật đã tiến đến gần cột đá, mỗi con đều há miệng lộ ra những chiếc răng nanh lộn xộn, đầu lưỡi giống như rắn phun ra nuốt vào. Bên miệng vẫn còn dính chất nhầy không biết có phải nước bọt hay cái gì đó, hay không nữa. Rốt cuộc thứ đó là cái quái gì vậy? Cây Astok là muốn dùng chúng ta làm mồi cho những con quái vật đó sao? Một tên thượng tộc kinh hãi hỏi. Từng con quái vật tiến sát lại gần, nhanh chóng vây lấy khu vực cột đá từ khắp nơi, số lượng có đến hàng chục con. Nếu giống như trong lời nói là chúng nó thật sự muốn ăn thịt người, Hàn Sâm ước tính bọn họ nhiều người như vậy cũng không đủ cho chúng nó ăn. Nhưng mà những con quái vật này cũng không hề xông vào. Chỉ tạo thành một vòng tròn ở ngoài khu vực cột đá nhìn chằm chằm vào bọn họ, cũng không có ai bước vào. Mọi người run rẩy sợ sệt hết sức, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hú dài truyền đến, lũ quái vật tách ra một đường như thể binh lính nhường đường cho tướng quân. Ánh mắt của đám người Hàn Sâm đều nhìn về phía đó. Sau đó họ nhìn thấy một con tương tự như những con quái vật này, nhưng kích thước nhỏ hơn gấp vài lần, là một con quái vật chỉ có kích thước như một con chó săn đi tới. Quái vật nhỏ ngẩng cao đầu, trông rất kiêu ngạo. Mặc dù kích thước của nó nhỏ hơn những con quái vật khác, nhưng mà lại uy phong hơn những con quái vật kia, hơn nữa cơ thể, cũng không phải là màu xám của đất đá mà là một loại có màu đỏ sẫm, màu sắc có phần giống với màu của đá tiết gà. Khi những con quái vật khác nhìn thấy quái vật nhỏ đi tới, chúng đều cúi đầu xuống như thể thần tử gặp được hoàng đế vậy. Con quái vật nhỏ đi đến giáp ranh của khu vực cột đá, nhưng nó không hề dừng lại mà thẳng vào khu vực cột đá, đi đến chỗ bên cạnh đám người Hàn Sâm, nhìn chằm chằm từng người một mà đánh giá. Con quái vật nhỏ đi ngang qua đám người Hàn Sâm, nhìn lên nhìn xuống cẩn thận đánh giá, dáng vẻ trông giống như một ông nông dân có kinh nghiệm đang lựa chọn gia súc. Hàn Sâm dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn vật nhỏ đơn độc kia, không biết rốt cuộc nó muốn làm gì. Một đám thượng tộc đều đang run rẩy sợ sệt, sợ rằng con quái vật nhỏ sẽ xông lên cắn đứt đầu họ, thậm chí, hiện tại bọn họ còn không có khả năng phản kháng. Khi đó Isơ vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như trên mặt không có chút sợ hãi nào. Trong lòng Hàn Sâm thầm nói, không biết Isơ bị bắt khi nào, nhưng nhìn dáng vẻ của nàng, có vẻ như không lo lắng đám quái vật này sẽ ăn thịt nàng, hẳn là biết một chút gì đó. Hàn Sâm biết chắc chắn Isơ rất căm ghét hắn, hận không thể ăn thịt của hắn gặm xương của hắn, tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức gì cho hắn, cho nên cũng không có ý định hỏi. Con quái vật nhỏ đi vòng quanh ở trước mặt mọi người, sau đó lùi lại vài bước, duỗi móng vuốt lướt qua từng thượng tộc như thể đã chọn lựa ra cái gì đó. Từng thượng tộc bị móng vuốt của nó sờ trúng. Trong lòng đều không khỏi kinh hãi vì sợ bị nó lựa chọn, rất có thể trở thành thức ăn của chúng nó. Móng vuốt của con quái vật nhỏ sờ vài vòng, cuối cùng móng vuốt dừng lại ở trước mặt Hàn Sâm, chỉ thẳng vào Hàn Sâm. Trong lòng Hàn Sâm đột nhiên lột bột một cái, sẽ không xui xẻo vậy chứ. Tên này thấy ta lớn lên da mượt thịt mềm, cảm thấy ta chắc chắn rất ngon, tính lấy ta nhắm rượu trước đấy hả? Móng vuốt của con quái vật nhỏ chỉ vào Hàn Sâm, trong miệng phát ra một tiếng kêu quái dị. Đột nhiên chỉ thấy một con quái vật từ bên ngoài lao đến như, lang như sói nhắm về phía Hàn Sâm. Trong lòng đám thượng tộc kia đều thở phào nhẹ nhõm, xem ra đám quái vật này có vẻ kén ăn, có thể sẽ không lựa chọn bọn họ. Nhưng mong ước tốt đẹp của bọn họ nhanh chóng tan tành, quái vật nhỏ lại dùng móng vuốt chỉ vài cái, chọn ra một vài thượng tộc, nhất thời lại có quái vật từ bên ngoài xông vào, lao thẳng về phía đám thượng tộc. Trong số những người được quái vật nhỏ lựa chọn, ngoài Hàn Sâm ra còn có Isơ, VC, công tước Iwaki và cái tên thượng tộc mắt ưng mỏ điều kia. Sau khi chỉ điểm vài cái, quái vật nhỏ hạ móng vuốt xuống, hiển nhiên là không muốn tiếp tục lựa chọn nữa khiến cho đám thượng tộc còn lại thở phào nhẹ nhõm. Hàn Sâm nhìn thấy đám quái vật kia chạy tới, trong lòng đang nghĩ cách nào để thoát thân. Đánh thì chắc chắn đánh không lại, trốn cũng không có cơ hội chạy thoát. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể truyền tống trốn về tí hộ sở trước, sau đó tìm đường khác. Hàn Sâm nhìn quái vật đã lao tới trước mặt mình, có chút ngạc nhiên phát hiện, dường như con quái vật đơn độc này không muốn ăn thịt hắn, cho nên tạm hoãn việc phát động truyền tống trở lại tí hộ sở. Quái vật kia lao đến trước mặt Hàn Sâm, cắn một phát lên người Hàn Sâm, nhưng mà nó không cắn được vào da thịt của Hàn Sâm, mà lại cắn đứt dây leo trói Hàn Sâm. Sau vài nhát cắn, tất cả dây leo trên người của Hàn Sâm đều bị nó cắn nát. Hàn Sâm cũng lấy lại tự do, hoạt động cổ tay một chút, có chút kinh ngạc nhìn đám quái vật kia. Những con quái vật khác lao đến cũng như vậy, cắn đứt sợi dây leo trên người đám người Y Sơ, cũng không muốn đả thương cơ thể của bọn họ khiến tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên. Sau khi những con quái vật cắn đứt sợi dây leo trói bọn họ, thay đổi cơ thể thành những con lạc đà bình thường rồi nằm xuống, như thể mười đám người Hàn Sâm, cưỡi lên lưng. Đám người Hàn Sâm đều có chút ngạc nhiên nghi ngờ, không biết rốt cuộc bọn quái vật này muốn làm cái gì. Thấy bọn họ không cưỡi trên lưng con quái vật nhỏ kêu một tiếng với bọn họ, dường như thúc giục đám người Hàn Sâm nhanh chóng lên lưng cưỡi. Đám người Hàn Sâm nhìn nhau, đều không dám leo lên cưỡi, nhưng Y Sơ không hề do dự, trực tiếp cưỡi trên lưng một con. Sau khi Y Sơ ngồi vững, con quái vật đứng dậy, đưa Y Sơ ra ngoài. Trong lòng Hàn Sâm khẽ động, cũng cưỡi lên lưng quái vật bên cạnh, quái vật kia cũng giống như vậy, đứng dậy cõng Hàn Sâm cùng chạy về hướng kia. VC và công tước Iwaki cắn răng, cũng đều cưỡi trên lưng quái vật, bọn họ ở trên lưng từng con quái vật một rời khỏi khu vực cột đá, đi ra khỏi ốc đảo. Con quái vật nhỏ thấy đám người Hàn Sâm đều đã cưỡi trên lưng quái vật, hét lên một tiếng, nhất thời tất cả quái vật đều rút lui giống như thủy triều, dưới sự dẫn dắt của quái vật nhỏ rời khỏi ốc đảo, đi vào trong sa mạc. Trong lòng những thượng tộc không được lựa chọn đều thầm thở phào nhẹ nhõm, thấy đám người Hàn Sâm được lựa chọn giống như là thức ăn, có lẽ nói không chừng là bị đám quái vật mang về tổ nuôi quái vật nhỏ. Trong lòng đám người VC đều cảm thấy bất an, không biết lần này đi là phúc hay họa, nhưng mà bây giờ bọn họ quay đầu cũng không có con đường sống. Quái vật vây quanh bọn họ chạy như điên trong sa mạc. Sa mạc vào ban đêm có chút âm u lạnh lẽo, nhưng bầu trời lại trong xanh lấp lánh ánh sao giống như vươn tay ra là có thể hái xuống. Chạy vội đến nửa đêm, đám người Hàn Sâm chợt thấy phía trước hình như có một dải ngân hà đang chảy xuôi, nhìn kỹ thì thấy vô số nhánh cơ thể giống như con rắn với thân hình như những cây light stick đang văn mình trên cát. Bọn quái vật chạy vội về phía dòng sông ánh sáng kia, chờ tới gần nơi đó thì đám người Hàn Sâm mới phát hiện những thứ trông như rắn đó thực ra không phải là rắn. Chúng trông giống như những rễ cây dài ngoằn ngoèo được chui ra từ cát hơn, thế nhưng đúng là chúng lại đang giấy giụa xoắn lại với nhau, vì vậy nhìn từ xa sẽ cảm thấy giống như những con rắn. Con quái vật trực tiếp lao thẳng về phía bộ rễ đang vặn vẹo như rắn ấy, khi bị quái vật giã mạnh lên như vậy, dường như bộ rễ ngay lập tức cảm nhận được sợ hãi mà chui trở lại dưới mặt đất. Con quái vật vẫn lao dọc theo rễ cây, thế nhưng tất cả rễ cây ở những nơi đã đi qua đều nhanh chóng rút trở về dưới lòng đất. Những cái rễ này uốn lượn trên sa mạc hệt như một dải ngân hà, cũng giống như một con đường nhỏ mang theo ánh sáng dẫn đường chỉ lối cho bầy quái vật này. Khi bầu trời trở về màu trắng xóa, rễ cây trước mặt đã biến mất không thấy tăm hơi đâu. Có điều Hàn Sâm và những người khác lại nhìn thấy phía trước xuất hiện một ngọn núi, với hình dạng vô cùng kỳ quái. Sở dĩ nói ngọn núi kia có hình dạng kỳ quái là bởi vì nó trông giống như một quả trứng khổng lồ đứng sừng sững giữa sa mạc rộng lớn. Ngoại trừ ngọn núi đó ra, bốn phía bao xung quanh chỉ toàn là cát với cát. Quả trứng lớn như vậy, chắc không phải là trứng thật đó chứ. Sinh vật nào lại có thể lớn đến mức sinh được ra một quả trứng với kích cỡ, như vậy. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm cảm thán. Sau khi nhìn thấy ngọn núi hình quả trứng khổng lồ kia, lũ quái vật kia lại càng chạy nhanh hơn. Một con quái vật nhỏ đứng, trên lưng con quái vật lớn liên tục la hét mấy tiếng kêu kỳ quái, về phía ngọn núi hình quả trứng kia. Đám người Hàn Sâm càng ngày càng đi đến gần ngọn núi quỷ quái mang hình dạng một quả trứng. Ở phía trước, khi nhìn thấy rõ ngọn núi kia, mọi người đều bị nó làm cho sững sờ. Thứ khổng lồ trông giống như ngọn núi ấy quả thực không phải là một ngọn núi bình thường. Tuy rằng nhìn có vẻ tối tăm, nặng nề, nhưng vẫn có thể thấy rõ những sợi tơ đan xen vào nhau giống như một cái kén tầm to lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Những sợi tơ dày bằng cánh tay toát lên vẻ óng ánh, lộng lẫy như ngọc bích. Cuối cùng lũ quái vật lao tới trước cái kén khổng lồ cũng dừng lại. Đám quái vật chở theo Hàn Sâm và những người khác cũng đều hạ thân mình xuống, rõ ràng là muốn để cho Hàn Sâm và bọn họ xuống dưới. Đây là thứ quỷ quái gì thế? Thượng tộc mắt ưng mỏ điểu nhìn chằm chằm vào cái kén khổng lồ rồi nói. VC, công tước Iwaki và Iser đều không nói gì, họ chỉ nhìn chằm chằm vào cái kén to lớn trước mặt, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó. Hàn Sâm lờ mờ nhìn thấy được một tia phấn khích trên khuôn mặt của công tước Iwaki. Mặc dù chỉ là thoáng qua một chút rồi biến mất, nhưng nó vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Hàn Sâm. Dường như ba người này biết cái kén khổng lồ kia là gì, Iser thì không nói đến, nhưng VC và công tước Iwaki chỉ tình cờ bị bắt tới đây, thế mà bọn họ lại biết được thứ này. Chẳng lẽ vốn dĩ bọn họ đã biết được có một thứ như này tồn tại hay sao? Vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu Hàn Sâm. Mấy người nhìn vào cái kén khổng lồ kia và tưởng nó là một ngọn núi, nhưng những con quái vật này lại lần lượt nằm phục trên mặt đất giống như những tín đồ sùng đạo đang thành tâm cầu nguyện với những vị thần của chúng. Chỉ có con quái vật màu máu nhỏ bé đang bò tới gần vị trí của cái kén khổng lồ và đi vòng quanh nó như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chúng ta có nên chạy trốn ngay bây giờ luôn không? Thượng tộc mắt ưng mỏ điều nói, nhìn lũ quái vật đang nằm rạp ở gần đó, cứ như chúng sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được vậy. Ngươi cho rằng bọn chúng là đồ ngu à? Hiện tại bọn nó không thèm để ý tới chúng ta, nhưng như vậy không có nghĩa là chúng sẽ để cho chúng ta chạy trốn. Ngươi không thấy bọn nó vẫn đang vây quanh chúng ta đấy thôi. Công tước Iwaki bĩu môi một cái nói. Thượng tộc mắt ưng mỏ điều còn muốn nói điều gì đó, nhưng lại đột nhiên cảm thấy cát dưới chân của họ đang rung chuyển, như thể có một trận động đất đang xảy ra vậy. Đương nhiên Hàn Sâm cũng cảm nhận được không chỉ có cát đang rung chuyển, mà là cả cái kén khổng lồ như ngọn núi kia cũng rung chuyển theo. Nơi cái kén to lớn ấy tiếp xúc với mặt đất, cát chìm xuống như thể có một cái lỗ thoát nước ở bên dưới. Hạt cát giống như nước hình thành một xoáy cát lún sâu xuống. Đám người Hàn Sâm muốn lùi về phía sau, nhưng lũ quái vật vẫn nằm bất động trên mặt đất không hề nhúc nhích, dù bọn họ muốn lùi về sau cũng không có chỗ nào để lùi, nếu không thì phải dẫm lên người những con quái vật đó mới có thể đi. Nhưng ngay sau đó họ đã phát hiện ra rằng, những xoáy cát lún đó chỉ giới hạn ở gần vùng lân cận của cái kén khổng lồ, cũng không lan sang chỗ bọn họ đang đứng. Hình như thứ kia đang bay lên. Thượng tộc mắt ưng mỏ điều đột nhiên kêu lên. Lúc này Hàn Sâm mới phát hiện cái kén, với kích thước to lớn kia đang từ từ nhô lên cao. Thật ra không phải cát đang rung chuyển, mà là do cái kén khối lượng lớn ấy lúc bay lên đã ảnh hưởng đến bãi cát gần đó. Nguồn gốc của sự rung chấn chính là phát ra từ đó. Bây giờ không phải Hàn Sâm đang nhìn vào cái kén khổng lồ, mà là đang nhìn về phía ba người Vici, công tước Iwaki và Isơ. Vì Isơ đang đeo mặt nạ nên không thể nhìn ra biểu cảm trên khuôn mặt nàng. Nhưng trên mặt công tước Iwaki lại lộ rõ vẻ hưng phấn kích động không thôi. Mà người tương đối thâm trầm như Vici, ánh mắt cũng sáng lên thấy rõ. Nhất định là mấy tên này đã biết đây là thứ gì rồi. Hàn Sâm âm thầm lẩm bẩm một mình, nghĩ cách làm thế nào để moi được một ít thông tin từ trong miệng bọn họ. Trong lúc Hàn Sâm còn đang suy nghĩ, thì cái kén với quy mô lớn không khác gì ngọn núi cao kia đã rời khỏi bờ cát, lơ lửng trên không trung một cách kỳ dị, cảnh tượng tráng lệ không từ ngữ nào có thể diễn tả hết được. Nó gần giống như là dãy Himalaya đột nhiên bay lên bầu trời. Trước mặt nó, nhân loại chỉ giống như những con kiến hết sức nhỏ bé đến nỗi khiến cho con người ta lo lắng rằng, nếu lỡ như nó thật sự rơi xuống, thì nó có thể sẽ đè chết bọn họ thành thịt muối hay không? Cái kén khổng lồ cứ bay lên không trung cho, đến khi chỉ còn cách mặt đất khoảng chừng 5-6 mét, thì dừng lại. Cái thứ vô cùng không khoa học ấy cứ đứng im, trên khoảng không dường như không còn động đậy được nữa, hình như là bị không gian đóng băng rồi. Hàn Sâm không thể tưởng tượng được loại sức mạnh nào lại có thể khiến cho con quái vật khổng lồ như vậy được treo lơ lửng trên không trung. Con quái vật nhỏ đột nhiên quay lại trước mặt đội quân quái vật, rồi hét lớn vào mặt chúng, lũ quái vật đã ngay lập đứng dậy bao vây quanh đám người Hàn Sâm, rồi đi về phía dưới cái kén to lớn kia. Hàn Sâm nhìn thấy đám người Y Sơ không một ai lộ ra vẻ hoảng sợ, hay vội vã tìm cách chạy trốn. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc những con quái vật này muốn dẫn bọn họ tới nơi này, để làm gì. Lũ quái vật bao vây quanh bọn họ mãi cho, đến khi bọn họ đã đi tới vị trí trung tâm đáy của cái kén lớn. Lúc này Hàn Sâm mới phát hiện, ở dưới đáy của cái kén khổng lồ có một cái lỗ hình tròn với đường kính khoảng 2 mét. Đối với cái kén kia mà nói thì nó chỉ giống như một cái lỗ kim nhỏ mà thôi. Đám người Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn vào bên trong cái lỗ tròn, nhưng tất cả những gì họ có thể thấy chỉ là những vòng tròn bằng lụa pha lê, cùng độ dày với một cánh tay, cũng không có gì khác biệt so với bên ngoài của cái kén hết. Con quái vật nhỏ dùng móng vuốt của mình, chỉ vào cái lỗ của cái kén lớn rồi hét lên với công tước Iwaki và bọn họ hai tiếng, dường như là muốn để cho bọn họ bò vào bên trong cái kén lớn ấy. Làm sao bây giờ? Chúng ta có nên đi vào hay không? Sắc mặt của thượng tộc mắt ưng mỏ điều bỗng nhiên thay đổi, có vẻ như hắn không chú ý gì, lại nhìn về phía công tước Iwaki và Vici. Bây giờ chúng ta còn có lựa chọn nào khác nữa à? Công tước Iwaki nói, sau đó đã chậm rãi đi về phía cái lỗ của cái kén. Dù đã cố gắng hết sức để kìm nén sự kích động trong lòng của bản thân và cố ý bước đi thật chậm, nhưng mà Hàn Sâm vẫn có thể nhìn ra rằng công tước Iwaki đang vô cùng khát vọng muốn tiến vào trong cái kén lớn ấy. Đúng vậy, nếu đã tới bước này rồi, ta cũng chỉ có thể đi vào bên trong thôi. Vici nói một câu sau đó cũng đi theo sát công tước Iwaki vào bên trong. Hàn Sâm cảm thấy những gì hắn nói thật nhẹ nhàng, nhưng thực ra hắn lại có hơi lo lắng công tước Iwaki sẽ đoạt đi một tiên cơ nào đó. Thượng tộc mắt ưng mỏ điều kia cũng đi theo sau, cả ba người bọn họ cùng nhảy lên và chui vào cái lỗ tròn, chỉ còn lại Hàn Sâm và Y Sơ là chờ ở bên ngoài. truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Quái vật nhỏ đổi hướng kêu hai tiếng về phía Hàn Sâm, và ra như đang thúc giục bọn họ nhanh chóng đi vào. Y Sơ không vội vàng tiến vào cái kén lớn mà trái lại đi đến bên cạnh Hàn Sâm, thấp giọng nói, hiện giờ tình huống không rõ, chỉ bằng ta và ngươi buông bỏ ân oán trước kia xuống, tạm thời hợp tác được không? Hàn Sâm hơi ngẩn ra, không thể tin được Y Sơ sẽ hợp tác với hắn, đánh giá Y Sơ từ trên xuống dưới rồi nói, ta cũng có ý này, nhưng mà đã hợp tác, chúng ta có nên thẳng thắn hỗ trợ lẫn nhau hay không? Có ý gì đây? Y Sơ mặt không chút thay đổi hỏi lại. Hàn Sâm chỉ lỗ tròn của cái kén lớn, đừng nói với ta ngươi không biết nó là gì. Lúc này quái vật nhỏ lại kêu hai tiếng về phía Y Sơ, thanh âm có chút táo bạo, quái vật xung quanh đều giống về phía đám người Hàn Sâm, như thể nếu bọn họ không đi vào thì sẽ xé bọn họ thành từng mảnh nhỏ mà ăn. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vào đã rồi nói. Y Sơ nói xong thì nhảy người lên một cái, bắt lấy một sợi tơ rồi nhảy vào lỗ tròn để đi vào bên trong. Hàn Sâm suy nghĩ một lát, đang định nhảy người vào thì lại cảm thấy phía sau bị cái gì đó kéo một cái, vì vậy mà không thể nhảy lên. Xoay người nhìn lại, chỉ có con quái vật nhỏ kia ở phía sau cắn áo giáp của hắn. Thấy Hàn Sâm xoay người nhìn nó, quái vật nhỏ vươn đầu đến trước lòng bàn tay Hàn Sâm, hé miệng ra, một thứ rơi vào tay Hàn Sâm. Sau đó quái vật nhỏ lại gầm lên với Hàn Sâm hai tiếng, những quái vật khác cũng gầm với Hàn Sâm, thúc giục Hàn Sâm nhanh chóng tiến vào lỗ tròn. Hàn Sâm nao nao, nhìn thoáng qua vật trong tay, phát hiện thấy là một quả cầu tròn to bằng quả bóng bàn, cầm lên mềm mềm lại có tính đàn hồi giống như quả bóng vậy, toàn thân trong suốt không có màu, cũng không biết đây là cái gì. Hàn Sâm liếc mắt nhìn quái vật nhỏ một cái rồi thu hồi cái quả cầu kia, tiếp tục nhảy lên, bắt lấy một sợi tơ rồi đi vào theo lỗ tròn. Bởi vì khắp nơi đều là từng vòng tơ bện lại, cho nên bò lên cũng không khó, chỉ hơi tiêu hao thể lực một chút. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy đại khái ở vị trí cách đây 100 mét là điểm cuối cái lỗ tròn này, nhưng mà vị trí gần đỉnh của cái lỗ lại có một cánh cửa. Công tước Iwaki, VC và thượng tộc kia là những người nhanh nhất, đã bò đến cái chỗ cánh cửa. Hàn Sâm không nhanh không chậm tiếp tục bò lên trên, chờ lúc hắn đến cửa thì thấy nhóm bốn người đều đứng cách cái lỗ ở vị trí gần, nhưng không vào bên trong. Bùm! Hàn Sâm đang chuẩn bị đi vào trong thì đột nhiên nghe được một tiếng nổ, sau đó cả cái kén khổng lồ lắc lư. Hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới thì đường đi đã biến mất không thấy đâu nữa, hình như là cái kén khổng lồ này đã trở về mặt cát rồi. Hiện tại xem như chúng ta ngồi chung một thuyền, có vinh cùng vinh có nạn cùng chịu, cho nên chúng ta cần phải thống nhất hành động, kịp thời ứng phó với nguy hiểm sẽ xảy ra. VC gật đầu nói, công tước Iwaki nói không sai, chúng ta đều rơi vào nguy hiểm, chỉ có chung sức hợp tác mới có thể tìm được con đường sống. Quả nhiên VC công tử là người thông minh. Công tước Iwaki khen một câu, ánh mắt lại nhìn về phía Hàn Sâm, Y Sơ và thượng tộc mắt ưng mỏ điều hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có ý kiến gì, thượng tộc mắt ưng mỏ điều vội vàng nói. Ta cũng không có ý kiến. Ngoài dự kiến của Hàn Sâm, Y Sơ cũng đồng ý, nhưng mà Y Sơ lại nhanh chóng nói tiếp, nếu hợp tác thì đương nhiên cũng cần thống nhất hành động, nếu không thì không cần hợp tác nữa. Công tước Iwaki nghe vậy, không đợi Y Sơ nói tiếp đã lập tức tiếp lời. Không tồi, người chỉ huy thống nhất hành động cũng rất cần thiết. Iwakita thân là công tước của Rebet tộc, thủ hạ dưới tay ta đâu chỉ dưới trăm vạn, coi như đã có một chút kinh nghiệm và kiến thiến thức, tạm thời để ta chỉ huy trước thế nào? Công tước Iwaki, ngươi nói vậy là không đúng rồi, ai có thể đi đến nơi này, người nào người nấy cũng xuất thân danh môn, thủ hạ dưới tay vô số, so kinh nghiệm chỉ huy và kiến thức, tại ha tự thấy bản thân cũng không kém hơn bất kể kẻ nào. VC thản nhiên nói, dĩ nhiên không ai dám nghi ngờ học vấn của VC công tử. Các vị đều là người có thân phận, dĩ nhiên cũng không kém Iwakita. Công tước Iwaki dừng lại chút, ánh mắt dừng ở trên người Y Sơ, cười nói, nhưng mà nơi này có hai tộc nhân của Rebet, để ta làm chỉ huy sẽ thuận tiện hơn một chút. Hiển nhiên công tước Iwaki muốn ỷ vào nhân số ưu thế của bộ tộc, khống chế cục diện nơi này trước, tranh thủ một ít quyền lợi. Ai mà biết được VC còn chưa kịp nói gì thì Y Sơ đã mở miệng nói, ta cảm thấy người có thể đảm nhiệm vị trí chỉ huy phải là người có tài năng, kiến thức và năng lực đều là xuất chúng nhất. Ta cảm thấy trong 5 người chúng ta, chỉ có hắn thích hợp nhất, nếu muốn chọn chỉ huy, ta bầu hắn một phiếu. Nói xong, Y Sơ lấy tay chỉ về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm không khỏi nhíu mày, VC và công tước Iwaki vốn cũng không để ý tới hắn. Nhưng Y Sơ vừa nói như vậy, ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn lên người Hàn Sâm, trong mắt hiện lên địch ý và xem xét. Làm sao một chủng tộc nho nhỏ ai, cũng chưa nghe nói tới có tư cách làm chỉ huy của thượng tộc chúng ta được chứ? Thượng tộc mắt ưng mỏ điều khinh miệt nói. Trước đó hắn đã giao thủ với Hàn Sâm, mà Hàn Sâm chỉ trốn tránh, cũng không chịu đánh trả làm cho thượng tộc mắt ưng mỏ điều cực kỳ khó chịu. Ta thấy hắn rất thích hợp. Trong chúng ta, bất kể ai chỉ huy, chỉ sợ đều có người không phục, nếu không chọn ra người mạnh nhất, vậy chọn một kẻ yếu nhất là tốt nhất. Không biết VC có tâm tư gì mà cười tủm tỉm nói. Không được, việc này không phải trò đùa, sao cho thể chọn một kẻ yếu nhất làm chỉ huy, đây không phải là mang nhóm ta đi chịu chết hay sao? Việc này tuyệt đối không được. Công tước Iwaki biến sắc, lập tức lắc đầu nói. Nếu công tước đại nhân cảm thấy hắn không được, ta đây đành cố đảm đương làm chỉ huy vậy. VC vừa cười vừa nói công tước Iwaki sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói. VC công tử làm chỉ huy, chỉ sợ là tất cả mọi người không phục. Nói vậy chỉ có ngươi làm chỉ huy mọi người mới phục. VC cười lạnh nói. Các ngươi đừng bàn cãi nữa, dù sao ngoại trừ hắn làm chỉ huy ra, người khác làm chỉ huy thì ai ta cũng không đồng ý. Các ngươi không muốn cho hắn làm chỉ huy, vậy thì bọn ta rời khỏi đây là được rồi. Y sơ bình tĩnh nói công tước Iwaki và VC nghe Y sơ nói như vậy thì đều nhíu mày, đặc biệt là công tước Iwaki. Một tộc nhân của Rebet tộc lại không ủng hộ hắn khiến trong lòng hắn rất phẫn nộ, nếu không phải đang ở chỗ này, hắn đã sớm ra tay giáo huấn Y sơ rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều im lặng, không một ai lên tiếng nữa. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Đột nhiên một âm thanh kỳ lạ ở trong cái hang kia vang lên, âm thanh ấy giống hệt như tiếng của một trái tim đập, cực kỳ có tiết tấu. Đám người Hàn Sâm đều cảnh giác nhìn sâu trong hang, nhưng ngoại trừ những sợi tơ tản ra vầng sáng mờ mịt ra, thì không nhìn thấy bất cứ thứ gì ở trong hang. Âm thanh giống như nhịp tim đập kia kéo dài khoảng hơn một phút, sau đó thì dừng lại. Chắc chắn những con quái vật kia chẳng có lòng tốt gì khi đưa chúng ta tới đây, nói không chừng còn coi chúng ta là tế phẩm dâng lên cho sinh vật trong này. Tốt nhất là đừng đi vào bên trong, hay là nghĩ cách gì ra ngoài từ con đường cũ đi. Thượng tộc mắt ưng mỏ điểu nhìn về phía công tước Iwaki và VC rồi nói. Ưng Dực, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Đừng nói hiện tại cái kén khổng lồ này đã hạ xuống, phong bế đường lui của chúng ta đã không có khả năng chạy ra ngoài từ đường cũ, mà cho dù có thể chạy ra ngoài thì những quái vật bên ngoài cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Công tước Iwaki nói một câu, sau đó nhìn về phía Hàn Sâm và Iser nói. Chúng ta cứ tranh giành như vậy cũng không có kết quả gì, chỉ bằng chúng ta so sánh, thủ đoạn của ai cao minh hơn thì sẽ do ai làm chỉ huy, thế nào? Còn chưa bắt đầu mà đã tự tàn sát lẫn nhau, như vậy không hay lắm nhỉ? Y sơ cười lạnh nói. Công tước Iwaki mỉm cười nói, đương nhiên việc tỉ thí theo lời ta nói không phải liều mạng người chết ta sống. Ta có một khối kim loại cứng rắn, chúng ta dựa vào bản lĩnh, ai có thể để lại dấu vết sâu nhất trên kim loại, thì do người đó làm chỉ huy này, các ngươi thấy thế nào? Được, ta không có ý kiến. VC nói thẳng. Đương nhiên Ưng Dực cũng không có ý kiến, Y Sơ cũng khẽ gật đầu. Tất cả mọi người đều đồng ý, Hàn Sâm cũng không nói gì. Ai đến trước? Công tước Iwaki lấy một khối kim loại to bằng bàn tay từ trong túi ra, nhìn về phía mọi người nói. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, sức mạnh của bọn họ đều bị ma trùng áp chế. Bất kể là cấp bậc gì thì sức mạnh hiện tại đều tương đương nhau, sẽ không có chênh lệch quá lớn. Mà vấn đề có thể để lại vết nông hay sâu trên khối kim loại này đều phải dựa vào binh khí hoặc là công pháp kỳ dị của tu luyện giả, không phải cứ dùng sức mạnh thuần túy là có thể thắng được. Nếu là ngươi đưa ra quy tắc thì đương nhiên là ngươi làm trước rồi. VC nói, cũng được. Công tước Iwaki không hề từ chối, dường như đã chuẩn bị mình là người đầu tiên ra tay từ sớm rồi. Chỉ thấy hắn rút trường đao bên hông ra, vung một đao chém xuống tấm kim loại kia. Trong nháy mắt lưỡi đao va chạm với tấm kim loại, dường như đám người Hàn Sâm nhìn thấy trên lưỡi đao hiện lên một vệt tím. Chỉ nghe thấy một tiếng keng, phía trên tấm bảng kim loại bị chém thành một vết đao sâu chừng một tấc. Sức mạnh tuyệt nha. Không ngờ rằng công tước Iwaki lại luyện thành nha đao, do thủy tổ Rebet tộc sáng tạo đấy. VC có chút kinh ngạc nhìn công tước Iwaki nói. Công tước Iwaki có chút đắc ý nói, quả nhiên VC công tử kiến thức uyên thâm, lại còn ra được nha đao do thủy tổ tộc ta sáng tạo cơ đấy. Thủy tổ quý tộc năm đó dựa vào nha đao và sức mạnh tuyệt nha, để tung hoành khắp vũ trụ, diệt tộc thắp đèn. Khiến tộc Rebet trở thành một trong những thượng tộc, thiên hạ ai cũng không biết. Chẳng qua ta nghe nói nha đao yêu cầu tu luyện cực cao, cho dù là trong Rebet tộc cũng không có mấy người có thể tu luyện thành công, không ngờ rằng công tước Iwaki lại có thiên phú như thế, luyện thành nha đao. VC chậm rãi nói, chỉ là may mắn có chút thành tựu mà thôi. Khóe miệng công tước Iwaki hơi nhếch lên, hiển nhiên trong lòng vẫn rất phấn khích khi nghe được những lời này. Trong lòng Hàn Sâm thầm buồn cười. Nha đao của công tước Iwaki chỉ có thể xem như nhập môn mà thôi, sức mạnh nha đao cực kỳ không thuần khiết, cũng không biết hắn luyện như thế nào. Mặc dù nha đao của Hàn Sâm cũng vừa mới nhập môn, thế nhưng độ tinh thuần khi hắn sử dụng sức mạnh nha đao, cao hơn công tước Iwaki sử dụng không biết bao nhiêu lần. Công tước Iwaki muốn ỷ vào lực xé rách của sức mạnh nha đao, để thắng được quyền nói chuyện của đội ngũ tạm thời này, ý tưởng này hay đấy, thế nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Hàn Sâm nhìn Y Sơ, hắn thấy Y Sơ mới là truyền nhân nha đao chân chính, thế nhưng nàng lại không có phản ứng với việc này. Kế tiếp là ai trong số các ngươi đây? Ánh mắt công tước Iwaki nhìn về phía mọi người. Ưng Dực xua tay nói, ta thì quên đi, dù sao ngươi và VC công tử, ai làm chỉ huy ta cũng không có ý kiến. Ta cũng không cần, để cho hắn đi. Không biết Y Sơ có chủ ý gì, vẫn muốn đẩy Hàn Sâm đến trước mặt người khác. Hàn Sâm đứng đó không nhúc nhích, VC mỉm cười rồi nói, để ta trước đi. Công tước Iwaki đưa tấm bảng kim loại cho VC, VC lấy tay bóp miếng kim loại một chút, cười tủm tỉm nói, bất kể dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể để lại dấu vết trên tấm bảng là được đúng không? Đúng vậy, thủ đoạn gì cũng được, chỉ cần ngươi có thể để lại dấu vết sâu hơn ta, ta lập tức thừa nhận ngươi là chỉ huy đội ngũ của chúng ta. Công tước Iwaki rất tự tin nói, năng lực xé rách sức mạnh nha đao tuyệt đối là đỉnh cấp nhất trong đại vũ trụ gen. Sở trường của ma tộc là sức mạnh thiên ma, mặc dù có năng lực tất chúng, nhưng nói về năng lực phá hoại và xé rách, thì lại hoàn toàn không bằng sức mạnh nha đao. Vậy là tốt rồi. VC mỉm cười, rút ra một thanh dao găm từ bên hông, chém về phía tấm bảng kim loại. Chỉ nghe thấy keng một tiếng, tấm bảng kim loại kia trực tiếp bị chém thành hai nửa. Đám người công tước Iwaki đều biến sắc, ngay cả trong mắt Iser cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai cũng biết sức mạnh ngoại lai đều sẽ bị áp chế bên trong ma chủng. Cho dù là dị bảo cấp vương cũng không ngoại lệ. Vậy mà thanh dao găm trong tay VC lại có thể một nhát chặt đứt tấm bảng kim loại, như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc có thể dễ dàng chặt đứt thân thể bọn họ. Nếu như cộng thêm sức mạnh thiên ma đánh đâu chúng đó, dường như VC là người cường đại nhất nơi này. Bây giờ ta làm chỉ huy này, các ngươi còn có ý kiến gì không? VC thản nhiên nói. Mọi người đều không nói gì, sắc mặt công tước Iwaki đỏ lên, ngay cả một chữ cũng nói không nên lời. Đó là dao găm gì vậy? Sao trong ma chủng còn có được uy lực tới mức này chứ? So ra thì nó còn lợi hại hơn cả vũ khí chế tạo bằng gỗ từ thực vật trong ma chủng nhiều. Ưng Dực nhìn chằm chằm dao găm trong tay VC, khá kinh ngạc hỏi. VC thu hồi dao găm, mỉm cười nói, đây là một thanh dao găm cổ quái mà ta có được trong lúc vô ý, ở bên ngoài thì cũng chẳng là gì, chỉ tương đương với binh khí dị bảo cấp tử tước mà thôi. Nhưng ngay cả ta cũng không ngờ rằng, vào trong ma chủng, uy năng của nó lại không bị áp chế, xem như là vui mừng ngoài ý muốn đi. Dĩ nhiên mọi người sẽ không tin mấy lời sàm xí của hắn, rõ ràng con dao găm kia chính là đòn sát thủ cả hắn cho chuyến đi ma chủng này. Ngươi còn muốn để lại dấu trên kim loại sao? VC nhìn về phía Hàn Sâm hỏi. Không cần. Hàn Sâm lắc đầu nói. Hắn hoàn toàn không biết gì về nơi này cả, cho dù cướp được vị trí chỉ huy thì cũng không thể mang đến cho hắn ích lợi gì. Nếu Y Sơ cũng không cướp vị trí này thì hắn càng không cần phải cướp. Đã vậy thì ta sẽ chỉ huy. VC mỉm cười, nói đại khái về vị trí của mọi người, sau đó đoàn người dọc theo hang đi vào bên trong. Hàn Sâm và công tước Iwaki được sắp xếp đi ở phía trước, thế nhưng VC không hề ở giữa mà là đi ở phía cuối cùng với Ưng Dực, hắn để cho Y Sơ ở vị trí trung tâm. Sau khi về phía trước một đoạn, đám người Hàn Sâm đều cảm giác không đúng lắm. Tuy rằng không có gì đáng sợ xuất hiện, nhưng bọn họ càng đi vào bên trong, dường như bên trong tơ có thứ gì đó, di chuyển theo bọn họ giống như là dòng điện đang nhảy lên trong những sợi tơ. Càng đi về phía trước, những lưu quang tương tự như dòng điện kia lại càng hoạt động, nhảy ra từ trong tơ, bắn lên người đám Hàn Sâm, đúng là có chút cảm giác bị điện giật, thân thể hơi tê dại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những lưu quang nhỏ bé đó di chuyển cực kỳ nhanh không khác gì tốc độ ánh sáng, đám người Hàn Sâm hoàn toàn không có khả năng né tránh. Từng vệt lưu quang bắn lên người bọn họ khiến thân thể bọn họ cảm giác tê dại, nhưng cũng không hề bị thương. Áo giáp cũng không ngăn được sức mạnh của lưu quang kia. Hàn Sâm thử vài loại năng lực, trên cơ bản đều không có tác dụng gì. Càng đi về phía trước, lưu quang trong tơ cũng càng nhiều. Chúng bắn trên người bọn họ từng chút một khiến cho toàn thân bọn họ tê liệt, ngay cả việc đi đường cũng không thể làm được. VC công tử, nếu cứ tiếp tục đi như vậy thì chỉ sợ chúng ta đều bị tê liệt ở chỗ này, đến lúc đó vào không được mà lùi cũng không xong, chẳng lẽ phải chờ chết ở nơi này sao? Với tư cách là chỉ huy, ngươi phải nghĩ ra cách gì đi chứ? Công tước Iwaki nói với vẻ châm chọc. VC khẽ nhíu mày, hắn cũng không ngờ rằng cục diện sẽ trở thành như bây giờ. Đáng lẽ hắn còn sợ sẽ gặp phải nguy hiểm gì, cho nên mới muốn để công tước Iwaki và Hàn Sâm dò đường trước. Ai mà biết được không hề gặp phải địch nhân cường đại, mà ai cũng phải chịu đựng lưu quang này, không hề có ngoại lệ, rất nhiều sắp xếp trước đó đều không có tác dụng. Những lưu quang này không làm tổn thương đến cơ thể, chỉ làm cho người ta thấy hơi tê dại mà thôi. Nếu như ngươi không muốn tiếp tục đi thì tự mình trở về là được, không ai ép ngươi. VC thản nhiên nói. Công tước Iwaki chào phúng nói, đây là chủ ý của ngươi à? VC công tử kiến thức rộng lớn thật đấy, đúng là người bình thường không tài nào nghĩ ra được chủ ý tốt như vậy đâu. Chủ ý của ngươi là gì? Cứ thoải mái nói đi xem nào. Vi Si lạnh mặt nói. Ta đâu phải chỉ huy, ta có thể có chủ, ý gì chứ? Công tước Iwaki bù môi nói. Tuy rằng hai người đang cãi nhau, nhưng không một ai dừng lại, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Hàn Sâm vừa đi về phía trước, vừa âm thầm nhíu mày. Cái hang này hình tròn, hơn nữa còn có một độ cong nhất định, mọi thứ cứ như thể bọn họ đang đi theo một đường ống tiến về phía trước. Mà lưu quang càng ngày càng nhiều, nhìn về phía trước thật giống như từng chùm quang vũ từ trên trời giáng xuống, mơ hồ hệt như đi trong đường hầm thời gian. Mặc dù lưu quang không khiến người ta bị thương, nhưng theo lưu quang càng ngày càng nhiều, thân thể cũng càng ngày càng tê dại, đúng là Hàn Sâm có chút lo lắng, nhỡ đâu đến cuối cùng thân thể tê dại đến mức không cách nào nhúc nhích, vậy thật sự ngay cả cơ hội rút lui cũng chẳng có, chỉ có thể chờ chết ở chỗ này. Kiểu gì Hàn Sâm cũng cảm thấy bọn họ như đang chui đầu vào dọ khiến bọn họ bất chi bất giác lâm vào nguy cơ tử vong. Không được, thân thể càng ngày càng tê dại, cũng sắp không đi được nữa rồi, nếu đi tiếp thì kiểu gì cũng chết ở chỗ này. Ưng Dực vung tay vung chân nói. Bản thân VC cũng cảm thấy thân thể sắp không chống đỡ nổi nữa. Trầm ngâm nói, đã như vậy thì chúng ta lui về phía sau một đoạn, sau đó nghĩ thêm cách khác. Lần này Iwaki không có phản ứng gì, bởi vì hắn cũng cảm thấy thân thể sắp chống đỡ không nổi nữa, không có tâm trạng đi chào phúng VC, đồng ý với quyết định của VC, quay đầu trở về. Mới đi không xa, sắc mặt của đám người Hàn Sâm đều thay đổi. Khi bọn họ trở về, lưu quang nhảy ra trong tơ cũng không giảm bớt mà vẫn càng ngày càng nhiều. Không ổn rồi, chúng ta bị người thiết kế nơi này tính kế. Hắn khiến cho chúng ta cho rằng đi về phía trước thì lưu quang mới càng ngày càng nhiều. Nhưng trên thực tế không phải như thế. Toàn bộ lưu quang trong thông đạo đều đang gia tăng. Công tước Iwaki nói với vẻ mặt khó coi. VC công tử không nói gì, trong lúc bất chợt thân hình lơ lửng lên, xoay người dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía sâu trong hang. Đám người Hàn Sâm lập tức hiểu được ý nghĩ của VC. Chạy về chắc chắn là một con đường chết, với tốc độ lưu quang gia tăng hiện tại, bọn họ chưa kịp lùi đến cửa ra thì đã không thể động đậy tiếp được nữa rồi. Hiện tại chỉ có vọt về phía trước, có lẽ qua đoạn thông đạo này, phía trước đang là một con đường sống. Mặc dù cơ hội xa vời, nhưng bây giờ cũng hy vọng cuối cùng. Ưng Dực và công tước Iwaki phản ứng lại, đều dùng hết toàn sức vọt về phía trước. Hàn Sâm đang muốn xông về phía trước thì bị Iser kéo lại, hắn dừng lại nhìn về phía Iser. Đừng chạy. Chạy cũng vô dụng, đoạn thông đạo này cũng không phải ao là nơi giản như vậy đây. Y sơ thản nhiên nói. Rốt cuộc đây là đâu? Hàn Sâm nhìn Y sơ hỏi. Y sơ nhìn Hàn Sâm cười nói. Chuyện hợp tác mà ta đã nói lúc trước, bây giờ ngươi suy nghĩ đến đâu rồi? Không phải ta đã nói rồi sao, ta đồng ý hợp tác với ngươi. Thế nhưng ngươi phải nói cho ta biết rốt cuộc nơi này đang xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm nói. Nếu hợp tác thì chắc chắn ta sẽ nói rõ ràng mọi chuyện, ta còn có thể đưa ngươi sống sót ra ngoài. Nhưng nếu là hợp tác, ngươi cũng phải trả một cái giá, không phải sao? Y sơ cười tủm tỉm nói. Ngươi muốn ta trả giá bằng cái gì? Hàn Sâm bất động thanh sắc hỏi. Y sơ đánh giá Hàn Sâm từ trên xuống dưới hỏi. Sức mạnh ngươi sử dụng trong hồ có thể kéo dài được bao lâu? Đương nhiên Y sơ không tin Hàn Sâm có thể sử dụng sức mạnh, mà không phải trả bất cứ cái giá nào khi ở trong ma chủ. Trên thực tế quả thật Hàn Sâm không cần phải trả giá đắt, nhưng bản thân thể thần linh siêu cấp tiêu hao rất lớn. Thân thể hiện tại của Hàn Sâm không chống đỡ được lâu. Ta có thể không trả lời câu hỏi này không? Hàn Sâm bình tĩnh nói, hiện tại thân thể hắn đang suy yếu, cho dù mạnh kích hoạt thể thần linh siêu cấp, chỉ sợ ngay cả một giây cũng không chống đỡ nổi. Ngươi không trả lời cũng được, nhưng đến phía sau sẽ có một nơi rất nguy hiểm, cần mượn loại sức mạnh này của ngươi mới có thể vượt qua. Hiện tại chúng ta hợp tác, ta giúp ngươi an toàn đi qua đoạn đường phía trước và con đường phía sau. Ngươi giúp ta vượt qua cửa ải kia, ngươi thấy thế nào? Y sơ nói. Có thể, nhưng ngươi phải nói rõ ràng trước, rốt cuộc nơi này là thế nào vậy? Hàn Sâm gật đầu nói. Y sơ trầm ngâm một chút nói, trên thực tế thì nơi này không phải là xào huyệt quái vật gì, mà là một thiết bị sinh vật do tinh tộc chế tạo ra. Thiết bị do tinh tộc chế tạo, nó có ích lợi gì? Hàn Sâm kinh ngạc hỏi. Y sơ chỉ lưu quang nói, thật ra tác dụng của thiết bị này rất đơn giản. Chức năng của những lưu quang này là kiểm tra tố chất thân thể của những sinh vật dị chủng hóa bình thường. Thậm chí là cả sinh vật dị chủng được chế tạo ra, từ đó xác định xem liệu chúng ta có điều kiện hay tố chất để dị chủng hóa không. Sau khi những lưu quang này đạt đến một cường độ nhất định thì sẽ không tăng nữa, với thể chất của chúng ta mà nói thì chắc hẳn vẫn có thể chịu được. Vì sao tinh tộc phải chế tạo dị chủng? Hàn Sâm hỏi, lại. Đương nhiên là vì trở nên mạnh mẽ. Mặc dù trình độ tiến hóa của bản thân tinh tộc không cao, nhưng quả thật năng lực khoa học kỹ thuật gen của bọn họ rất lợi hại, là trình độ đỉnh cấp trong đại vũ trụ gen. Y sơ vừa đi về phía trước vừa nói, Trên thực tế những cây Aztec kia chính là vật thí nghiệm của tinh tộc. Trước đây hai vị cường giả kia tranh đoạt một thứ trong ma chủng, thứ đó chính là máy chế tạo dị chủng này. Đáng tiếc về sau lưỡng bại câu thương, không gian cũng bị vặn vẹo, máy chế tạo dị chủng rơi vào trong không gian đoạn tầng rồi biến mất, không một ai có thể có được nó. Hầy, ta còn tưởng rằng bảo vật mà hai vị cường giả kia tranh đoạt lẫn nhau là thanh đao trong cái vỏ đao này cơ. Hàn Sâm võ võ vỏ đao bên hông, thăm dò nói ra thản nhiên nói, thật ra vỏ đao cũng là một vật phẩm của tinh tộc, thế nhưng đáng tiếc nó chỉ là một món sản phẩm thất bại. Và lại nó cũng không phải là thứ nguyên bản bên trong ma chủng, mà là được một vị cường giả mang vào. Sản phẩm thất bại. Hàn Sâm nhìn thoáng qua vỏ dao bên hông. Y Sơ cũng không keo kiệt mà giải thích chi tiết, không phải trước đó ta đã nói cho người biết, tinh tộc nghiên cứu ra một loại võ trang gen tinh thể được xưng là, có thể vượt qua cấp thần hóa rồi hay sao? Nghiên cứu những thứ như này rất hiếm khi có trường hợp một lần đã thành công ngay, phần lớn đều phải trải qua rất nhiều lần thí nghiệm thất bại. Vỏ đao kia chính là một trong những vật phẩm thí nghiệm thất bại. Sau khi tinh tộc bị tiêu diệt, một vị cường giả đã nhặt được nó, về sau còn mang nó vào trong ma chủng, cuối cùng bỏ lại trong trận đại chiến kia. Vị cường giả ngươi nói không phải chính là vị thủy tổ của Rebet tộc các ngươi chứ? Hàn Sâm nhìn Y Sơ hỏi ra gật gật đầu, không sai, chính là thủy tổ đại nhân tộc ta. Trước đó thủy tổ đại nhân vẫn coi vỏ đao như đao để sử dụng, chưa bao giờ rời khỏi người. Dừng lại một chút, Y Sơ nhìn Hàn Sâm nói, tất cả những gì ngươi muốn biết ta đã nói với ngươi hết, hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa. Ngươi yên tâm, nhân tộc bọn ta là chủng tộc vô cùng giữ lời hứa. Hàn Sâm chớp chớp mắt, lại hỏi một câu, ngươi muốn mang cái máy chế tạo dị chủng này đi, thế nhưng nó to như vậy, e rằng muốn mang đi cũng không dễ dàng gì nhỉ. Không gian vặn vẹo của ma chủng quá đáng sợ, nếu như không phải những quái vật bảo vệ nơi này, dẫn đường thì chúng ta hoàn toàn không có khả năng tìm được nó, mà khả năng mang nó đi lại càng không. Ta chỉ muốn một ít dịch gen dị chủng bên trong, nếu như ngươi cũng muốn thì ta cũng có thể chia cho ngươi một phần. Dù sao ta cũng khó có thể mang tất cả đi. Y Sơ hoàn toàn đối đãi Hàn Sâm như một nhân vật ngang hàng. Kiểu gì Y Sơ cũng không thể ngờ được rằng, người có được kiếm ý và thân thủ như vậy, hơn nữa còn có thể bộc phát ra sức mạnh như thế trong ma chủng, lại chỉ là một nam tước nho nhỏ. Quả nhiên giống như lời Y Sơ nói, sau khi lưu quang kia gia tăng đến trình độ nhất định thì không tiếp tục tăng lên nữa. Với thể chất của Hàn Sâm thì có thể miễn cưỡng chống đỡ được, không đến mức bị nhốt đến chết ở chỗ này. Trên thực tế những quái vật kia lựa chọn ra 5 người bọn họ tới đây, cũng đã chứng minh 5 người bọn họ có khả năng cải tạo thành công, có thể thông qua khảo nghiệm thể chất của đường hầm lưu quang cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng Hàn Sâm luôn cảm thấy Y Sơ không đơn giản chỉ muốn một chút dịch gen dị chủng, chỉ sợ nàng còn có mưu đồ lớn hơn. Rốt cuộc trong máy chế tạo dị chủng này, còn có cái gì thứ gì đáng giá mà Y Sơ để mắt tới nhỉ? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ, công tước Iwaki và hai người kia đã chạy không thấy bóng dáng đâu nữa. Hàn Sâm và Y Sơ đi khoảng hơn một giờ, cuối cùng cũng xuyên qua đường hầm lưu quang, tiến vào trong không gian của một quả cầu. Một nửa không gian hình cầu chứa đầy chất lỏng giống như sữa, hơn nữa còn sùi bọt ùng ục giống như đang sôi trào, nhưng Hàn Sâm không hề cảm nhận được độ nóng. Dường như nơi này không có lối ra. Hàn Sâm đứng ở cửa đường hầm nhìn chung quanh, không hề phát hiện ra lối ra khác, ba người công tước Iwaki lại không thấy đâu. Lối ra ở ngay dưới, chúng ta nhất định phải xuyên qua những chất lỏng này. Đây cũng là một phần của việc chế tạo dị chủng. Y Sơ nói xong thì nhảy thẳng vào trong chất lỏng như sữa, lặn mất tăm không thấy bóng dáng đâu nữa. Hàn Sâm trầm ngâm một lát, cũng nhảy xuống theo. Thân thể tiếp xúc với chất lỏng giống như sữa lập tức cảm nhận được ngay cả áo giáp bên ngoài thân thể, cũng giống như miếng bọt biển, bị chất lỏng giống như sữa thấm ướt, cả người đều có loại cảm giác như ngâm mình trong suối nước nóng. Bất kể là võ trang gen hay là thân thể, toàn bộ gen và tế bào đều dường như lập tức hoạt động. Đúng lúc này, Hàn Sâm cảm giác một chỗ nào đó trên người truyền đến rung động yếu ớt. Hắn đưa tay sờ một cái, là quả câu mềm mà quái vật nhỏ kia cho hắn trước khi hắn tiến vào. Hiện tại Hàn Sâm cũng đại khái biết được, chắc hẳn quái vật nhỏ kia không có ác ý gì với hắn, sở dĩ nó có cái nhìn khác với hắn, rất có thể là bởi vì nguyên nhân Hàn Sâm có huyết mạch tinh tộc. Dù sao những quái vật kia là do tinh tộc chế tạo ra, để trông coi máy chế tạo dị chủng, việc thân cận với Hàn Sâm tương tự như khi tinh tộc còn tồn tại cũng rất bình thường. Dường như quả cầu mềm kia cũng hấp thu một vật chất nào đó trong chất lỏng giống như thân thể của Hàn Sâm, thế nhưng tốc độ hấp thu của còn nhanh hơn cả Hàn Sâm. Trong lòng Hàn Sâm khẽ lộp bộp, nếu vật chất trong chất lỏng này có thể bị hấp thu, không biết có cách nào hấp thu thêm một chút nữa không nhỉ? Thân thể vẫn đang chìm trong chất lỏng, Hàn Sâm vận chuyển động huyền kinh và huyết mạch mệnh thần kinh, kết quả không có tác dụng quá lớn, không thể chủ động hấp thu vật chất thần bí trong chất lỏng như quả cầu mềm kia. Phụt! Hàn Sâm chỉ cảm thấy dưới người mình trống không, sau đó hắn rơi ra từ trong chất lỏng. Hàn Sâm lơ lửng trên không trung giống như những chiếc lá thu khẽ khàng rơi xuống, đồng thời ánh mắt đánh giá chung quanh. Hắn phát hiện nơi này là một cái bục hình bán nguyệt, Iser, Visi, công tước Iwaki và Ưng Dực đều ở trên bục. Thân pháp tốt đây. Visi nhìn thấy Hàn Sâm rơi xuống hệt như một phiến lá khô thì tán thưởng một câu. Ánh mắt Hàn Sâm quan sát bốn phía. Hắn phát hiện nơi này là một không gian rộng lớn, cái bục hình bán nguyệt của bọn họ nối liền với một cây cầu treo trên cao, đầu kia của cây cầu nối liền một quả cầu tinh thể khổng lồ tản ra vầng sáng chói mắt. Mà ở phía dưới cầu, những nơi có thể nhìn thấy đều là loại chất lỏng giống như sữa, mà lúc trước khi xuống đã thấy. Không biết vì nguyên nhân gì mà chất lỏng phía dưới thỉnh thoảng bắn lên một cột nước giống, như đài phun nước, những chất lỏng giống như sữa kia văng tung tóe khắp nơi. Một số cột nước rất gần với cầu treo. Chúng thấm ướt cả bề mặt cây cầu, sau đó lại chảy ngược trở lại xuống chất lỏng bên dưới. Hiện tại mọi người đều đã đến đông đủ, cứ dựa theo kế hoạch lúc trước mà tiến lên thôi. Visi nói, công tước Iwaki hừ lạnh một tiếng. Visi công tử, ngươi cho rằng bọn ta đều là kẻ ngốc sao? Có việc gì cũng đều để bọn ta nếm trải trước, vậy thì bọn ta cần gì một chỉ huy như ngươi nữa chứ? Các ngươi nói xem có đúng không? Công tước Iwaki ngước về phía Hàn Sâm và Iser rồi nói, hiển nhiên chính hắn cũng không có lòng tin đối địch lại được với Visi, cho nên muốn liên thủ với Hàn Sâm để đối kháng Visi. Công tước Iwaki, xem ra ngươi là người đầu tiên lên cầu. Vẻ mặt Visi không biểu cảm gì, đôi tay vặn qua vặn lại con dao găm kia. Chậm rãi đi về phía công tước Iwaki rồi nói. Công tước Iwaki biến sắc, lớn tiếng quát với Hàn Sâm, Ưng Dực và Iser. Hiện tại chúng ta cùng nhau ra tay thì hắn tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Nhưng nếu hiện tại các ngươi không ra tay, thì ai nấy trong chúng ta đều bị hắn coi là đá lót đường. Cuối cùng đều là một con đường chết, không một ai sống sót hết. Ai muốn thử xem dao găm của ta có sắc bén hay không trước, ta rất vui vẻ phụng bồi đấy. Trên mặt Visi mang theo nụ cười lạnh, từng bước tới gần công tước Iwaki. Ưng Dực có chút do dự, Hàn Sâm và Iser đều không có ý muốn xuất thủ trợ giúp công tước Iwaki. Công tước Iwaki sợ hãi dao găm và sức mạnh thiên ma trong tay Visi. Thấy đám người Hàn Sâm đều thờ ơ, hắn đã nói rất nhiều rồi mà cũng không thể thuyết phục được bọn họ, thế là đành chấp nhận bị Visi ép đi lên cầu treo. Sau khi lên cầu treo, công tước Iwaki cắn răng một cái, bước nhanh chạy về phía đối diện. Chạy mãi, đột nhiên phía dưới cầu vọt lên một cột nước, chất lỏng như sữa nổ tung trên không trung. Hóa thành mưa trắng đầy trời rơi xuống. Công tước Iwaki không kịp né tránh, bị dính phải một ít chất lỏng. Chất lỏng kia hệt như bị miếng bọt biển thấm hụt, lập tức thẩm thấu toàn bộ vào trong thân thể công tước Iwaki. Ai công tước Iwaki kêu thảm một tiếng, lập tức quỳ gối xuống trên cầu treo, cơ bắp thân thể đều vặn vẹo bành trướng lên, áo giáp trên người cũng bị phá vỡ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thân thể của công tước Iwaki càng ngày càng phồng lớn. Hơn nữa biến hình một cách nghiêm trọng, phía trên lớp da vặn vẹo mọc ra bộ lông màu xám. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đã biến thành hung tàn gầm rú, hai mắt công tước Iwaki đỏ như máu, thân thể to lớn giống hệt như một con voi trưởng thành, hơn nữa còn mọc đầy lông dài màu xám. Lúc đầu công tước Iwaki trông không khác nhân loại là mấy, vậy mà bây giờ đây lại hóa thành một con thỏ khổng lồ màu xám, cái đôi răng thỏ sắc bén nhe ra giống hệt như hai thanh kiếm tỏa ra hàn khí cực kỳ đáng sợ. Không ổn rồi, công tước Iwaki dị chủng hóa. Ưng Dực ngơ ngác kêu sợ hãi, xoay người muốn chạy trốn. Nhưng mà bên trong thông đạo kia đã được đan dệt bằng sợi tơ vặn vẹo, con đường ban đầu đã hoàn toàn biến mất, ngay cả một khe hở cũng không để lại. Công tước Iwaki hóa thành con thỏ màu xám đã mất đi thần trí, chậm rãi xoay người, lại, một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào đám người Visi. Chân sau giã một cái, thân thể lập tức lao tới hệt như là đạn pháo, tốc độ còn nhanh hơn trước khi hắn dị chủng hóa không biết bao nhiêu lần. Có thể nói sợ rằng ngay cả những cây as tộc đó cũng không sánh được sức mạnh và tốc độ của hắn bây giờ. Thân hình Hàn Sâm lùi về sau, kề sát vào chỗ sợi tơ đan dệt tạo thành trên vách tường, quan sát công tước Iwaki đang bị dị chủng hóa. Chất lỏng phía dưới chính là dịch gen dị chủng mà ngươi muốn sao? Hàn Sâm thấy Iser cũng lùi tới bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi một câu. Có thể làm cho công tước Iwaki trực tiếp dị chủng hóa, xem ra rất giống với dịch gen dị chủng mà Iser nói tới. Iser khẽ lắc đầu, cũng nhỏ giọng nói, không phải, ngươi không thấy công tước Iwaki đã mất đi ý thức sao? Dịch gen dị chủng mà ta muốn là cái loại dịch gen có thể dị chủng hóa, nhưng sẽ không mất đi tự chủ và ý thức, không giống với loại dịch gen này, không chừng dịch gen chân chính ở bên trong quả cầu khổng lồ kia. Công tước Iwaki biến thành một con thỏ đã vọt tới, đuổi theo Ưng Dực trước tiên. Tốc độ của Ưng Dực sao có thể so được với thỏ dị chủng? Hắn cắn răng rút ra một con dao găm, ném về phía đỉnh đầu con thỏ. Trước đó cây Astok đã lấy đi hết vũ khí trên người bọn họ, cũng không biết Ưng Dực giấu cái con dao găm này ở đâu, vậy mà không bị lấy đi mất. Răng rắc, con dao găm của Ưng Dực bị thỏ dị chủng cắn vào một phát, hai cái răng thỏ giống như đang cắn củ cải, mà trực tiếp cắn nát con dao găm kia thành hai mảnh. Tiên sư nó, răng của cái tên này cũng lợi hại thật đấy, dao găm của ta dùng vật liệu giống y hệt với vũ khí của cây Astok, thế mà lại lập tức bị cắn nứt, các ngươi nhanh nhanh nghĩ biện pháp đi. Ưng Dực vừa lùi vừa la lớn. Thân thể của dị chủng của con thỏ kia cực kỳ to lớn, thế nhưng động tác lại vô cùng linh hoạt nhanh lẹ, nó lại nhún người nhảy lên một cái nữa, nhào về phía Vici. Vici hừ lạnh một cái, một cây dao găm đã xuất hiện ở trong tay hắn, thân hình không lùi mà trái lại còn tiến lên, đi ngang qua con thỏ dị chủng kia. Trên người con thỏ đột nhiên xuất hiện mấy vết chém nứt toạc, lộ một cái miệng máu, máu tươi rỉ ra rơi xuống đất theo bộ lông. Sức mạnh thiên ma mà Vici thêm vào cái cây dao găm kia thật sự rất lợi hại, chỉ đáng tiếc đây là ở bên trong ma chủng, sức mạnh của hắn bị hạn chế quá nhiều, không có cách nào bộc phát ra bên ngoài cơ thể, cho dù có sắc bén dao găm và ra đòn tất chúng, thì cũng chỉ có thể gây sát thương đến chỗ mà dao găm có thể chạm tới, không có khả năng trực tiếp chém vào trong cơ thể. Thể hình của con thỏ quá lớn, da thịt lại quá dày, dao găm của Vici không thể làm thương tổn đến chỗ yếu hại của nó. Bị dao găm của Vici gây thương tích, thỏ dị chủng lập tức bị kích phát hung tính. Nó nhìn chăm chú vào Vici, chân sau dùng lực mang theo bóng người nhào tới trước mặt Vici trong nháy mắt. Vici có khả năng ra đòn tất chúng, nhưng mà thân thể hắn lại không có năng lực bất tử. Sức mạnh và tốc độ của dị chủng thỏ vượt xa hắn, hắn không dám để bị nó cắn trúng. Ở bên dưới đôi răng thỏ sắc bén, e rằng chỉ cần bị cắn trúng một cái là, thân thể sẽ trực tiếp bị đứt đôi thành hai nửa. Các ngươi cứ đứng ở nơi đó làm gì? Nếu bây giờ các ngươi không giúp ta thì cứ chờ từng người một bị nó ăn thịt đi. Vici vừa né tránh công kích của thỏ dị chủng, vừa hét lớn về phía Hàn Sâm và Y Sơ. Trong vòng thời gian ngắn ngủi một phút, trên người hắn đã có thêm vài vết thương, tốc độ và sức mạnh của hắn kém xa thỏ dị chủng, cho nên hắn cũng không dám liều mạng, chỉ có thể chật vật né tránh. Hàn Sâm và Y Sơ liếc mắt nhìn nhau, Hàn Sâm hơi gật đầu, rút ra vỏ đao từ bên hông, mà trên người Y Sơ đã không còn vũ khí, tay không đánh về phía con thỏ kia. Nhân lúc thỏ dị chủng đang tập trung đánh về phía Vici, Y Sơ lấy tay làm đao, chém một nhát ở trên lưng thỏ dị chủng. Nhất thời chỉ thấy một vệt khói tím lóe qua, trên lưng con thỏ lập tức có thêm một vết thương lớn hơn vừa nãy, máu tươi ròng ròng chảy ra, hơn nữa vết thương đó còn đang chậm chậm rách lớn ra. Rõ ràng sức mạnh tuyệt nha của Y Sơ mạnh hơn của công tước Iwaki rất nhiều, so sánh với Hàn Sâm thì cũng không kém. Sở dĩ Hàn Sâm có thể học được sức mạnh tuyệt nha là do lúc đao ý rời khỏi vỏ đao, hắn đã bắt chước bóng người kia để học nha đao, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ mới vừa nhập môn mà thôi. Nếu bàn về đao ý nha đao, Hàn Sâm mạnh hơn Y Sơ. Nhưng dù sao nha đao của Hàn Sâm cũng vừa mới nhập môn, vẫn không thể so với ra được. Hàn Sâm lấy vỏ đao làm kiếm, thừa dịp con thỏ dị chủng bị Y Sơ gây thương tích, lúc nó thống khổ ngửa đầu kêu, hắn lấy kiếm đâm một phát vào một mắt của nó. Nhất thời một cái gì đó màu hồng trắng từ trong mắt của nó tràn ra ngoài khiến cho con thỏ dị chủng càng thêm đau đớn. Nó kêu thảm thiết vung vẩy móng vuốt, ý muốn bắt được Hàn Sâm ở trước mắt, nhưng Hàn Sâm giống như chim nhỏ mà bay tránh đi, vẽ ra trên không trung một đường cong xinh đẹp. Vici cũng nhân cơ hội này tiến lên, một đao chém vào trong cổ họng con thỏ, máu tươi lập tức trào ra như bão táp. Y Sơ lại chém một nhát nữa trên đỉnh đầu của con thỏ dị chủng tạo thành một vết thương sâu tới tận xương. Tuy Ưng Dực cũng ra tay hỗ trợ ở một bên, có điều sức mạnh của hắn khá kém, có thể hắn không có có vũ khí đỉnh cấp, cũng không có năng lực phá hoại và xé rách như sức mạnh tuyệt nha, cho nên hầu như không có tác dụng gì khi tấn công vào trên người con thỏ dị chủng. Răng rắc, dưới sự bao vây tấn công của đám người Hàn Sâm, Vici liên tục chém thêm mấy đao. Mắt thấy sắp chặt đứt đầu con thỏ dị chủng xuống, Hàn Sâm đột nhiên vung vỏ đao trong tay ra, lập tức chém gãy khung xương cổ của con thỏ dị chủng, thỏ dị chủng lập tức ngã lăn ở trên mặt đất. Săn giết dị chủng tuyệt nha thố cấp công tước, nhận được thú hồn tuyệt nha thố, phát hiện gen dị chủng. Hàn Sâm nghe thấy trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở thì khẽ run rẩy. Tuy rằng công tước Iwaki bị dị chủng hóa rất lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể xem như là gần đến cấp tử tước mà thôi, hoặc chỉ đang ở cấp công tước, thế nhưng hắn lại có thể có được thú hồn, đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Hàn Sâm đưa tay chuẩn bị muốn nhổ hai cái răng cửa tuyệt nha thố xuống, hắn biết rõ đây chính là vật liệu dị chủng của thỏ dị chủng. Đứng yên, Vici lại nắm dao găm, chắn ở trước mặt Hàn Sâm. Vici công tử, ngươi đừng quên, nếu vừa rồi không có bọn ta hỗ trợ, ngươi đã chết từ lâu rồi, thế nên vốn dĩ những vật liệu dị chủng này thuộc về bọn ta. Hàn Sâm nhìn Vici rồi nói. Vici nghe thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, nếu không có ta kiềm chế lại hắn thì các ngươi có thể làm được cái gì? Vừa nãy lúc giết nó, ta bỏ ra nhiều công sức nhất, đương nhiên chiến lợi phẩm phải để ta chọn đầu tiên, ta chỉ muốn đôi răng thỏ kia thôi, còn lại đều cho các ngươi hết. Vi Si công tử, đừng quá đáng như vậy. Hàn Sâm cũng nhìn chằm chằm Vi Si, lạnh lùng nói. Quá đáng? Ta quá đáng thì thế nào? Ngươi hỏi xem dao găm trong tay của ta có quá đáng hay không? Vi Si nắm dao găm, lưỡi dao nhắm về phía Hàn Sâm nói. Hàn Sâm hơi nhíu mày, rõ ràng Vi Si cho rằng, đao của hắn không thể giết chết con thỏ dị chủng kia là vì sức mạnh, và tốc độ của con thỏ dị chủng đó quá nhanh. Hắn không muốn lấy mạng đổi mạng, thế nhưng sức mạnh và tốc độ của Vi Si cũng ngang ngửa Hàn Sâm, cho nên mới không kiêng dè nhiều như vậy. Hơn nữa cái dao găm này cứng cáp không gì chặn được, muốn giết Hàn Sâm chỉ cần đúng một nhát dao. Ngươi, đi lên cầu. Vi Si liếc mắt, cầm dao găm lạnh lùng nói với Hàn Sâm. Hắn không chỉ muốn đoạt mất vật liệu gen dị chủng, mà còn muốn để Hàn Sâm đi trước để dò đường. Hàn Sâm vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ thờ ơ nhìn Vi Si. Ta bảo ngươi đi lên cầu, ngươi không nghe thấy sao? Vi Si sắc mặt âm trầm, khuôn mặt thể hiện ra vẻ vô cùng khó chịu với hành động này của Hàn Sâm, chèn ép hắn từng bước một. Hàn Sâm vẫn đứng im như trời trồng, không nói một lời, cũng không có ý muốn nhúc nhích. Xem ra ngươi thật sự không sợ chết. Vi Si vô cùng bực bội, không nói nhiều lời, trực tiếp phi đao ném về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm dám miệt thị quyền uy của hắn lộ liễu như vậy, hắn nhất định phải cho Hàn Sâm một bài học nhớ đời, trước tiên phải chém một nhát, dọa hắn chết khiếp đã, sau đó sẽ ép hắn đi lên cầu. Một đao kia như huyễn như mộng khiến người ta không thấy rõ, sức mạnh thiên ma quỷ dị khó lường được Vi Si vận dụng rất đúng chỗ. Thế nhưng đối với Hàn Sâm mà nói, cũng chỉ vẻn vẹn là đúng chỗ mà thôi. Nếu bàn về năng lực lĩnh ngộ và năng lực vận dụng đối với sức mạnh thiên ma, hoặc sức mạnh phi thiên, đừng nói là linh, cho dù là Hàn Nghiên cũng mạnh Vi Si rất nhiều. Vi Si hơn ở sức mạnh, còn về mặt cảnh giới thì không cao cho lắm. Y Sơ rất hứng thú nhìn Hàn Sâm, muốn biết Hàn Sâm sẽ xử lý tình hình bây giờ thế nào. Quả thật sức mạnh thiên ma rất cao thâm khó dò, ở nơi như thế này, ngay cả nàng cũng không dám để cho Vi Si sử dụng sức mạnh thiên ma gần người, nếu không hầu như không có cách nào để né tránh. Trong đầu Y Sơ lóe lên mấy ý nghĩ, nếu nàng mà là Hàn Sâm, chắc chắn nàng sẽ nghĩ cách nhanh chóng kéo xa khoảng cách với Vi Si. Sức mạnh của Vi Si ở bên trong ma chủng không thể bộc lộ hoàn toàn, chỉ cần đao của hắn không chạm tới, cho dù một kích tất chúng cũng vô dụng. Nhưng trông Hàn Sâm hoàn toàn không có ý muốn lùi về sau để kéo dài khoảng cách, cho dù mắt thấy dao găm của Vi Si sắp chém một nhát lên trên cổ hắn, Hàn Sâm khí định thần nhàn, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Hắn chẳng lẽ không muốn kéo giãn khoảng cách sao? Rốt cuộc hắn muốn làm thế nào để đối phó với sức mạnh thiên ma? Né tránh và đón đỡ đều là việc không thể xảy ra. Y Sơ khá kinh ngạc. Trong lòng Vi Si cũng có chút kinh ngạc, không biết tại sao Hàn Sâm cứ đứng mãi ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng hắn có lòng tin tuyệt đối với sức mạnh thiên ma của chính mình, đương nhiên cũng không thể rút lại, vẫn dùng một đao chém xuống. Vào lúc dao găm sắp sửa chém vào trên cổ Hàn Sâm lập tức vươn tay ra tùy ý cầm vỏ đao trong tay để đón lấy dao găm của Vi Si. Chẳng lẽ hắn ta không biết đặc tính đặc biệt của sức mạnh thiên ma sao? Vậy mà lại dám đón đỡ một nhát chém của sức mạnh thiên ma? Ưng Dực nói với vẻ mặt khó hiểu. Y Sơ cũng cau mày không nói chuyện, còn Vi Si thấy vậy thì cười gằn một tiếng, nắm dao găm trong tay lại tiếp tục dùng sức. Con! Vẻ mặt Vi Si đang tràn đầy tự tin, vào lúc thanh dao găm cách cái cổ của Hàn Sâm, không tới ba tấc thì lập tức bị cản lại. Ánh mắt Hàn Sâm không thèm nhìn thanh dao găm kia, ngay từ lúc đầu chỉ nhìn chằm chằm vào Vi Si, vỏ đao lại có thể vừa vặn chặn lại dao găm của Vi Si. Sao chuyện này có thể xảy ra được? Trong lòng Vi Si, Ưng Dực và Sa đồng thời thốt lên câu nói này. Dù như thế nào cũng không thể tin được dưới tình huống sắp bị công kích, hơn nữa đó lại là sức mạnh thiên ma, vậy mà hắn lại có thể đỡ được, và lại trông rất thoải mái nhẹ nhàng. Trên mặt Vi Si lộ ra vẻ kinh hãi, trong mắt cũng tràn đầy không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng cái kết quả này. Vi Si cắn chặt răng, dao găm trong tay điên cuồng chém ra, hết dao này đến dao khác, nhanh chóng điên cuồng như bão tố chém về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm đứng ở trong dao ảnh, vỏ đao trong tay tùy ý, không thèm nhìn những dao ảnh kia, con mắt vẫn bình tĩnh mà nhìn Vi Si, chuẩn xác mà dùng vỏ đao để cản lại con dao găm. Hàn Sâm bất động như núi, cho dù dao ảnh loạn xạ và tàn nhãn tới mức nào, những cũng đều không thể khiến hắn di chuyển lấy một bước. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào sức mạnh thiên ma ở bên trong ma chủng đã mất đi tác dụng sao? Làm sao có khả năng sẽ bị cản lại toàn bộ được? Tên kia, rốt cuộc ngươi là ai? Ưng Dực nhìn thấy vậy thì trợn mắt ngoác mồm, một lát sau mới kinh hãi kêu lên. Vẻ mặt của Y Sơ cũng phức tạp nhìn Hàn Sâm, thầm nghĩ trong lòng, nhân tộc, kim tệ, rốt cuộc chủng tộc của hắn là thế nào? Có thể sản sinh ra một kẻ đáng sợ như vậy, làm sao có khả năng là một chủng tộc không có tiếng tăm gì? Lúc này trong lòng VC cũng có những cảm xúc ngổn ngang sợ hãi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sức mạnh thiên ma sẽ bị một người đỡ được dễ như trở bàn tay, chuyện này quả thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đánh đủ chưa? Hàn Sâm lạnh nhạt nói một câu, bước ra một bước trông như một con rắn đang chuẩn bị phun độc, đồng thời vỏ đao chém về phía VC, kiếm ý xông thẳng đến tận trời xanh. VC ngơ ngác lùi về sau, nhưng mà đã quá muộn. Hắn muốn dùng dao găm chặn lại vỏ đao của Hàn Sâm, nhưng vẫn không thể chắn được. Phụt! VC cảm thấy bụng dưới của mình như bị đánh bằng chùy sắt, một ngụm máu tươi không ngừng phun ra, thân thể không thể chống đỡ được nữa mà ngã xuống cầu treo. VC nằm ở bên trên cầu treo chịu phải tác động nên lắc lư dữ dội, chất lỏng phía dưới lập tức phun ra một cột nước. VC cố nén một ngụm máu trong cổ họng, vươn mình xông về phía trước, né tránh chất lỏng màu trắng đang rơi xuống. Nhưng lần này chất lỏng màu trắng kia không hề chảy xuống phía dưới, mà ngưng tụ thành một vũng nước ở trên cầu, chúng nó giống như có sinh mệnh vậy, điên cuồng lăn về phía VC đang ở trên cầu. VC vừa mới né tránh được chất lỏng rơi xuống, sao có thể nghĩ đến còn có thể có chuyện như vậy, trong chớp mắt chất lỏng màu trắng chảy tới dưới chân hắn, dính vào chân VC, lập tức bị hút qua lỗ chân lông. Hàn Sâm, Y Sơ và Ưng Dực đều lộ ra vẻ ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ, những chất lỏng màu trắng kia trông không giống như là vật còn sống, cũng không giống vật đã chết. IVC bị đau đớn xâm lấn khắp thân thể, khủng bố gầm gừ, bắp thịt và xương cốt khắp thân thể nhất thời bắt đầu bành trướng, cái sừng trên đỉnh đầu cũng nhanh chóng trồi lên. Từ dáng vẻ tuấn tú ban đầu, trong nháy mắt hóa thành một con vật có sừng dữ tợn hùng tráng, răng nanh trong miệng lộ ra ngoài, toàn thân hắc khí lượn lờ, không khác ác quỷ Atula trong truyền thuyết là bao. VC chậm rãi xoay người lại, con ngươi màu tím đã biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ con mắt đều biến thành màu đỏ tươi. VC lại là gầm lên giận dữ, điên cuồng lao về phía Hàn Sâm. Thân thể hùng tráng như ác quỷ trông như dịch chuyển tức thời tới trước mặt Hàn Sâm, năm cái móng tay mọc ra sắc bén như dao găm trực tiếp chụp vào đầu hắn. Vỏ đao trong tay Hàn Sâm bị chặn lại, đột nhiên hắn cảm nhận được một sức mạnh khó mà địch nổi ập tới, cơ thể trực tiếp bay ra ngoài. Sau khi quay một vòng trên không trung, khi tất cả sức mạnh tan biến, Hàn Sâm mới ngã xuống đất, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Thậm chí dị chủng do VC biến đổi thành còn khó đối phó hơn, dị chủng mà công tước Iwaki biến thành. Khi hắn còn chưa kịp đứng vững thì VC đã lại nhảy tới, 10 móng tay sắc nhọn, như những con dao sắc bén mang trong mình sức mạnh thiên ma đâm về phía Hàn Sâm, như một bóng ma. Sức mạnh của Hàn Sâm khó sánh được so với VC, bóng dáng của hắn nhanh chóng lẩn trốn, tránh né các đòn, tấn công hết lần này đến lần khác. Y Sơ, ngươi còn không mau động thủ. Hàn Sâm lạnh lùng nói. Nhưng Y Sơ cười nhẹ, không phải ta đã nói rồi sao? Có một cửa ải cần sự trợ giúp của ngươi mới có thể vượt qua được, cho nên ta giao lại chỗ này cho ngươi. Với thực lực của ngươi thì chắc chắn có thể vượt qua được, ta ở phía trước chờ ngươi. Ngoài ra, thứ này chúng ta mỗi người một chiếc. Đồ của ngươi tạm thời để ở chỗ ta, ngươi phải nhanh chóng mà tới lấy. Vừa nói, Sa vừa đưa tay lấy hai chiếc răng thỏ của con thỏ dị chủng ra, phi người lên cầu treo rồi bước nhanh về phía trước. Thật kỳ lạ, khi Y Sơ đáp xuống cầu treo, chấn động không hề nhỏ, nhưng phía dưới dòng chất lỏng lại không có cột nước nào vọt lên, Y Sơ nhanh chóng đến gần quả cầu tinh thể. Ta ở chỗ này cũng không giúp được gì, ta đi trước một bước vậy. Ưng Dực nghiến răng, đuổi theo Y Sơ chạy lên cầu treo. Ban đầu hắn còn thận trọng, thế nhưng khi phát hiện quả nhiên là không có tia nước nào bắn lên, Ưng Dực lập tức tăng nhanh tốc độ. Không mất nhiều thời gian, Y Sơ và Ưng Dực lần lượt nhảy vào bên trong quả cầu tinh thể. Một lần nữa, bóng dáng hai người họ biến mất. Hàn Sâm bĩu môi, cũng không quá bất ngờ trước biểu hiện của Y Sơ. Hắn suýt chút đã giết chết Y Sơ, còn cướp đi vỏ đao mà Thủy Tổ Rebet sử dụng. Trong số những người đến lần này, Hàn Sâm sợ rằng người Y Sơ muốn giết nhất chính là hắn. Nếu Y Sơ thật lòng muốn cùng hắn hợp tác thì Hàn Sâm mới cảm thấy khó hiểu. Điều duy nhất khiến Hàn Sâm nghi ngờ chính là, tại sao công tước Iwaki với VC trước sau bước lên cầu treo đều có chuyện xảy ra. Nhưng khi Y Sơ và Ưng Dực bước lên lại không có chuyện gì cả. Dị chủng mà VC biến thành gầm lên như sấm sét, hình dáng của nó giống như bóng ma đuổi giết Hàn Sâm. Bất kể sức mạnh hay là tốc độ đều vượt xa hắn. Ngay cả khi Hàn Sâm có thể tránh khỏi đòn tấn công của nó, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào kỹ năng của bản thân mà né tránh, rất khó để triển khai tấn công. Sau khi Y Sơ và Ưng Dực đều biến mất bên trong quả cầu tinh thể, khóe miệng Hàn Sâm khẽ nhếch lên để lộ ra một nụ cười. Vỏ đao trong tay đột nhiên xuất hiện một làn khói tím. Rào. Sinh vật dị chủng mà VC biến thân đột nhiên kêu lên đau đớn, trên người nó nứt ra vài lỗ thủng, máu tươi không ngừng chảy xuống, vết thương cũng đang dần dần bị xé rách. Những lỗ thủng này không phải do Hàn Sâm gây ra, mà là vết thương gây ra khi VC chiến đấu với con thỏ dị chủng trước đó. Con thỏ dị chủng do công tước Iwaki biến thành đã sử dụng sức mạnh tuyệt nha, vì ban đầu tổn thương không nghiêm trọng, sau đó con thỏ dị chủng lại bị giết chết, cho nên hắn không quan tâm đến những vết thương trên cơ thể mình. Tuy nhiên sức mạnh tuyệt nha vẫn luôn tồn tại, kể cả sau khi VC biến đổi thì cũng chỉ là tạm thời trấn áp vết thương chứ không thể loại bỏ hoàn toàn sức mạnh tuyệt nha khỏi vết thương. Với sự hiểu biết về nha đao của Ether thì cũng dễ dàng để kích hoạt sức mạnh tuyệt nha trên vết thương của VC. Dù có thể nhưng nàng vẫn không ra tay giúp đỡ, khi đó Hàn Sâm đã biết rằng Ether còn có tính toán khác. May mắn thay hắn cũng có thể sử dụng sức mạnh tuyệt nha, mặc dù không thể bằng sức mạnh của Ether, nhưng cũng đủ để gây thương tích cho VC. Vết thương trên người VC lại bị xé rách lần nữa, dưới sự dẫn dụ mạnh mẽ của sức mạnh tuyệt nha và nha đao của Hàn Sâm, trên người VC không ngừng xuất hiện vết rách, tốc độ không phải rất nhanh, thế nhưng vết rách không ngừng kéo dài và lan rộng trông rất đáng sợ. Đây không phải là điều kinh khủng nhất, đáng sợ hơn chính là tác dụng chảy máu của sức mạnh tuyệt nha. Máu không ngừng chảy ra từ vết thương, hơn nữa càng chảy càng nhanh, động tác của VC càng hung bạo bao nhiêu, máu chảy cũng càng nhiều. Những vết thương thi nhau chảy ra rất nhiều máu, trừ khi VC có năng lực cầm máu hiệu quả, nếu không dù hắn có mạnh như thế nào thì cũng không thể duy trì được lâu. Rõ ràng là VC cũng không có khả năng cầm máu này, hoặc là hắn thần trí mơ hồ, cho dù có đi chăng nữa sợ rằng cũng không nghĩ đến việc sử dụng. Lúc này dường như trong đầu VC chỉ còn lại dục vọng giết người, căn bản không màng tới những vết thương đang chảy máu mà vẫn liều mạng tấn công Hàn Sâm. Hàn Sâm giống như đang dạo chơi, mũi chân điểm nhẹ xuống đất, né tránh những đòn tấn công của VC. Không lâu sau đó, tốc độ và sức mạnh của VC trong đòn tấn công yếu đi đáng kể, máu toàn thân giống như chảy ra hết khiến mặt đất xung quanh loang lổ vết máu. Rầm. Máu trong người VC gần như cạn kiệt, hắn lảo đảo một cái ngã xuống đất, nổi giận gầm lên một tiếng, đứng dậy lao về phía Hàn Sâm, nhưng thân hình của hắn run rẩy không đứng vững. Vỏ đao trong tay Hàn Sâm chém liên tục, hắn dùng nha đao để chém vào vết thương của VC khiến những vết thương đó bị xé rách lớn hơn, chút máu còn lại nhanh chóng chảy ra ngoài. Không được bao lâu, VC không chống đỡ được nữa, ngã xuống đất không ngừng co giật, toàn bộ máu trong cơ thể đều đã chảy ra ngoài. Săn giết sinh vật dị chủng ác ma tử giác cấp bá tước, phát hiện gen dị chủng. Đúng là sức mạnh tuyệt nha có tác dụng thật đấy. Ở một phương diện khác mà nói, nó không hề thua kém sức mạnh phi thiên. Thế nhưng kỳ lạ là sau khi VC bị biến đổi, sức mạnh của hắn ta còn lợi hại cả công tước Iwaki, hắn mới chỉ là một bá tước thôi sao? Trong lòng Hàn Sâm dấy lên nghi hoặc. Đột nhiên Hàn Sâm nhìn thấy một dòng chất lỏng màu trắng chảy ra từ cơ thể VC, nhanh chóng chảy về phía dưới cầu treo. Hàn Sâm chợt hiểu ra, không phải toàn bộ chất lỏng phía dưới cầu treo đều có vấn đề, có lẽ chỉ là một số trong chúng xảy ra vấn đề, vì vậy Ether cùng Ưng Dực mới có thể an toàn đi qua cầu treo. Bây giờ chất lỏng màu trắng kia chảy ngược trở về, nếu Hàn Sâm đi lên cầu treo một lần nữa, hắn sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm mà VC và những người khác đã trải qua. Hàn Sâm do dự một chút, bỏ sừng của VC bên trong vào túi trước, sau đó bước nhanh lên cầu treo, chạy như bay về phía quả cầu tinh thể. Vừa chạy ra xa chưa được bao lâu, thì nghe thấy từ dưới cầu truyền tới một tiếng nổ như đại bác, một cột nước lao lên, nổ tung trên không trung, hóa thành những hạt mưa trắng xóa rơi xuống người Hàn Sâm. Hàn Sâm đang chuẩn bị triệu hồi lá chắn cương thiết nhân mã để chặn hạt mưa, nhưng khi những hạt chất lỏng màu trắng sắp đến gần hắn, thì đột nhiên dừng lại giữa không trung, tiếp đó từng giọt tụ lại trong không khí như là có sinh mệnh, nhìn Hàn Sâm một cái, sau đó quay đầu trở về phía dưới cầu treo. Hàn Sâm khẽ giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao những thứ chất lỏng màu trắng kia lại hạ thủ lưu tình với hắn, không xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không chút do dự, Hàn Sâm tiếp tục chạy nhanh về phía quả cầu tinh thể. Cây cầu treo dẫn đến đỉnh của quả cầu khổng lồ, Hàn Sâm đi đến đoạn cuối cầu, thì thấy trên đỉnh quả cầu tinh thể mở ra một cánh cửa, có thể nhìn thấy không gian bên trong quả cầu rộng lớn không thua gì một sân vận động. Ưng Dực và Ether ở bên trong đang giao tranh ác liệt, điều khiến Hàn Sâm ngạc nhiên là Ưng Dực chưa bao giờ bình tĩnh, dường như là kẻ không có chính kiến, tính cách rất liều lĩnh, nay lại ngang tài ngang sức với Lisa, cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Ngay cả ta cũng nhìn lầm, hóa ra hắn một kẻ lợi hại như vậy. Trong lòng Hàn Sâm thầm kinh ngạc, thân thủ của Ưng Dực không kém gì Lisa. Đôi tay như móc sắt đỡ lấy sức mạnh tuyệt nha của Ether, nhưng sức mạnh tuyệt nha lại không thể xé nát lòng bàn tay hắn. Thật không ngờ đường đường là vương giả của thượng tộc Thiên Bằng, vậy mà lại tiến vào thú thần vực với tư cách là một kẻ sai vặt, lại còn giả dạng thành một tay mơ như vậy. Quả thật là làm khó cho ngươi rồi. Ether cười nhạo nói. Ưng Dực lạnh nhạt nói. Hừ, dẫu gì ta cũng là một trong thập nhị chi thiên của thú thần vực. Ngươi thì tốt hơn ta chỗ nào? Không phải nữ hoàng đao phong của Rebet tộc cũng giả làm kẻ vô danh tiểu tốt sao? Thập nhị chi thiên của thú thần vực cũng chẳng có gì ghê gớm. tất cả thập nhị chi thiên cùng tới mới có tư cách ngông cuồng trước mặt ta. Y Sơ khinh thường nói, nếu như ở bên ngoài ma chủng, đương nhiên ta không bằng kẻ đã bước nửa bước vào con đường thần hóa như ngươi, nhưng đây là bên trong ma chủng, cho dù ngươi thần hóa thì sao? Khi không thần hóa thì không phải ta và ngươi cũng giống nhau sao, đều là người ngoài cả. Ưng Dực lạnh lùng nói, thật sao? Y Sơ thờ ơ liếc nhìn Ưng Dực, đao trong tay ngày càng ác liệt hơn. Ánh mắt Hàn Sâm rời khỏi đám người Y Sơ, đánh giá không gian trong quả cầu tinh thể. Bên trong tựa như một sân vận động hình tròn, phía dưới là một đài tinh thể, trên mặt lễ đài có các đường ống tinh thể dẫn đến vị trí trung tâm. Có thể thấy bên trong đường ống là chất lỏng màu trắng, một lượng lớn chất lỏng màu trắng chảy xuống tạo thành một hồ nước ở trung tâm. Cũng không biết đáy hồ thông với nơi nào, lượng lớn chất lỏng chảy vào đó, thế nhưng mực nước trong hồ không có dấu hiệu dâng lên. Bên trong quả cầu ngoài cái này ra thì không còn thứ gì khác, trận chiến giữa Ưng Dực và Y Sơ cũng đang diễn ra xung quanh cái hồ đó, cả hai đều đang ngăn cản đối phương lại gần phía hồ. Thân pháp của Ưng Dực cực kỳ mạnh mẽ, khá tương tự với Phượng Hoàng Phi Thiên của Hàn Sâm, ngoại trừ việc hắn ta có một đôi cánh thực sự ra, còn Hàn Sâm chỉ là mượn lực để bay lên. Hơn nữa thân pháp của Ưng Dực lấy tốc độ làm chủ, không như Hàn Sâm phải dựa vào năng lực dự trù và bố trí. Tuy nhiên bằng cách tận dụng lợi thế này, cùng với một đôi tay như móc sắt, trong nhất thời Y Sơ cũng không làm gì được hắn. Nếu là một trận đấu sinh tử thực sự, chỉ sợ Ưng Dực không phải là đối thủ của Y Sơ, nhưng dường như Ưng Dực cũng không muốn chiến đấu đến chết với nàng, hắn ta càng muốn tìm cơ hội lao về phía hồ nước hơn. Trái lại khiến Y Sơ có chút kiêng dè, thân thủ của nàng rất tốt, nhưng dù sao tốc độ cũng kém so với Ưng Dực một chút, chỉ cần một chút sơ ý, Ưng Dực lập tức có thể xông vào trong hồ. Hàn Sâm tránh ở bên ngoài lặng lẽ quan sát, tạm thời cũng không có ý định can thiệp. Hai người đều rất khó đối phó, hắn định ở bên ngoài đợi một lát, đến thời cơ sẽ làm ngư ông đắc lợi. Trong khi Hàn Sâm đang quan sát, thì đột nhiên cảm thấy trong túi có vật gì đó động đậy, sau đó lập tức nhìn thấy quả cầu mềm, mà quái vật nhỏ đưa cho hắn từ trong túi nhảy ra ngoài. Quả cầu mềm xoay vài vòng trên mặt đất rồi lăn về phía bên trong quả cầu tinh thể. Thân thể của nó như có khả năng bám dính, lặng lẽ lăn đến vách bên trong của quả cầu tinh thể, lăn về phía hồ nước theo hướng đường ống. Cả Y Sơ và Ưng Dực đều đang chú ý tới nhau, không quan sát thấy có sinh vật khác tiến vào quả cầu, căn bản không ngờ rằng sẽ có một quả cầu nhỏ lăn vào. Cùng với sự che chắn của đường ống, quả cầu mềm không bị cản trở lăn thẳng vào hồ nước. Ban đầu Hàn Sâm nghĩ sẽ có chuyện xảy ra khi quả cầu mềm tiến vào hồ nước, kết quả là mặt hồ vẫn tĩnh lặng, trong hồ vẫn không phát sinh bất kỳ chuyện gì. Trận chiến giữa Y Sơ cùng Ưng Dực ngày càng trở nên kịch liệt, sau một thời gian dài chiến đấu, thể lực của họ giảm xuống rõ rệt, khả năng chiến đấu giảm sút nghiêm trọng. Lúc này mới nhìn ra được thực lực chân chính, tuy rằng Y Sơ thể lực sa sút nghiêm trọng, nhưng kỹ năng của nàng không có chút thay đổi, cũng không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Mặc dù kỹ năng của Ưng Dực không thua kém Y Sơ, nhưng vì thể lực suy giảm nên động tác có chút biến đổi, thay đổi chút ít này không thể gọi là sai lầm trong mắt người khác, nhưng Y Sơ hoàn toàn có thể nắm được ảnh hưởng của những thay đổi đó, dần dần chiếm được thế thượng phong. Thông qua những lợi thế nhỏ tích lũy được, cuối cùng nàng cũng nắm bắt được một cơ hội. Bàn tay quét qua vai trái của Ưng Dực khiến cho sắc mặt hắn đại biến, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, nhưng vẫn chậm một bước. Trên vai Ưng Dực xuất hiện một vết thương nhỏ dài chưa đầy 2 cm, chỉ làm rách da một chút. Nhưng vết thương lại không ngừng chảy máu, hơn nữa vẫn đang tiếp tục mở rộng. Quả nhiên sức mạnh tuyệt nha vô cùng lợi hại. Giao tranh với người sử dụng sức mạnh tuyệt nha thì căn bản không thể để bị thương. Một khi bị thương thì gần như liền kề với cái chết. Hàn Sâm thầm thán phục, nghĩ đến việc hắn cũng học được sức mạnh tuyệt nha. Không khỏi thầm mừng rỡ. Nữ hoàng đao phong, xem như ngươi lợi hại. Đôi cánh Ưng Dực võ mạnh, lao về phía lối ra như một mũi tên. Tốc độ của hắn ta quá nhanh, một lòng muốn chạy trốn, xa cũng không ngăn cản được. Bên trong ma chủng, sức mạnh bị áp chế quá nhiều, Ưng Dực cách Y Sơ càng xa, khả năng tác động lên vết thương cũng sẽ giảm xuống. Ưng Dực phi ra từ cửa vào, trong lòng âm thầm buồn bực, thật vất vả mới đi được đến đây, mắt thấy có thể lấy được món bảo vật này. Nhưng không ngờ người phụ nữ tên Y Sơ kia lại là nữ hoàng đao phong giả dạng, hắn không thể không thừa nhận bản thân quá xui xẻo. Đang miên man suy nghĩ, hắn chợt thấy sau đầu đau nhói giống như bị đánh lén, không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy trước mắt ong ong, cơ thể ngã xuống mặt đất. Hàn Sâm đưa tay chộp lấy không để Ưng Dực ngã xuống đất, tránh phát ra âm thanh kinh động Y Sơ. Trên thực tế, lúc này sự chú ý của Y Sơ đã chuyển sang hồ nước, nàng chỉ mất 2-3 bước đi đến phía hồ, vẻ mặt đầy phấn khích. Hàn Sâm không do dự nữa, lặng lẽ bay vào trong quả cầu, lướt qua sau lưng Y Sơ, nắm chặt vỏ đao trên tay, chuẩn bị cho nàng một gậy. Khi ở bên ngoài, muốn đánh lén một cường giả thần hóa là chuyện tuyệt đối không có khả năng, thế nhưng đây là bên trong ma chủng, năng lực cảm nhận của thần hóa cũng bị áp chế rất thấp, chuyện đánh lén cũng không phải là không thể. Không phải Ưng Dực cấp bậc vương giả cũng bị hắn dùng một gậy đánh ngã, cho nên cũng không tính là chuyện khó khăn gì. Khi Hàn Sâm lặng lẽ đi tới phía sau Y Sơ, đang chuẩn bị dùng vỏ đao đánh vào sau đầu nàng, nhưng hắn lập tức cảm thấy khó hiểu. Y Sơ đang đứng bên hồ nhìn vào trong hồ nước, Hàn Sâm không tiếng động lướt qua, liếc nhìn về phía hồ, bỗng phát hiện bóng dáng của hắn cùng Y Sơ đang phản chiếu trên mặt hồ, còn cái bóng phản chiếu của Y Sơ đang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắn. Hàn Sâm nghiến răng vung mạnh một đao xuống, nhưng Y Sơ đã kịp lắc mình né tránh, cau mày nói, ngươi vào đây bằng cách nào? Coi như ngươi có thể thoát khỏi VC, làm sao ngươi qua cầu treo mà tới đây được? Hàn Sâm giữ vỏ đao trong tay, dùng nó tấn công liên tiếp về phía Y Sơ, nhân lúc thể lực của nàng chưa hồi phục, muốn nhanh chóng giải quyết Y Sơ. Ta cứ vậy mà tiến vào, có thứ gì cản trở sao? Hàn Sâm vừa tấn công, vừa dùng lời nói đả kích tâm tư Y Sơ. Đáng tiếc Y Sơ là loại người nào cơ chứ, làm sao những lời nói đó có thể ảnh hưởng đến nàng, thân thủ vẫn sắc bén vô cùng, không mắc phải bất kỳ sai lầm nào. Chỉ nhưng nàng vừa chiến đấu xong với Ưng Dực chưa được bao lâu, thể lực gần như cạn kiệt, nếu hiện tại đánh thêm một trận nữa, với Hàn Sâm thì nàng chắc chắn rơi vào thế hạ phong. Trong lòng Y Sơ phẫn nộ, nàng không biết mình gặp phải vận xui gì mà gặp phải khắc tinh như Hàn Sâm, mỗi lần cảm thấy như sắp thành công lại bị hắn từ đâu lao ra phá đám. Vết thương lần trước của nàng vẫn chưa khỏi hẳn, hiện tại thể lực lại tiêu hao nghiêm trọng, không cách nào cưỡng ép phá giới hạn của ma chủng như lần trước, nhìn thế đao của Hàn Sâm càng ngày càng mạnh, chiếm thế áp đảo, quả thực nàng không có biện pháp đối phó lại. Không biết tại sao Y Sơ luôn cảm thấy đao pháp của Hàn Sâm đột nhiên có tiến bộ, mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm khi nàng giao đấu với Hàn Sâm. Điều ấy khiến bây giờ nàng ứng phó vô cùng khó khăn. Trên thực tế không phải đao pháp của Hàn Sâm tiến bộ, chẳng qua hắn vô tình nhìn thấy đao ý, trong vỏ đao đã luyện đến cấp cao nhất của nha môn. Hắn cũng học được một chút, coi như là nhập môn rồi kết hợp với đao ý của nha đao. Vì thế, với sự hiểu biết về nha đao của Hàn Sâm hiện tại không thua kém Y Sơ là bao. Biết người biết ta dĩ nhiên làm chuyện gì cũng dễ dàng, Hàn Sâm trấn áp Y Sơ không thể đơn giản hơn. Nếu Y Sơ không sử dụng nha đao, cho dù đổi một cây đao kém hơn một chút so với nha đao, thì cũng sẽ không bị Hàn Sâm áp chế khổ sở như vậy. Mắt thấy vỏ đao sắp chém trúng Y Sơ, trong hồ lại đột nhiên truyền tới âm thanh tiếng nước phun trào. Bên trong hồ nước hình tròn, chất lỏng màu trắng tựa như núi lửa phun trào tạo thành từng chùm trên không, rồi rơi xuống đất. Hàn Sâm và Y Sơ đều kinh ngạc, vội vàng lui về phía sau, tránh khỏi đám chất lỏng ấy. Sau khi từng đợt chất lỏng màu trắng rơi xuống mặt đất, lúc này Hàn Sâm và Y Sơ mới phát hiện trong hồ đã cạn kiệt không còn một giọt, tất cả đều phun ra ngoài. Các đường ống dùng để vận chuyển chất lỏng màu trắng vào hồ lúc này cũng đã cạn khô, không còn thấy chất lỏng chảy ra nữa. Nhưng bên trong hồ chẳng chứa cái gì cả, hoàn toàn không có vật gì. Sao chẳng có gì vậy? Căn nguyên dị chủng mà tinh tộc nghiên cứu đâu? Sắc mặt Y Sơ thay đổi như thể nàng không thể chấp nhận kết quả này. Trong lòng Hàn Sâm thấy kỳ lạ, quả cầu mềm vừa lăn vào sao lại không thấy đâu nữa. Bây giờ Hàn Sâm không có tâm tình để nghĩ tới chuyện đó. Quơ vỏ đao, định đánh ngã Y Sơ trước đã rồi sẽ giải quyết chuyện khác. Nhưng trước khi Hàn Sâm kịp động thủ, sắc mặt của Y Sơ trở nên rất khó coi. Hắn nhìn những đám chất lỏng màu trắng rơi trên mặt đất kia, tất cả đều như có sự sống, lao về phía này rồi vây quanh bọn họ. Cảnh tượng này rất quen thuộc, bên ngoài cũng có một khối chất lỏng như vậy, chính nó đã biến đổi công thức Iwaki và VC thành dị chủng. Nhưng bên ngoài chỉ có một, nhưng trong này xuất hiện ở khắp nơi, nhìn số lượng này ít nhất cũng hơn ngàn khối. Từng đám giống như những con quái vật mềm mại vây quanh Hàn Sâm và Y Sơ. Kim tệ, ta nhớ kỹ ngươi, đừng để ta gặp lại ngươi bên ngoài ma chủng. Lúc đó không giết được ngươi thì ta không phải là nữ hoàng đao phong, Y Sơ căm hận nói, nhanh chóng muốn phi ra khỏi quả cầu. Đừng đi gấp như thế chứ, ngươi đã yêu ta như vậy rồi, còn muốn chết muốn sống, chỉ bằng hiện tại ở lại đây cùng ta. Hàn Sâm cười tủm tỉm chém một đao tới, chặn đường đi của Y Sơ. Hàn Sâm chém ra hết đao này đến đao khác. Thế đao như vô tận, bây giờ thể lực của nàng gần như đã cạn kiệt, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, huống chi nàng không có ý định chiến đấu với Hàn Sâm, những khối màu trắng kia cách bọn họ ngày càng gần, chỉ cần dính một chút thôi, thì đúng là thê thảm. Dị chủng hóa không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là sau khi biến đổi hoàn toàn mất đi ý thức của bản thân, bị dục vọng giết người chi phối. Mặc dù những khối chất lỏng màu trắng này có thể khiến sinh vật dị chủng hóa, nhưng sau khi biến đổi, ý thức chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Ngươi còn muốn đánh nhau sao? Nếu không rời đi, chúng ta đều sẽ bị những thứ đó biến thành dị chủng không có ý thức, lẽ nào ngươi muốn cùng ta đồng quy vô tận? Y Sơ vừa tránh né vừa nói. Có thể cùng ngươi đồng sinh cộng tử, chẳng phải rất lãng mạn sao? Hàn Sâm vung đao càng thêm nhanh. Hàn Sâm quyết tâm phải giải quyết Y Sơ tại đây, nếu không chờ khi Y Sơ ra được bên ngoài, nàng một cường giả thần hóa, một ngón tay cũng có thể giết chết một nam tước nhỏ bé như hắn. Hàn Sâm tuyệt đối không muốn chuyện đó xảy ra, biện pháp tốt nhất là khiến cho Y Sơ không bao giờ thoát ra được. Đối với đám chất lỏng màu trắng, Hàn Sâm đã từng gặp qua, bọn nó có vẻ không hứng thú gì với hắn, cho nên Hàn Sâm không lo lắng chút nào. Nhìn phương hướng bọn chúng đang di chuyển lúc này, nhìn thì có vẻ như đang tiến về phía hai người, nhưng thật ra vẫn có chút khác biệt. Hàn Sâm có thể cảm nhận rõ ràng mục tiêu của chúng là Y Sơ, chỉ bởi Hàn Sâm đứng bên cạnh nàng, vì thế trông những đám chất lỏng màu trắng kia như đang tiến về phía hai người họ. Y Sơ không biết rằng Hàn Sâm không sợ khối chất lỏng này, nhưng nàng bị Hàn Sâm dây dưa không dứt. Mắt thấy khối chất lỏng màu trắng bao vây một lần nữa, nàng vừa hận vừa sợ. Kim tệ, không giết chết người ta thể không làm người. Y Sơ không thể thoát khỏi đao của Hàn Sâm, hận tới cực điểm, đôi tai thỏ màu trắng dựng đứng lên, mái tóc trong gió phất phới, cơ thể nàng trong nháy mắt được bao phủ bởi ánh lửa màu tím, ngọn lửa tiếp tục bốc lên. Một lần nữa cưỡng ép phá hạn chế của ma chủng, khí thế Y Sơ đột nhiên tăng vọt gấp nhiều lần, bàn tay vung về phía Hàn Sâm hóa thành một đao tử diễm chém tới. Thân thủ của Hàn Sâm thay đổi nhiều lần mới tránh được một đao khủng khiếp kia, Y Sơ bên trong tử diễm phá không mà đi, ngay lập tức biến mất khỏi lối ra của quả cầu. Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy chán nản, nhưng không biết Y Sơ bây giờ còn tức giận hơn, lần trước nàng dựa vào sức mạnh cưỡng ép phá vỡ, lần này còn sử dụng nhiều hơn, thân thể đã chịu tổn thương nghiêm trọng, cho dù ra khỏi ma chủng, một thời gian sau cũng không thể có được trạng thái tốt nhất. Hàn Sâm còn muốn đuổi theo, nhưng lại bất ngờ cảm nhận được bả vai bị người nào võ một cái, nhất thời lông tơ toàn thân dựng ngược cả lên. Hàn Sâm bước nhanh về phía trước, đồng thời xoay người nhìn về phía sau trống không chẳng có cái gì cả. Hắn nhìn lại trên bả vai, cũng trống không, nhưng Hàn Sâm lại cảm giác trên vai giống như có thứ gì đó tồn tại, chẳng qua hắn không nhìn thấy. Đột nhiên Hàn Sâm cảm thấy màu sắc trên vai mình mơ hồ, chỉ thấy một vật nhỏ giống như tắc kè hoa hiện ra. Sau đó màu sắc lại ngay lập tức chuyển biến, nhanh chóng cùng dung hợp thành một thể với hoàn cảnh bốn phía. Với nhãn lực của Hàn Sâm, ở khoảng cách gần như vậy, thế mà cũng không nhìn thấy nó. Đây không phải là thứ đi ra từ bên trong quả cầu mềm chứ? Trong lòng Hàn Sâm kinh ngạc. Tuy rằng vật nhỏ chỉ xuất hiện một chút, nhưng nhìn ngoại hình thì cũng chẳng khác đám quái vật kia là bao, chẳng qua nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần, chỉ lớn hơn bàn tay một chút mà thôi. Hiện tại Hàn Sâm đã biết vì sao vừa rồi không nhìn thấy quả cầu mềm ở trong ao, tên này có được năng lực biến sắc cực kỳ cường hãn, cho nên mới nhìn không thấy nó. Màu sắc trên người vật nhỏ đó biến ảo, lại xuất hiện trên vai Hàn Sâm, từ vai trái bò đến vai phải, sau đó ngồi xổm ở nơi đó lại biến ảo màu sắc, sau đó lại biến mất không thấy đâu. Năng lực đổi màu thật lợi hại, giống hệt như trong suốt vậy. Hàn Sâm tận mắt nhìn thấy vật nhỏ đổi màu, nhưng khoảng cách gần như vậy, nhìn một hồi lâu mà vẫn nhìn không ra nó ở nơi đó. Ngươi đến từ quả bóng kia hả? Hàn Sâm mở miệng hỏi một câu, cũng không biết nó có thể hiểu hay không. Dường như vật nhỏ này là hiểu những gì hắn nói, lần thứ hai hiện ra, gật gật đầu với Hàn Sâm rồi lại ẩn thân không thấy đâu nữa. Hàn Sâm thấy nó không có địch ý, cũng không lo lắng nữa, phi thân lao ra khỏi quả cầu. Không xong rồi. Hàn Sâm phát hiện Ưng Dực bị hắn đánh ngất xỉu ở bên ngoài không thấy đâu, cũng đã không còn bóng dáng Y Sơ. Thông đạo thông ra bên ngoài đã mở ra, hơn nữa còn không chỉ là một cái, dường như toàn bộ cái kén khổng lồ này đều đang phát quang. Hàn Sâm đang định đi ra ngoài con đường từ trước, thì chất lỏng màu trắng dưới cầu treo lại đột nhiên cuồng bạo, lập tức lao lên giống như đài phun nước, đẩy thân thể Hàn Sâm xông lên phái trên cái kén khổng lồ. Một cột nước màu trắng phun ra từ giữa một cái lỗ tròn ngay phía trên kén khổng lồ, như một ngọn núi. Hàn Sâm bị cột nước đẩy vọt ra, cơ thể ở trên không trung mượn lực trượt xuống, đáp xuống dưới cái kén. Một đám quái vật kia chạy như điên về phía Hàn Sâm, rất nhanh đã vây lấy Hàn Sâm ở giữa. Con quái vật nhỏ kia lại đi tới trước mặt Hàn Sâm, ánh mắt xoay tròn trên người Hàn Sâm. Vật nhỏ từ trên vai Hàn Sâm hiện ra dáng vẻ của nhỏ, nhảy lên trên bàn tay quái vật nhỏ. Quái vật nhỏ lập tức vui mừng khôn xiết, cầm vật nhỏ hưng phấn ngửa mặt lên trời rít gào. Một đám quái vật đều ngửa mặt lên trời gầm thét theo nó giống như là một loại nghi thức tà giáo nào đó. Một hồi lâu sau, những quái vật kia mới yên tĩnh lại. Quái vật nhỏ kêu một tiếng về phía một con quái vật kia đi tới trước mặt Hàn Sâm rồi lại nằm xuống. Hàn Sâm đã hiểu được hình thức hành vi của chúng đến mức cũng không khách khí ngồi xuống. Vừa rồi hắn đã quan sát, bốn phía xung quanh đều không thấy bóng dáng Y Sơ và Ưng Dực. Hiện tại Hàn Sâm chỉ thầm cảm thấy may mắn, cũng may lúc hắn đánh ngất Ưng Dực đã lục soát đồ đạc trên người hắn một phen, hắn chạy mất thì Hàn Sâm cũng không thiệt thòi gì. Chẳng qua Hàn Sâm không biết bên trong có gì đáng giá hay không, chỉ có thể chờ sau khi trở về chậm rãi nghiên cứu. Tuy rằng đám quái vật này đang đi về, nhưng cũng không hề đưa Hàn Sâm về chỗ cây A-Stock mà là mang theo Hàn Sâm, đi sâu hơn vào sa mạc. Này, các ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Trong lòng Hàn Sâm buồn bực, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhỡ đâu Y Sơ chặn ở bên ngoài, đó cũng không phải là chuyện đùa đâu. Đáng tiếc những quái vật kia hoàn toàn không để ý tới hắn, cứ cắm đầu cắm cổ chạy, như điên trong sa mạc một ngày một đêm mới tới một ốc đảo. Khu ốc đảo này còn lớn hơn cả khu cây A-stop sinh tồn, hơn nữa trái cây cũng vô cùng phong phú, khắp nơi đều là cành cây và dây leo chỉ chít quá thực. Con quái vật thả hắn xuống trong ốc đảo, con quái vật nhỏ chỉ vào những trái cây kia, rồi lại chỉ Hàn Sâm. Ngươi nói, ngươi cho ta những quả này, có thể tùy ý để ta hái. Trong lòng Hàn Sâm vui vẻ. Hàn Sâm nhìn quanh thì thấy được một loại trái cây dị chủng, chắc chắn quả thực dị chủng ở nơi này không ít. Nếu như có thể tùy tiện hái mà nói, tất nhiên thu hoạch cực kỳ nhiều. Nhìn thấy quái vật nhỏ gật đầu, Hàn Sâm cũng không khách khí hái xuống một quả táo giống như kim cương. Sau đó tìm kiếm khắp nơi, rất nhanh đã tìm được một nải chuối giống như chuỗi vàng, còn có cả thanh long như hồng ngọc. Nhìn thấy Hàn Sâm trong chốc lát đã hái một túi lớn, trên đầu quái vật nhỏ toát hết cả mồ hôi lạnh, vội vàng xông tới cắn áo giáp của Hàn Sâm, mạnh mẽ lôi kéo Hàn Sâm lao đến một chỗ nào đó trong ốc đảo. Các ngươi dẫn ta đến bên giếng làm gì? Ta không khát, để ta hái thêm trái cây được không? Hàn Sâm mang theo một gói trái cây khác, vẫn tham lam nói. Quái vật nhỏ nghe vậy mí mắt giật giật, một tay đẩy Hàn Sâm vào giếng cổ. Không cho hái thì thôi, cũng không cần phải đẩy ta xuống giếng chứ. Hàn Sâm buồn bực, cơ thể đã rơi xuống nước. Cũng may quái vật nhỏ chỉ đẩy hắn xuống, cũng không hề làm hắn bị thương. Hàn Sâm cõng mấy cái bao tải bơi ra từ trong nước, thế nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, hắn không hề ở trong giếng kia nữa, mà là ở trong một hồ nước giữa núi rừng. Nơi này là nơi nào? Tại sao ta lại ở đây? Trong lòng Hàn Sâm kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bây giờ là ban đêm, chỉ thấy trên bầu trời có hai vầng trăng, Hàn Sâm lập tức hiểu được hắn đã trở lại tinh cầu kết. Trong ma chủng còn có thiết bị truyền tống cơ đấy, coi như những người kia có lương tâm. Trong lòng Hàn Sâm mừng rỡ quá đỗi, cứ như vậy, hắn cũng không cần sợ Y Sơ ở bên ngoài chặn hắn. Quả nhiên có lòng tốt sẽ được báo đáp, trước tiên ăn chút trái cây chúc mừng đã. Hàn Sâm mở túi ra, lập tức bị hoảng sợ. Chỉ thấy vật nhỏ như tắc kè hoa kia đang nằm sấp ở giữa đống hoa quả, không biết nó bò vào từ khi nào. Cái đệch, không phải ngươi lén lút ra ngoài đấy chứ? Hàn Sâm chụp lấy vật nhỏ, đánh giá nó rồi hỏi. Vật nhỏ không nói gì, chỉ thay đổi màu sắc, sau đó nhanh chóng tàng hình đã biến mất. Mà ở sa mạc xa xôi trong mộ chủng, một đám quái vật đồng thanh rít gào, thanh âm thê lương như muốn xé rách hư không. Hiện tại muốn đưa ngươi trở về thì cũng không có khả năng, mà chắc chắn trong thời gian tới ta sẽ không đến mộ chủng. Như vậy đi, ngươi đi theo ta lăn lộn trước đã, ngươi không nói lời nào thì ta coi như ngươi đồng ý. Đặt cho ngươi cái tên gì đây cho tốt đây? Vẻ mặt Hàn Sâm nghiêm túc trầm tư, hồi lâu mới vô cùng nắm chắc nói, tên là Biến Thái, thế nào? Cái tên này chắc chắn cực kỳ uy phong. Vật nhỏ vốn trong suốt lập tức biến thành toàn thân đỏ bừng, gai nhọn khắp người đều dựng thẳng lên, bên trong mũi còn thở hổn hển. Khụ khụ, ngươi không thích sao? Vậy thì chúng ta sẽ đổi một cái khác. Tiểu sắc quỷ, Bách Biến Tinh Quân, Sắc Ma, Sắc Lang, Sắc Long, Biến Hình Kim Cương. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ăn ghen dị chủng, ghen nam tước cộng 1. Hàn Sâm cầm một quả chuối trông như vàng ngọc nướng trên lửa, quả chuối dị chủng nhanh chóng tan ra. Hàn Sâm ăn từng miếng một, mỗi một quả chuối đều tăng thêm cho hắn một chút ghen nam tước, còn chưa ăn hết một nải chuối mà ghen nam tước cũng đã đầy đủ đạt tới 100 điểm. Ghen nam tước đạt tới giá trị đầy đủ, không thể tiếp tục gia tăng ghen, chiến thể ghen cần đột phá. Hàn Sâm ăn một quả chuối khác, kết quả trong đầu lại xuất hiện gợi ý như vậy. Trước kia ở trong tí hộ sở, sau khi ghen đầy, chỉ cần tiến vào tiến hóa chi là có thể khiến thân thể tiến hóa. Nhưng trong đại vũ trụ ghen lại không có thứ gì giống như tiến hóa chi, cho nên Hàn Sâm cũng không biết phải làm thế nào mới có thể đột phá. Chẳng lẽ là phải tự mình đột phá cảnh giới mới được? Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một khả năng như vậy. Giờ đây ăn những loại quả thực ghen kia đều vô dụng cả, cho nên Hàn Sâm chỉ có thể đóng gói mang về tí hộ sở. Lão Hàn, ta đã có thể ngưng tụ chiến giáp gen rồi, dẫn ta tới đại vũ trụ gen được không? Ta muốn dùng thân thể cường tráng và anh tuấn này, cộng thêm cả chuyện tranh của ta chinh phục những chủng tộc nơi đại vũ trụ kia tà tỉnh đế. Nhìn thấy Hàn Sâm, hai mắt tỏa sáng chạy tới, ưỡn ngực nói. Ta cũng đi. Tiểu thiên sứ bình tĩnh nói một câu. Ta cũng đi. Giọng nói của Linh vẫn mềm mại như vậy. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người tranh nhau đi. Nếu như không phải La Lam và Kỳ Yên Nhiên, đều chưa đạt tới trình độ vũ trụ liên minh, nếu không các nàng cũng sẽ yêu cầu cùng nhau đi tìm Tiểu Hoa. Dừng, các ngươi coi đại vũ trụ ghen là, nơi nào chứ? Đó cũng không phải là một nơi như tổ ấm, bất cứ lúc nào cũng có thể chết người. được rồi, ít nhất các ngươi chờ ta tìm một chỗ yên ổn, rồi mới dẫn các ngươi đi có được không? Ái chà, Tiểu Ngân Ngân, ngươi cũng thăng cấp lên vũ trụ liên minh rồi à? Hàn Sâm trở lại tinh cầu kết một lần nữa, không thể không xem xét một vấn đề rất quan trọng. Bởi vì ăn không ít gen dị chủng do Hàn Sâm mang về, cho nên số lượng người ngưng tụ ra chiến giáp gen trong liên minh cũng càng ngày càng nhiều. Trong đó rất nhiều người không chịu an phận, nếu không cho bọn họ tiến vào đại vũ trụ gen thì không xong đâu. Đặc biệt là những người thích gây chuyện như Tà Tình Đế, Cố Khuynh Thành, nếu không mang bọn họ theo thì chắc chắn bọn họ sẽ ở nhà gây chuyện. Phải mau chóng tìm một nơi an toàn có thể phát triển mới được, quả thật nên để cho bọn họ đi ra ngoài, nhưng hiện tại làm sao mới tìm được một nơi có thể yên ổn phát triển đây? Hàn Sâm mang theo Tiểu Thấu Minh đi về phía thành phố phụ cận, đi hơn 2 ngày, cuối cùng nhìn thấy một thành phố. Tiểu Thấu Minh chính là cái tên mới của bé tắc kè thay đổi màu sắc kia, chỉ có cái tên này được nó miễn cưỡng chấp nhận. Cũng may nơi này chưa bị ngọn lửa chiến tranh lan đến, vẫn nằm trong tay kết tộc. Hàn Sâm mua một cái máy liên lạc để gọi điện cho Duê và Lan Sơ. Duê nói cho Hàn Sâm biết rằng thành Silgran đã thất thủ, các nàng đã gia nhập thất huyền cảnh, hiện đang ở trên phi thuyền của thất huyền cảnh. Nếu Hàn Sâm có cơ hội thì lập tức tới thất huyền cảnh tìm các nàng, có thể cùng đi khai hoang, ít nhất là tốt hơn so với việc ra chiến trường. Hàn Sâm ngẫm lại đi khai hoang cũng không tệ, không có những thượng tộc kia, chỉ cần giết chết dị chủng, dường như vô cùng thích hợp với những kẻ mới bước đầu trưởng thành như Tà Tình Đế. Đáng tiếc thành phố này không có phi thuyền thất huyền cảnh chiêu mộ nhân thủ, cho nên Hàn Sâm có muốn đi thì cũng tạm thời cũng không đi được. Trên đường phố thành Mycili, sinh vật của các tộc đều mang theo vẻ vội vã, không ai quan tâm đến ai cả. Tuy rằng nơi này tạm thời vẫn chưa bị Tơ Yêu tộc xâm lấn, nhưng tất cả cư dân thành Mycili đều biết đó chỉ là chuyện sớm muộn. Hiện giờ xu hướng chung của cả tinh cầu kết đều đã thay đổi, tất cả mọi người đều tính toán cho con đường tương lai của mình. Mỗi ngày thành Mycili đều có không ít phi thuyền chở đầy sinh vật các tộc lên không gian. Cho dù như thế thì vẫn có rất nhiều sinh vật của các tộc không xếp được hàng, khổ sở chờ đợi phi thuyền tiếp theo đến, dường như đó là kỳ vọng toàn bộ của bọn họ. Trên con đường tràn ngập màu sắc ảm đạm này, một chủng tộc quái dị đang rảo bước. Khác với những sinh vật vội vàng mặt đầy sầu khổ, tên kia lại chậm rãi đi trên mặt đường, trên người không hề mặc chiến giáp mà mặc quần áo vải vóc bình thường, trên tay còn cầm một tấm bảng. Trên tấm bảng làm bằng vải kia viết một ít chữ kỳ lạ, đáng tiếc không phải là văn tự chung của đại vũ trụ gen, trên căn bản không có ai biết mặt trên viết cái gì. Người đàn ông đang lắc lư bước tới thì đột nhiên có một người phụ nữ cao gầy, trên đầu có một đôi tai thỏ trắng, đeo mặt nạ tức giận đi tới trước mặt người đàn ông kia. Nàng ta rút một thanh đao lạnh như băng ra khỏi vỏ, trực tiếp gác lên cổ người đàn ông đó. Trên quốc lộ, đủ loại chủng tộc đi tới đi lui, thế nhưng dường như tất cả sinh vật trên đường quốc lộ đều coi họ là những cái bóng, như thể bọn họ đang được bao trùm bởi một sức mạnh kỳ dị, hoàn toàn không thể thấy được bằng mắt thường. Thì ra là nữ hoàng bệ hạ, nữ hoàng đang làm gì vậy? Người đàn ông kia bị đao kề vào cổ, nhưng cũng không hề hoảng hốt, chỉ kinh ngạc nhìn người phụ nữ kia rồi hỏi. Đương nhiên người phụ nữ kia chính là nữ hoàng đao phong của Rebet tộc, cũng chính là Isơ suýt chút nữa bị Hàn Sâm giết chết. Isơ lạnh lùng nhìn thoáng qua người đàn ông, muốn chết hay muốn sống? Tại hạ còn chưa sống đủ, đương nhiên là muốn sống. Người đàn ông kia cười nói. Nếu muốn sống, vậy giúp ta tính một quẻ. Isơ lạnh lùng nói. Người đàn ông nheo mắt đánh giá Isơ từ trên xuống dưới. Cười tủm tỉm nói, nữ hoàng bệ hạ, một quẻ được tính trước kia có chuẩn không? Hừ. Isơ hừ lạnh một tiếng, không trả lời câu hỏi của người đàn ông đó, chỉ tiếp tục nói, tính cho ta một tên tự xưng là nhân tộc, tên là Kim Tệ đang ở đâu? Isơ chờ hồi lâu ở bên ngoài ma chủng, mãi cho đến khi cơn bão bên ngoài ma chủng nổi lên, thế nhưng nàng vẫn không thấy Kim Tệ bước ra. Nàng hoàn toàn không tin loại người như Kim Tệ này sẽ bị nhốt trong ma chủng, thế nhưng nàng dùng hết thủ đoạn cũng tìm không thấy bóng dáng của Kim Tệ. Cho nên mới tới tìm người đàn ông này, muốn người đàn ông này giúp nàng tìm ra tung tích Kim Tệ. Vận mệnh có duyên phận cả, không thể lúc nào cũng cưỡng cầu được. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi nên buông bỏ đi thôi. Người đàn ông khẽ khuyên nhủ. Ta không tin vận mệnh gì hết, nếu ngươi không muốn chết thì lập tức tìm ra hắn cho ta. Isơ lạnh, lùng nói. Người đàn ông cười khổ lắc đầu, nữ hoàng bệ hạ, ngươi đừng vô lý như vậy chứ. Ngươi nếu không tin vào số mệnh, vậy cần gì phải tìm tới kẻ bói toán như ta đây? Isơ khẽ nhíu mày. Quả thật lúc trước nàng tuyệt đối không tin tên này. Thế nhưng trước khi nàng tới mộ chủng, người đàn ông này đã từng tính cho nàng một quẻ, mà dường như ý tứ trong từng câu lại khiến lòng nàng không khỏi nghi ngờ. Tuy rằng không tin người đàn ông này thật sự có thể biết thiên mệnh, nhưng người đàn ông này có chút bản lĩnh đó, cho nên Isơ vẫn tin tưởng. Ta chỉ hỏi ngươi là có tính hay không? Isơ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông, nắm chặt cây đao trên cổ hắn. Tính, đương nhiên có thể tính, nhưng thiên mệnh khó trái. Cho dù ta mạnh mẽ tính ra chỗ của hắn thì chắc chắn ngươi cũng gặp không được hắn. Đến lúc đó lại nói tính toán không chính xác, vậy chẳng phải tại hạ sẽ oan uổng sao? Người đàn ông thở dài nói. Ý của ngươi là không muốn tính. Đao trong tay Y Sơ làm bộ muốn chém xuống. Thiên mệnh khó trái, ngươi ép buộc ta cũng vô dụng. Giống như rất nhiều sinh vật trên đường cái này, họ đều có vận mệnh của riêng mình. Thế nhưng vận mệnh kiến hôi như bọn họ, cho dù là thần linh, cũng không có cách nào thay đổi để cho bọn họ trở thành tồn tại vĩ đại, như nữ hoàng bệ hạ được, huống chỉ là kẻ xem tướng như ta đây. Người đàn ông nói, ai bảo vận mệnh của bọn họ không thể thay đổi. Chỉ cần bản hoàng muốn, cho dù hắn là con kiến hôi, thì cũng có thể làm cho hắn trở thành cự thú tung hoành vũ trụ. Y Sơ lạnh lùng nói, người đàn ông mỉm cười. Nếu nữ hoàng bệ hạ có tự tin như vậy, chỉ bằng ta và ngươi cược một ván, thế nào? Cược như nào? Y Sơ lạnh lùng hỏi. Ta sẽ chọn ra một sinh vật có số mệnh hệt một con kiến hôi trong đám người này, chỉ cần nữ hoàng đại nhân có thể giúp hắn nghịch thiên cải mệnh, không cần trở thành tồn tại vĩ đại như nữ hoàng bệ hạ, chỉ cần có thể để cho hắn thăng cấp thành công tước, vậy thì tại hạ thua. Dù cho tại hạ liều cả cái mạng già này thì cũng nhất định sẽ giúp nữ hoàng, bệ hạ tìm được người mà nữ hoàng muốn, nữ hoàng thấy sao? Người đàn ông nghiêm túc nói, nếu như bản hoàng làm được, ngươi không tìm thấy người kia thì sao? Y Sơ tự tin nói, nếu như ta không thể đưa người nọ đến trước mắt nữ hoàng bệ hạ, cái đầu này của tại hạ chính là của nữ hoàng bệ hạ. Nếu nữ hoàng bệ hạ muốn, chỉ cần nói một lời là được, cũng tránh làm bẩn tay nữ hoàng bệ hạ. Người đàn ông tỏ vẻ nghiêm túc, không hề có ý nói đùa. Được, cứ như vậy đi. Ngươi nói xem, kẻ nào mới là kẻ có vận mệnh kiến hôi đây? Cho dù hắn chỉ là một người bình thường có chiến giáp gen. Cho dù kẻ đó đần độn như heo, không đến 3 năm, bản hoàng sẽ giúp hắn thăng cấp thành công lên công tước. Y Sơ thẳng thắn đáp lại. Nàng thật sự rất hận Kim Tệ, nếu không giết Kim Tệ thì cơn tức trong lòng nàng khó mà tan biến được. Thế nhưng nàng lại không tìm được Kim Tệ, chỉ có thể thử một phen ở chỗ của người đàn ông này thôi. Đối với Y Sơ mà nói, việc bồi dưỡng một công tước không phải là việc gì khó. Nàng thật sự không cảm thấy đây là việc khó, cũng không tin vào thiên mệnh. Dù gì thiên chỉ kiêu tử cũng chỉ là số ít. Đại đa số sinh vật đều là vận mệnh kiến hôi, chọn bừa một sinh vật là được. Người đàn ông nói xong thì tùy ý chỉ một cái, hắn đi, nếu nữ hoàng cảm thấy không thích hợp, thì cũng có thể tùy tiện chỉ một sinh vật ở trên đường, nơi này đa số là vận mệnh kiến hôi cả. Không cần, hắn đi, miễn cho ngươi thua mà không phục. Y Sơ nhìn thoáng qua sinh vật mà người đàn ông chỉ, nói bằng chất giọng lạnh như băng. Tại hạ là kẻ mờ nhạt trong vạn tộc, không đến mức thua không dám nhận. Chẳng qua người nghịch thiên mệnh lại là nữ hoàng đại nhân. Cho nên ngươi vẫn phải chú ý nhiều hơn mới được. Người đàn ông mỉm cười nói. Nhiều nhất là 3 năm, ta sẽ lại tới tìm người. Nếu đến lúc đó mà ngươi vẫn không tính ra được, vậy thì đừng trách đao của bản hoàng vô tình. Bóng người Y Sơ lóe lên một cái, cuốn sinh vật mà người đàn ông kia vừa chỉ đi. Sinh vật trên quốc lộ kia còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, thì đột nhiên bị một luồng sức mạnh kỳ dị cuốn đi, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Sau khi Y Sơ cuốn sinh vật kia rời đi, sức mạnh quỷ dị bao phủ quốc lộ cũng theo nàng biến mất. Bóng dáng người đàn ông cũng lại lần nữa hiện ra, một kết tộc ở phía sau suýt chút nữa đụng vào người hắn. Người đàn ông nhìn bầu trời đã mất đi bóng dáng của Y Sơ, lộ ra một nụ cười quỷ dị, cầm tấm biển vải tiếp tục đi về phía đám người. Nếu Hàn Sâm nhìn thấy chữ viết trên tấm vải kia thì tất nhiên có thể nhận ra được, trên đó viết 4 chữ cổ của nhân loại tính hết thiên mệnh. Bóng dáng người đàn ông kia cũng nhanh chóng trà trộn vào trong dòng người, không hề kỳ lạ chút nào. Dường như chỉ là một giọt nước đục trong thế giới bùn lầy mà thôi. Hàn Sâm rảo bước trên đường phố, hắn đang suy nghĩ làm thế nào để rời khỏi tinh cầu kết, đi về phía thất huyền cảnh. Hiện tại tinh cầu kết chẳng khác gì chiến tuyến tan, tác, không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn rơi vào trong ta tơ yêu tộc. Đến lúc đó, hắn muốn đục nước béo cò cũng không có khả năng, tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Nhưng mà phi thuyền nơi này hoàn toàn không thể chen chân lên được nữa. Sinh vật bình thường xếp hàng quá nhiều. Trừ khi hắn lộ ra thân phận quý tộc mới có thể được đãi ngộ đặc thù, không cần xếp hàng liền lên thuyền. Hàn Sâm cũng không dám làm như vậy, nếu hắn để lộ thân phận Kim Tệ, nói không chừng sẽ bị Y Sơ tìm được, đến lúc đó sẽ càng thảm hơn. Sau khi ra khỏi ma chủng, Hàn Sâm hoàn toàn không dám xuất hiện trước mặt một cường giả bước nửa bước vào thần hóa, đối phương chỉ cần khẽ nhích một ngón tay là đã có thể lấy mạng hắn. Hàn Sâm rảo bước trên đường cái, đang tìm cách tới thất huyền cảnh tìm Doe cùng Lan Sơ. Thế nhưng hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thân thể bị một sức mạnh kỳ dị bao phủ, sau đó thân thể không khống chế được mà bay lên trời. Trong lòng Hàn Sâm kinh hãi, hắn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên bị bắt. Hàn Sâm cố gắng nhớ lại rằng hắn đã đắc tội ai ở đây, Y Sơ, Ưng Dực, Lóc Dê công tử. Tơ Yêu tộc hay là Vũ tộc. Sau khi tính toán xong, Hàn Sâm phát hiện số lượng người mà bản thân hắn đắc tội chẳng ít ỏi gì, nhưng hình như không ai biết Hàn Sâm là kim tệ thì phải. Chẳng lẽ bị bại lộ rồi? Có ai phát hiện ra ta là kim tệ rồi ư? Không xui xẻo đến vậy chứ? Trong lòng Hàn Sâm buồn bực, trong đầu cũng hiện lên rất nhiều suy nghĩa, thực lực có thể khiến ta hoàn toàn không có cơ hội phản ứng, ít nhất cũng có thể là một công tước gì đó chứ. Vậy rốt cuộc là ai đây? Không biết còn có cơ hội nói chuyện hay không? Nếu thật sự ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có mà đã bị một đao chém chết, vậy thì oan uổng quá. Ít nhất cho ta một chút thời gian, để cho ta có cơ hội kích hoạt sức mạnh dịch chuyển không gian, đến lúc đó còn có cơ hội sống sót. Hàn Sâm bị luồng sức mạnh kia bao vây, toàn thân đều không thể động đậy, ngay cả khí tức cũng không cách nào vận chuyển, muốn mượn cơ hội trốn về Tí Hộ Sở cũng không có khả năng. Hắn chỉ cầu xin đối phương hận hắn thì đừng hận quá tàn nhãn, sẽ cho hắn một ít cơ hội. Tốt nhất là có thể đánh hắn một trận, sau đó nhốt lại chậm rãi tra tấn, như thế thì hắn còn có thể chạy trốn về Tí Hộ Sở. Trong lúc Hàn Sâm đang thấp thỏm bất an, không bao lâu sau, Hàn Sâm cũng chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên, thân thể ngã trên mặt đất, mông bị dập xuống đau muốn chết. Nhưng hiện tại Hàn Sâm không còn thời gian quan tâm đến cái mông của mình nữa, mà dùng ánh mắt đánh giá chung quanh. Hắn phát hiện vị trí của bản thân chuyển từ trên đường quốc lộ lên phi thuyền, mà thoạt nhìn vị trí của hắn bây giờ giống như là phòng điều khiển phi thuyền, bên ngoài chính là tinh không vô tận. Phi thuyền khá tiên tiến, vừa nhìn đã biết không phải loại hàng rách nát của tinh cầu kết, mà ở trước bàn điều khiển có rất nhiều sinh vật có dáng vẻ giống nhân loại, nhưng trên đầu có tai thỏ, trên mông có một cái đuôi, đang điều khiển phi thuyền. Rebet tộc sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Trong lòng Hàn Sâm lập tức giật thon thót một phen. Ánh mắt hắn rời đi, sau đó thì nhìn thấy trên bục cao nhất trong phòng điều khiển có một cái ghế điều khiển giống như ngai vàng của hoàng đế. Ở trên ghế điều khiển, thứ đầu tiên đập vào mắt Hàn Sâm chính một đôi chân thon dài đang bắt chéo lại với nhau. Từ tư thế ngồi cũng có thể thấy được, chắc chắn chủ nhân của đôi chân đẹp này là một người vô cùng tự phụ và kiêu ngạo. Đưa mắt nhìn lên trên, Hàn Sâm lại nhìn thấy bộ ngực vĩ đại, dưới bộ đồng phục hoa lệ màu trắng và một đôi tay đang khoanh lại, lên trên nữa chính là một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại lạnh như băng như tượng đá, trên cao nhất chính là một đôi tai thỏ trắng như tuyết. Y sơ, xong đời rồi. Hàn Sâm thầm kêu khổ, ở trước mặt nữ hoàng Đao Phong đã khôi phục lại thực lực bước nửa bước, vào cảnh giới thần hóa, chỉ sợ hắn ngay cả cơ hội dịch chuyển không gian cũng không có. Hàn Sâm không biết vì sao Y sơ có thể tìm được hắn. Hắn cảm thấy chắc hẳn bản thân không để lại sơ hở mới đúng, nhưng hiện tại những thứ đó đều không quan trọng, hắn chỉ biết lần này mình chết chắc rồi. Hiện tại Hàn Sâm chỉ xin Y sơ hận hắn hận tàn nhẫn một chút, khiến hắn muốn sống không được muốn chết không xong, như thế hắn mới có một cơ hội sống sót. Mặc kệ ngươi là ai, từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ tử của nữ hoàng Đao Phong ta, trong vòng 3 năm, ta muốn ngươi trở thành công tước Lusa cao cao tại thượng giống như nữ hoàng, nhìn xuống Hàn Sâm nói. Hàn Sâm ngơ ngác nhìn nữ hoàng Đao Phong. Miệng há to đến cực hạn, dường như cho rằng bản thân mình đang nằm mơ. Hàn Sâm không biết là Y sơ điên rồi hay là mình điên rồi, nàng muốn nhận ta làm đệ tử ư? Không phải nàng hận ta muốn chết, hận không thể rút gân lột ra ta hay sao? Sao nàng có thể nhận ta làm đệ tử được cơ chứ, lại còn giúp ta thăng cấp tới công tước trong vòng 3 năm ư? Lẽ nào bởi vì quá hận, cho nên úng não rồi hả? Hay là nàng ta đang có âm mưu gì? Muốn lừa ta theo về rồi tra tấn ta ư? Không đúng, bây giờ nàng có thể tra tấn ta ngay mà, không cần thiết phải làm như vậy. Chẳng lẽ nàng ta không biết ta chính là kim tệ? Cho dù không biết ta là kẻ thù lớn của nàng, nàng cũng không thể vô duyên vô cớ tìm ta làm đệ tử chứ. Chẳng lẽ gần đây ta đổi mệnh, cuối cùng bắt đầu may mắn rồi hả? Đầu óc Y sơ đột nhiên có vấn đề, cho nên mới tùy tiện tìm một kẻ làm đệ tử, lại đúng lúc chọn phải ta. Hàn Sâm nghĩ mãi mà không giải thích được. Hắn ngẩn ngơ nhìn Y sơ, mãi mà không phản ứng lại được. Hắn thật sự không nghĩ ra được vì sao nảy sinh chuyện như này. Y sơ rất hài lòng với phản ứng của Hàn Sâm. Nàng ta nhìn ra, Hàn Sâm thật sự rất khiếp sợ, mà nàng hiểu rằng loại khiếp sợ này của Hàn Sâm là không thể tin được một cường giả bước nửa bước vào thần hóa lại nhận một sinh vật tầm thường như hắn làm đệ tử. Trên thực tế việc Y sơ nhận Hàn Sâm làm đệ tử cũng không phải thật sự tùy tiện như bề ngoài thoạt nhìn. Khi người đàn ông chỉ Hàn Sâm, Y sơ đã nhận ra Hàn Sâm, nhưng người nàng nhận ra là Hàn Sâm chứ không phải là kim tệ. Người nàng ta hận không thể rút xương lột ra. Khổng Phi Hủy đang diệt tộc, sáng lập bất tộc, chuyện này thiên hạ đều biết, mà lúc cường giả ở gần tinh cầu kết, cũng đều biết Khổng Phi đã tặng hai phiến lông vũ thần hóa của mình, cho hai tỉnh tộc. Lúc ấy Y sơ muốn đến ma chủng, cũng ở gần tinh cầu kết, cho nên nàng nhận ra Hàn Sâm, biết Hàn Sâm là kẻ nắm giữ một phiến lông vũ thần hóa. Chẳng qua bởi vì Hàn Sâm chỉ là một kẻ bình thường có chiến giáp gen, ngay cả quý tộc cũng không phải. huyết mạch tỉnh tộc lại không thuần khiết, gen lại còn pha tạp không ổn định, cho nên có 5 vị cường giả tuyệt thế lúc ấy đều mời Ngao Dạ, có huyết mạch tinh tộc thuần khiết chứ không ai mời Hàn Sâm, bởi vì thật sự công sức bỏ ra để bồi dưỡng hắn quá lớn. Sau khi người đàn ông kia chỉ vào Hàn Sâm, Y Sơ không hề cho rằng người đàn ông đó chỉ bừa mà phần nhiều hơn là cho rằng người đàn ông cố ý làm khó nàng ta, thiết lập rào cản cho nàng. Nếu như nói rằng nàng thật sự phải bồi dưỡng Hàn Sâm một cách kỹ lưỡng, giúp hắn trở thành vương giả, sau đó tu luyện lông vũ thần hóa kia, bước vào thần hóa được nửa bước giống như nàng, thì đúng là Y Sơ không dám nhận ván cược này, cái giá phải trả thật sự quá lớn, có thể thành công hay không vẫn là ẩn số. Nhưng người đàn ông đưa ra điều kiện rất khéo léo, đẳng cấp công tước này không cao không thấp, trả giá cũng sẽ không quá lớn, cho nên Y Sơ mới đồng ý. Nếu là người bình thường, Y Sơ trực tiếp bắt về sắp xếp một chút là được, không ai dám nói nửa chữ không. Nhưng Khổng Phi là cường giả thần hóa còn ở thế gian, Hàn Sâm lại là người có một mảnh lông vũ thần hóa, Y Sơ cũng không thể quá mức thất lễ, cho nên mới nhận Hàn Sâm làm đệ tử. Điều này quả thật là cho phiến lông vũ thần hóa kia, cũng như cho chính Khổng Phi mặt mũi, không đến mức làm Khổng Phi thấy chướng mắt, tới tìm nàng ta gây phiền phức. Hơn nữa, nàng nhận tinh tộc được Khổng Phi ban cho lông vũ thần hóa làm đệ tử, cũng không tính là mất thân phận. Nếu người đàn ông không chỉ là Hàn Sâm mà là một sinh vật khác, thì chắc hẳn sẽ không có đãi ngộ như bây giờ. Tuy rằng có một chút khó khăn nhỏ nhỏ, nhưng Y Sơ vẫn tính toán kỹ càng. Chỉ là bồi dưỡng một công tước mà thôi, cho dù hắn có là một con heo, thời gian 3 năm cũng đủ để nuôi hắn đến cấp công tước rồi. Dưới đủ loại nguyên nhân, Hàn Sâm bị Y Sơ mang về đại bản doanh Nguyệt Chi Hiệp của Rè Bét tộc. Đó là một đại không gian dị chủng không thua kém Thánh Thiên Đường, bao trùm một vùng tinh không. Hàn Sâm nhanh chóng phát hiện Y Sơ thật sự là muốn nhận hắn làm đệ tử, cũng không có âm mưu gì. Trong lòng hắn thấy cực kỳ khó hiểu, đồng thời cũng buông bỏ ý định trốn về Tý Hộ Sở. Phải biết rằng hắn trốn về Tý Hộ Sở, đến lúc truyền tống về thì vẫn ở chỗ này, một khi hắn chạy về thì việc đi ra ngoài rất khó. Tuy rằng không biết rốt cuộc Y Sơ có đang bị úng não hay không, nhưng đối với ta là chuyện tốt. Có một cường giả bước nửa bước chân vào thần hóa muốn giúp ta thăng cấp công tước, đây chính là chuyện tốt thắp đèn lồng cũng không tìm được. Bái sư thì bái sư, cũng không chịu thiệt, so với việc bị ngươi phát hiện ta là kim tệ thì tốt hơn nhiều. Hàn Sâm là người không quá để ý tiểu tiết, vô cùng hợp tác trở thành đệ tử của Lsa. Tuy nhiên Y Sơ cũng không xem hắn như đệ tử thực sự, tất cả lễ nghi từ đơn giản, ngay cả bái sư cũng không có, trực tiếp nhận Hàn Sâm làm đệ tử. Nữ hoàng Đao Phong nhận đệ tử, đó là một chuyện lớn ở Rebet tộc. Hiện tại không hiểu sao nàng lại có thêm một đệ tử ngoại tộc như Hàn Sâm, điều ấy làm cho rất nhiều kẻ máu mặt của Rebet tộc đều âm thầm nghi ngờ, không biết rốt cuộc nữ hoàng Đao Phong có tính toán gì, vì sao lại nhận một đệ tử ngoại tộc vào thời điểm này. Phải biết rằng nữ hoàng Đao Phong còn chưa kết hôn sinh hậu duệ, cũng không có đệ tử khác. Danh phận đệ tử này trong mắt người Rebet tộc khác có ý nghĩa không tâm thường. Trước kia tất cả mọi người đều cảm thấy nữ hoàng Đao Phong đang ở độ tuổi tốt nhất, hơn nữa còn có cơ hội tiến tới thần hóa. Có hậu duệ hay đệ tử hay không đều không có gì khác biệt, dù sao nàng còn thọ xuân rất dài. Nhưng nữ hoàng Đao Phong đột nhiên nhận một đệ tử, điều này không thể không khiến cho người ta sinh ra rất nhiều liên tưởng. Rất nhiều quý tộc và đại thần của Rebet tộc đều đang hỏi thăm vì sao nữ hoàng Đao Phong nhận thu đệ tử này, cùng với việc rốt cuộc Hàn Sâm là lai lịch như thế nào. Kết quả cuối cùng tra được chính là Hàn Sâm là chủ nhân của một phiến lông vũ thần hóa. Kể từ đó, đông đảo quý tộc và đại thần mới chợt hiểu ra. Bọn họ cho rằng nữ hoàng Đao Phong muốn bồi dưỡng một kẻ bước nửa bước vào thần hóa như nàng. Chẳng qua tư chất của Hàn Sâm lại làm cho bọn họ rất lo lắng. Một tinh tộc huyết thống không thuần khiết, ghen lại quá lộn xộn, cái giá cho việc bồi dưỡng cũng không phải bình thường. Nữ hoàng Đao Phong cũng không hề giải thích gì, nàng cũng không thể nói rằng nàng bồi dưỡng Hàn Sâm là vì thù hận cá nhân và ván cược với người khác được nhỉ. Hơn nữa nàng cũng không tính thật sự bồi dưỡng Hàn Sâm, bồi dưỡng đến cấp công tước coi như xong việc. Về sau phải xem vận mệnh của chính hắn, sẽ không đầu tư nhiều hơn nữa. Sư phụ, Hàn Sâm được nữ hoàng Đao Phong xếp ở trong một trang viên trong hoàng cung. Trên thực tế, hoàng cung của nữ hoàng Đao Phong được chiếm từ một tinh cầu. Tinh cầu này lớn hơn gấp mấy lần tinh cầu Loga. Đừng gọi ta là sư phụ, gọi ta là nữ hoàng đại nhân. Y Sơ trừng mắt nhìn Hàn Sâm một cái, nàng cũng không thích xưng hô sư phụ này, trông cứ như nàng ta rất già vậy. Hàn Sâm tin rằng, một kẻ thù truyền kiếp, với mình lại chịu bỏ ra một số vốn liếng tài nguyên bồi dưỡng hắn, không màng thú vui thấp kém, không hề lợi dụng người khác để trục lợi, là người tốt thuần khiết 24K, nói thế nào cũng đáng tôn kính. Cầm cái này uống đi. Y Sơ đặt một hộp kín khí tinh xảo trước mặt Hàn Sâm. Dịch gen cung cấp từ quả vạn tử, có khả năng khiến cho chiến giáp gen bình thường tiến hóa lần nữa. Tư chất của ngươi quá kém, trước hết phải tiến hóa thành quý tộc, sau đó mới có thể tiếp tục tu luyện thăng cấp được, Isa nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cảm ơn nữ hoàng đại nhân. Khóe mắt Hàn Sâm rơm rớm nước mắt, một người tốt như thế này, vậy mà lại tặng bảo vật chân quý như vậy cho kẻ thù truyền kiếp của mình sử dụng. Trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ, nếu Isa biết hắn chính là kim tệ, liệu có học máu mà chết vì tức giận hay không nhỉ? Nữ hoàng thấy vẻ mặt cảm động của Hàn Sâm, rõ ràng là đang hiểu lầm cái gì đó, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa một chút, tiếp tục nói, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý nghe theo sự chỉ đạo tu hành của bản hoàng, trong vòng 3 năm bản hoàng nhất định có thể giúp ngươi thăng cấp công tước. Nếu vận khí của ngươi không quá kém, tương lai thăng cấp vương giả cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng nghĩ đến tình hình thân thể Hàn Sâm, nữ hoàng cũng không nói thêm gì nữa. Sở dĩ nàng nói 3 năm, chính là vì lo lắng tình hình thân thể Hàn Sâm không ổn định. Nếu không nàng đường đường là nữ hoàng Đao Phong, dốc hết sức để bồi dưỡng một công tước thì hoàn toàn không cần 3 năm lâu như vậy. Tóm lại, ngươi cứ cầm dịch gen do quả vạn từ tạo thành uống trước đá, sau đó vận chuyển thuật gen mà ngươi tu luyện, tiến hóa lần 2 xong hãng nói tiếp. Ngươi có thể yên tâm, bất kể là ngươi thăng cấp lên quý tộc hay dị chủng, bản nữ hoàng đều có cách bồi dưỡng ngươi, sẽ không để ngươi trở thành quái vật chỉ biết giết chóc. Isa tự tin nói. Vâng, nữ hoàng đại nhân. Hàn Sâm cũng không nói gì cả, mở bình quả vạn từ kia rồi ngửi ngửi, sau đó trực tiếp ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Hắn rất quen thuộc với mùi vị này, ai bảo trong nhà hắn còn đặt rất nhiều quả vạn từ cơ chứ. Đáng lẽ hắn định sau này, tự mình ăn một quả để xem có thể để cho chiến giáp gen chú ngữ, tiến hóa lần hai hay không. Thế nhưng không ngờ rằng Isa lại đưa đến tận miệng, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Isa thấy Hàn Sâm dứt khoát như vậy, vẻ tươi cười trên mặt nhiều hơn vài phần. Hàn Sâm uống hết dịch gen do quả vạn từ chế thành, lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ dị chảy xuôi về tứ chi, dung nhập vào trong gen tế bào của hắn. Hàn Sâm vội vàng vận chuyển vật ngữ gen, trên người xuất hiện chiến giáp gen chú ngữ. Sau đó dưới sự thúc giục của vật ngữ gen, dịch gen biến thành dòng sức mạnh kỳ dị, dần dần bị hút vào trong chiến giáp chú ngữ. Isa ngồi ở một bên chờ đợi kết quả tiến hóa của Hàn Sâm. Cho dù Hàn Sâm tiến hóa thành dị chủng, thần trí bị dục vọng giết chóc che đậy, nàng cũng có thủ đoạn có thể làm cho Hàn Sâm khôi phục thần trí. Nhưng đợi một hồi lâu, khí tức trên người Hàn Sâm đã bắt đầu xuống dốc, vẫn không nhìn thấy chiến giáp gen của Hàn Sâm tiến hóa lần thứ hai. Sao có thể có chuyện như vậy được? Chẳng lẽ là cầm nhầm đồ, thứ cho hắn uống không phải là dịch gen làm từ quả vạn tử. Ý Sơ khẽ nhíu mày, cầm lấy bình chứa nhìn một chút, lại ngửi ngửi, đúng mà, chính là dịch gen chế tạo từ quả vạn tử. Sao lại không có tiến hóa lần thứ hai chứ? Dưới ánh mắt chăm chú của Isa, khí tức trên người Hàn Sâm dần dần suy giảm, sau đó khôi phục bình thường, không thể tiến hóa lần thứ hai. Bản thân Hàn Sâm cũng hơi khó hiểu. Hắn từng có kinh nghiệm tiến hóa lần thứ hai, hơn nữa còn không chỉ một lần, đương nhiên biết mình thất bại. Xin lỗi nữ hoàng đại nhân, hình như ta thất bại rồi, Hàn Sâm mở mắt ra, hơi ngại ngùng nói. Không sao, một lần thất bại mà thôi, không có gì to tát. Isa nhanh chóng phân phó cho thị vệ cầm một lọ dịch gen quả vạn tử đến, nói với Hàn Sâm, thêm một lần nữa, có cơ sở lần đầu tiên, lần này nhất định có thể thành công. Vâng, nữ hoàng đại nhân, ta nhất định sẽ cố gắng. Hàn Sâm nhận chai dịch gen do quả vạn tử chế tạo thứ hai, lại uống một hơi cạn sạch. Sắc mặt Isa như thường, nhưng trong lòng lại có chút tiếc của. Quả vạn tử cũng không phải là bắp cải bên đường, mỗi một quả vạn tử đều là vật có giá trên trời, không biết bao nhiêu người muốn có. Đừng nói là chủng tộc bình thường, cho dù là trong thượng tộc thì cũng có trẻ sơ sinh không may mắn, hoặc là hậu duệ vương giả cũng chưa chắc 100% sẽ là quý tộc, huống chỉ những quý tộc bình thường kia. Cho nên bảo vật như quả vạn tử, mỗi một quả đều có thể bán ra giá trên trời, hơn nữa còn chưa chắc có thể mua được. Đại năng như Isa, dịch gen quả vạn tử trên tay cũng không nhiều, dùng mất một thì sẽ mất đi một. Bình thường thì một bình dịch gen chắc chắn sẽ thành công, đồng thời cũng có rất ít trường hợp thất bại. Hàn Sâm uống hết dịch gen quả vạn từ thứ hai, trong thân thể lại trào dâng lên sức mạnh kỳ dị làm cho khí tức của hắn tăng vọt, mãnh liệt hơn hẳn so với lần trước. Khí tức mạnh như vậy chẳng thua kém gì nam tước, chắc hẳn sắp thành công rồi. Trong lòng Isa cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một lát sau, chiến giáp gen trên người Hàn Sâm vẫn không có động tĩnh gì, cũng không có ý muốn tan chảy, vẫn giống như một vật chết vậy. Sau một thời gian dài, khí tức trên người Hàn Sâm bắt đầu suy giảm, lại thất bại lần nữa. Nữ hoàng đại nhân, thật sự xin lỗi. Hàn Sâm tỏ vẻ xấu hổ, hắn cũng không biết tại sao chiến giáp chú ngữ lại liên tục thất bại. Khóe mắt Isa giật giật, ánh mắt trừng trừng nhìn Hàn Sâm hỏi, ngươi tu luyện thuật gen gì, lấy ra cho ta xem mau. Isa đã tốn những hai bình dịch gen quả vạn tử, thế nhưng Hàn Sâm vẫn chưa thể thành công, nàng cũng ý thức được có thể là có chuyện gì đó đã xảy ra. Hàn Sâm cũng không giấu giếm, nói với Y Sơ, thuật ghen ta tu luyện được không có ghi chép lại, ta kể lại cho nữ hoàng đại nhân nghe được chứ? Sa khẽ gật đầu, Hàn Sâm bèn chậm rãi kể lại chuyện về vật ngữ ghen. Hắn cũng cảm thấy hình như thứ này có chút vấn đề, nếu không thì làm sao hắn có thể thất bại liên tục được chứ? Hàn Sâm thấy bản thân mình không có vấn đề gì, có một cường giả bước nửa bước vào thần hóa như Y Sơ ở đây, để cho nàng hỗ trợ tìm vấn đề cũng không tệ. Hàn Sâm mới kể được một nửa, sắc mặt Y Sơ rất khó coi, lạnh giọng hỏi, thuật ghen này là ai dạy ngươi? Không ai dạy ta cả. Ta tình cờ phát hiện ra nó ở trong một khu chợ, thoạt nhìn rất lợi hại, thế là thử tu luyện một phen. Trong lòng Hàn Sâm khẽ lộp bộ, nhìn biểu cảm của Y Sơ giống như vật ngữ ghen có vấn đề gì vậy? Y Sơ oán hận nói, luyện bừa một phen ấy hả, loại hại người này mà ngươi cũng dám luyện. Vậy mà còn để ngươi tu luyện ra chiến giáp ghen, cũng không biết ngươi là loại may mắn hết sức hay là xui xẻo hết mức nữa. Môn thuật ghen này có vấn đề sao? Trong lòng Hàn Sâm ngạc nhiên xa lạnh giọng nói, không chỉ là vấn đề đơn giản thôi đâu. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy yêu cầu tu luyện thuật ghen này quá cao sao? Nếu như có thể có được thể chất hoàn mỹ như vậy thì căn bản đã là thần rồi, cần gì phải tu luyện nữa? Viết ra loại thuật ghen này, không phải đang đùa thì chính là đang hại người. Ngươi không biết cái thứ sống chết này là gì, vậy mà lại vẫn tu luyện bừa bãi ngưng tụ ra được chiến giáp ghen, nếu có thể tiến hóa lần hai thì đúng là gặp quỷ. Vậy ta bây giờ phải làm gì bây giờ? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm ngạc nhiên, đồng thời nghi ngờ, chẳng lẽ vật ngữ ghen thật sự có vấn đề? Lúc trước khi hắn tu luyện vật ngữ ghen cũng phát hiện ra vấn đề này, yêu cầu thật sự quá bất thường, căn bản không có ai có thể đạt tới yêu cầu tu luyện cơ bản nhất. Về sau hắn dựa vào sự trợ giúp của áo giáp tinh thể màu đen mới có thể thành công tu luyện vật ngữ ghen. Y Sơ hơi nhíu mày, rõ ràng là kẻ bói toán kia đã ra một đề khó cho nàng, so với trong tưởng tượng của nàng thì còn khó hơn rất nhiều. Hàn Sâm đã ngưng tụ ra chiến giáp ghen, hiện tại đổi thuật ghen đã không còn kịp nữa. Trên thực tế là ngoại trừ nhân loại ra, hiếm có sinh vật nào có thể đồng thời tu luyện hai loại thuật ghen bên trong đại vũ trụ ghen, ngưng tụ hai loại chiến giáp ghen, bởi vì ghen của bọn họ rất ổn định, cho nên đã mất đi nhiều loại khả năng vốn có. Cho dù là nhân loại, tuy rằng ghen không quá ổn định, thế nhưng thiên hướng của thuộc tính đặc biệt nghiêm trọng, cũng rất khó có thể ngưng tụ chiến giáp ghen lần thứ hai. Còn người có thể ngưng tụ ra chiến giáp ghen nhiều lần như Hàn Sâm, ở trong nhân loại cũng rất ít thấy chứ đừng nói tới đại vũ trụ ghen. Cho nên Y Sơ ngay từ đầu không có suy nghĩ muốn cho Hàn Sâm đi tu luyện thuật ghen khác, mà kể cả nàng có muốn thì điều này cũng không thể xảy ra. Muốn đánh nát chiến giáp ghen trùng tu, cái biện pháp này rất không thiết thực, sẽ tổn thương rất lớn đối với thân thể tạo thành, có thể sẽ lưu lại mãi mãi về sau. Nếu là người bình thường thì cũng không có gì, có thể mạo hiểm thử một lần, đánh nát xong thì lại thay đổi tu luyện thuật ghen khác. Nhưng dù sao Hàn Sâm cũng là người nắm giữ Long Vũ thần hóa, nhỡ đâu phát sinh ra vấn đề gì, bị Khổng Phi tìm tới cửa, vậy thì mất nhiều hơn được. Tuy rằng thuật ghen này rất hại người, nhưng có thể coi đây là cơ sở để hoàn thành quá trình tiến hóa, nói không chừng sau này sẽ rất mạnh. Hàn Sâm đánh bậy đánh bạ cũng có thể ngưng tụ ra chiến giáp ghen. Xem ra với thuật ghen này, ngoại trừ cường giả thần hóa ra, thì hầu như không có sinh vật hay chủng tộc nào có thể hoàn thành bước đi này, mà thân thể của cường giả thần hóa cũng đã ổn định từ lúc lên thần hóa rồi, sao có thể ngưng tụ ra chiến giáp ghen lần nữa được. Thế nhưng Hàn Sâm lại có thể ngưng tụ ra chiến giáp ghen, nói không chừng đây chính là một cơ hội. Ánh mắt Y Sơ nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, trong lòng lóe lên rất nhiều ý tưởng. Một thuật ghen không hề có khả năng tu luyện được, lại giúp hắn ngưng tụ ra chiến giáp ghen. Nếu như có thể thành công bước đến bước tiếp theo, vậy thì, trong quá trình tiến hóa lần hai lột xác hoàn toàn từ người bình thường thành quý tộc. Với một vũ trang ghen hoàn mỹ như vậy làm mở đầu, chỉ riêng mở đầu này, so với quý tộc bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần có thể hoàn thành bước đi này, sau đó sửa đổi phần thuật ghen phía sau, hạ thấp độ khó của tu luyện, chắc chắn thành tựu trong tương lai của hắn sẽ không thể đếm được. Chẳng qua bước đầu tiên là phá kén thành bướm. Khó. Thực sự rất là khó. Hàn Sâm thấy Y Sơ nhìn mình, cũng không có nói gì, trong lòng lại không ngừng sợ hãi, thầm nghĩ, lẽ nào nàng thấy ta quá lãng phí tiền tài, cho nên không muốn nuôi nữa. Không nuôi cũng được, chỉ cần không giết ta là được, mau mau thả ta đi đi. Hàn Sâm nghĩ cũng hay thật, Y Sơ đã nhận hắn làm đệ tử, huống chỉ nàng còn cược một ván. Người kiêu ngạo lại tự phụ như vậy, sao có khả năng dễ dàng buông tha được chứ? Hàn Sâm, ta hỏi ngươi, bản hoàng nhận ngươi làm đệ tử, ngươi có thật tình muốn hay không? Nếu như ngươi không muốn, bản hoàng cũng không làm khó ngươi, có thể cho ngươi một chức quan, để ngươi cả đời phú quý không lo. Y Sơ đột nhiên hỏi. Đồng ý, đương nhiên là thật tình đồng ý, Hàn Sâm bèn vội vàng nói. Hắn không biết có phải Y Sơ đang thăm dò hắn hay không, vì thế hắn không dám lộ ra suy nghĩ thật sự của mình, lập tức giả bộ kiên định nói. Con đường tu luyện cực khổ trùng trùng, không phải người bình thường nào cũng có thể chịu được. Ngươi nếu là đệ tử của bản hoàng, vậy thì càng phải dũng cảm đi tới đỉnh cao, cho dù là tan xương nát thịt cũng phải tiếp tục tiến lên. Nếu như ngươi không thể làm được điều đó thì không thể chịu được đắng cay đau khổ. Bản hoàng có thể tìm cho ngươi một chức quan lộc nhiều, để ngươi yên ổn hưởng thụ cuộc sống sau này, không cần khổ cực vất vả nữa. Y Sơ hờ hững nói, nhưng thật ra nàng đang âm thầm quan sát biểu cảm của Hàn Sâm. Bất kể khó khăn thế nào ta đều chấp nhận chịu đựng, chỉ cần có thể đi càng cao càng xa thì ta đồng ý trả giá. Cầu xin nữ hoàng đại nhân đừng bỏ rơi ta, ta nhất định sẽ không để cho nữ hoàng đại nhân thất vọng. Hàn Sâm dừng một chút, lại dùng một vẻ mặt đau khổ mà nói, lúc còn ở núi Mạc Tây, ta và Ngao Dạ cùng có một phiến lông vũ thần hóa, nhưng đám người cao cao tại thượng kia lại chỉ đồng ý mời Ngao Dạ gia nhập với bọn họ, còn với ta thì xem thường, không thèm nói một câu nào. Kỳ thực ta cũng rất muốn tu luyện, còn muốn đi lên càng cao, nên ta mong nữ hoàng đại nhân đừng bỏ ta, đồng ý cho ta cơ hội này. Hàn Sâm ta cho dù chết cũng phải chết khi đang leo tới đỉnh núi, tuyệt đối không làm bộ xương ở dưới chân núi. Hàn Sâm nói với giọng điệu hùng hồn dõng dạc, ngay cả hắn nghe xong cũng suýt thì tin. Tốt lắm, nếu ngươi có mục tiêu rộng lớn cùng dũng khí như vậy, bản hoàng lập tức cho ngươi một cơ hội, đưa ngươi nghịch thiên cải mệnh, trở thành một người có thể đi tới đỉnh cao, để những tên ngu xuẩn kia đều phải hối hận không thôi. Y Sơ thấy Hàn Sâm nói như vậy thì không khỏi tin tưởng, nhưng cuối cùng vẫn bổ sung thêm một câu, nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay, hiện tại nếu ngươi quay đầu lại, bản hoàng sẽ không trách ngươi, còn có thể sắp xếp, cho ngươi một con đường tốt hơn. Còn nếu đợi đến khi bản hoàng toàn lực bồi dưỡng ngươi, ngươi lại muốn lùi bước, vậy đến lúc đó ngươi nhất định phải trả giá bằng cả mạng sống, cho dù là cường giả thần hóa cũng không thể giữ được cái mạng này của ngươi, ngươi hiểu chưa? Nếu ta dám lùi bước, nữ hoàng đại nhân có thể lấy cái đầu này bất cứ lúc nào. Hàn Sâm nghiêm túc nói, câu hắn nói lúc nãy cũng không hoàn toàn là nói dối, vẫn là có một chút thật lòng trong đó, còn câu nói này là 100% thật lòng. Trên thực tế Hàn Sâm cũng không có đường lui. Ở trong đại vũ trụ Gen, nếu hắn không thể tìm được một con đường đúng đắn để đi tới đỉnh cao, thì ngay cả sinh tồn cũng không thể nói trước, cũng khó có thể bảo vệ người nhà và bạn bè của chính mình, huống chỉ hắn còn phải đi tìm lại Tiểu Hoa và Kim Mao Hống. Tóm lại, hắn không còn đường lui nữa rồi. Vậy thì tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi. Đương nhiên Y Sơ cũng nhìn ra, lời mà Hàn Sâm nói là chân thành và thật lòng, không hề có chút giả dối xen vào, vì vậy nàng càng đánh giá hắn cao hơn một chút ra cho Hàn Sâm. Cơ hội để lựa chọn chủ yếu là bởi vạn sự khởi đầu nan, muốn vượt qua cửa ải thứ nhất này thì nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Nàng chỉ muốn tìm hiểu tính cách của Hàn Sâm một chút, nếu Hàn Sâm có một tính cách nhu nhược yếu ớt, nàng sẽ suy xét việc từ bỏ việc đánh cược, dù sao đầu tư nhiều như vậy, nhất định có thể thành công, Lisa cẩn thận suy nghĩ một chút. May là tính cách của Hàn Sâm có thể làm thỏa mãn được Y Sơ, Lisa mới muốn thử một chút. Nếu như Y Sơ biết Hàn Sâm chỉ muốn dùng tài nguyên của nàng để tìm kiếm tính chất đột phá của vật ngữ Gen, thì có lẽ sẽ tức giận đến hộc ra máu. Tiếp tục cái gì? Hàn Sâm hơi run run, không biết tiếp tục chuyện gì. Tiếp tục uống. Y Sơ lạnh nhạt nói, vung tay lên, một đám thị nữ mỹ lệ xinh đẹp của Rebet tộc cầm lọ chứa đến đây, hơn nữa không chỉ là một cái. Uống hết tất cả để toàn lực vận chuyển thuật Gen tu luyện, một lần không được thì hai lần không được thì năm lần không được thì 10 lần. Bản hoàng nhất định phải làm cho ngươi lên cấp quý tộc, cho dù là thần cũng không thể ngăn được. Y Sơ ngẩng cao đầu, hào khí ngất trời nói. Vâng, đệ tử nhất định sẽ không phụ lòng nữ hoàng đại nhân, bây giờ lập tức bắt đầu. Uống. Hàn Sâm vừa nói vừa mở một cái lọ chứa ra, ngửa cổ đổ chất lỏng bên trong vào miệng uống một hơi cạn sạch. Y Sơ ngồi ở trên ghế nhìn Hàn Sâm, người đã tiến hóa 2 lần và đang ngồi ở trên ghế để ngưng tụ sức mạnh xung kích, trên mặt không có để lộ ra cảm xúc gì, trông cứ như đã bị đóng băng vậy. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy khóe mắt nàng thỉnh thoảng lại giật giật một chút, thể hiện cho nội tâm của nàng lúc này đang không bình tĩnh. Hiện tại trong lòng Y Sơ đang âm thầm không ngừng chảy máu. Sau khi nàng nói xong cái câu nói hùng hồn kia, Hàn Sâm đã sử dụng 3 bình dịch gen quả vạn tử, 2 bình dịch gen lôi kích, 2 bình dịch gen tái sinh và 1 bình dịch gen băng hỏa, 1 bình dịch gen thú huyết. Những thứ này đều là bảo bối có thể khiến chiến giáp gen tiến hóa 2 lần. Sinh vật bình thường chỉ cần một thứ trong đó là đã đủ để tiến hóa lần thứ 2, rồi. Hàn Sâm đã sắp dùng hết của cải dược liệu trong kho của Y Sơ, mà vẫn chưa thể hoàn thành lần tiến hóa thứ 2. Mặc dù đối với nữ hoàng của cả một bộ tộc mà nói, những thứ này cũng không là gì cả, nhưng đó đều là đồ của bộ tộc, cũng không phải thứ mà nàng muốn dùng là có thể tùy ý sử dụng. Những thứ này đều là tài sản của riêng nàng, tuy không phải là một số tài sản lớn, nhưng mấu chốt là những thứ này đều là thứ không phải có tiền là mua được, có nhiều tiền cũng không có chỗ nào bán, dùng hết là hết. Vậy mà đến bây giờ Hàn Sâm vẫn chưa có dấu hiệu cho lần tiến hóa thứ 2, khiến cho Y Sơ càng ngày càng nôn nóng, trong lòng sôi như lửa đốt. thật xin lỗi nữ hoàng đại nhân, ta lại thất bại rồi. Hàn Sâm bất đắc dĩ đứng lên nói, tính cả lần này, hắn đã thất bại lần thứ 11. Tiếp tục. Y sơ mặt không cảm xúc nói, hai bên khóe mắt phản chủ lại co giật hai cái. Hiện tại nàng chỉ còn một bình dịch gen hỏa phí đăng và một nhánh vi tế bảo. Nếu thật sự không thể thành công, cuộc đầu tư này coi như là triệt để thất bại. Nàng cũng không biết tiếp theo nên xử lý Hàn Sâm như thế nào. Đầu tư nhiều như vậy mà bỏ mặc Hàn Sâm, vậy là mất hết cả vốn lẫn lãi. Nhưng nếu tiếp tục đầu tư nữa thì cần phải trả giá lớn hơn, đánh đổi bằng những bảo vật quý hiếm có thể thúc đẩy chiến giáp gen tiến hóa. Bất kể loại nào đều khiến Y Sơ cảm thấy vô cùng đau lòng. Hàn Sâm lại cầm một bình dịch gen lên, trực tiếp đổ vào trong miệng, đồng thời lại tiếp tục vận chuyển vật ngữ gen. Khí tức bên trên chiến giáp chú ngữ không ngừng chuyển động, từng luồng sức mạnh kỳ dị truyền vào trong đó. Đột nhiên bên trên chú ngữ, chiến giáp gen đột nhiên hiện lên một vài ký hiệu thần bí sáng rực làm cho Y Sơ đang theo dõi hắn nãy giờ giật nảy mình. Theo sau đó, từng ký hiệu thần bí xung quanh áo giáp chú ngữ đồng thời bùng sáng lên. Chưa đến một phút, toàn bộ chiến giáp gen đều bị những ký hiệu thần bí đó hợp lại tạo thành một ngọn hỏa diễm rực rỡ. Y Sơ tức khắc vô cùng hưng phấn, cuối cùng cũng thành công rồi sao? 12 bình dịch gen không phải là một con số nhỏ, lúc này trong lòng Y Sơ mới có thể âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu hiện tại mà chưa thể thành công, thì nàng thực sự không biết có nên tận dụng cả kho đồ của cả tộc hay không. Ở bên trong đám phù văn hỏa diễm, cuối cùng chiến giáp gen chú ngữ mới bắt đầu hòa tan. Chất lỏng sau khi được hòa tan chậm rãi vạn vẹo biến hóa, dần dần hình thành một mô hình. Thấy Hàn Sâm tiến hóa theo hướng quý tộc, mà không phải theo hướng dị chủng khiến Y Sơ lại thở phào nhẹ nhõm lần nữa. Nếu tiến hóa thành dị chủng, nói không chừng sẽ xảy ra thêm càng nhiều chuyện phiền phức. Đôi mắt Y Sơ không thèm chớp mà nhìn chằm chằm vào mô hình mà chiến giáp gen biến thành, muốn biết Hàn Sâm có thể ngưng tụ ra võ trang gen thế nào. Kẻ biến thái có thể tu luyện được thuật gen như vậy, khi ngưng tụ ra võ trang gen, Y Sơ có chút chờ mong. Chất lỏng dịch gen không ngừng biến hóa, mô hình càng ngày càng rõ ràng, nhưng nhìn sắc mặt Y Sơ cũng theo đó càng ngày càng quái lạ. Loại hình võ trang gen là binh khí và áo giáp là loại thường gặp nhất, cũng có người ngưng tụ ra võ trang gen là đồ dùng thậm chí là máy móc. Còn võ trang gen mà Hàn Sâm ngưng tụ ra trông hình thù rất kỳ quái, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành công, nhưng đại khái đường viền cũng đã có thể thấy rõ. Rõ ràng võ trang gen kia là một thứ có ngũ quan đầy đủ, còn có tay có chân giống như là dáng dấp của một đứa trẻ tinh tộc vậy. Là võ trang gen loại con rối máy móc sao? Trong lòng Y Sơ âm thầm suy đoán. Nhưng theo võ trang gen càng ngày càng tiếp cận trạng thái hoàn mỹ, sắc mặt Y Sơ cũng càng ngày càng kém đi. Võ trang gen mà chiến giáp gen hòa tan ra đang lơ lửng ở trước mặt Hàn Sâm, quỷ dị không thể nói lên lời. Vậy mà thứ kia lại là thân thể của một bé gái 11-12 tuổi, bắp chân và cánh tay thon dài nhỏ nhắn, một mái tóc màu đen dài đến gót chân, còn có hai con ngươi đen tuyền như dải ngân hà. Da thịt trắng mịn nhẫn nhụi, trông không khác gì chân nhân cả. Mà phần lớn trên người đều bị áo giáp màu trắng bao bọc, ở trong lòng bàn tay bụ bẫm trắng nõn còn, đang nắm một khẩu súng ngắn ổ quay màu trắng tinh xảo. Trên hai cây súng ngắn ổ quay đó được khắc một chữ, Y Sơ chỉ biết đó là văn tự của tinh tộc cổ đại, nhưng lại không biết nó có ý nghĩa gì. Đột nhiên, đôi mắt của bé gái khẽ nhúc nhích, thân thể nhảy xuống bên dưới sàn nhà, nắm một khẩu súng ngắn có ổ quay, nhắm ngay vào Y Sơ giống như đang muốn bảo vệ Hàn Sâm, không cho người nào có cơ hội làm nguy hiểm đến hắn vậy. Y Sơ trợn to hai mắt, có chút khó tin mà nhìn thiếu nữ này. Nàng đã từng gặp rất nhiều võ trang gen kỳ lạ và độc đáo, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp võ trang gen nào như vậy. Đây chính là một võ trang gen có sinh mệnh, trên người nàng tỏa ra khí tức của sự sống, tuy rằng hơi thở kia hơi kỳ lạ, nhưng thật sự là sinh vật còn sống, nhưng cũng không đúng lắm, dù sao nhìn hành động của nàng thì rõ ràng nàng có trí khôn. Hơn nữa, một võ trang gen lại có thể biến thành một cơ thể sống, còn nắm giữ áo giáp cùng hai khẩu súng ngắn có ổ quay, Y Sơ chỉ cảm thấy kiến thức của mình về võ trang gen hoàn toàn vỡ nát. Võ trang gen đã hoàn thành ngưng tụ, Hàn Sâm mở mắt ra nhìn thiếu nữ kia, cũng giật nảy mình. Tại sao võ trang gen của ta lại biến thành một thiếu nữ đang sống sờ sờ? Đây thực sự là võ trang gen của ta sao? Nhìn thấy hai chữ trên thân súng kia, cuối cùng Hàn Sâm mới có thể xác định quả thật đây là võ trang gen của chính mình. Bên trên hai cái khẩu súng tinh xảo màu trắng, một cây có khắc chữ chú, một cây có khắc chữ ngữ, chính là tên chiến giáp gen của hắn. Trong lúc Hàn Sâm đang suy nghĩ thì thiếu nữ kia thả người nhảy một cái, bổ nhào về phía lồng ngực Hàn Sâm, trực tiếp hóa thành một bộ áo giáp màu trắng bao lấy toàn thân hắn. Bên trên áo giáp tràn đầy chú văn thần bí. Từng luồng sức mạnh mạnh mẽ lan ra toàn thân Hàn Sâm, so với sức mạnh mà chiến giáp gen chú ngữ cung cấp cho hắn trước kia thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thật sự là võ trang gen của ta. Trong lòng Hàn Sâm tự thán phục bản thân mình. Hắn liếc mắt nhìn tư liệu, quả nhiên thấy một cột chiến thể gen có ghi, phần sau cái tên chú ngữ đã trở thành nam tước rồi nữ hoàng đại nhân, hình như ta đã thành công rồi. Hàn Sâm nói với Lisa. Được. Rất tốt. Bước tiếp theo phải cẩn thận tu luyện. Tinh thần của Y Sơ vẫn còn đang ở trong khiếp sợ. Sau khi được Hàn Sâm gọi thì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Võ trang gen như vậy, cho dù là Y Sơ cũng chưa từng nghe tới. Có lẽ cái tên này thật sự có thể tạo nên một chút thành tựu gì đó, có thể ngưng tụ ra võ trang gen quái lạ, như vậy mà trong lòng Y Sơ thầm tự nhủ một câu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô, tả để mời em Silly cà phê nhé. Xa để Hàn Sâm viết tỉ mỉ nội dung của vật ngữ gen cho nàng. Nàng muốn giúp Hàn Sâm sửa đổi lại phần phía sau để Hàn Sâm có thể tu luyện thuận lợi. Bởi vì phương thức tu luyện phía sau cũng biến thái hệt như phần trước, nếu như không thay đổi, mỗi một lần lên cấp đều sẽ càng ngày càng khó khăn, còn khó hơn cả việc ngưng tụ võ trang gen nữa. Cho dù là thiên tài mạnh mẽ đến mấy, chỉ cần hắn không phải là thần thì hoàn toàn không có khả năng luyện thành. Tuy rằng sau khi sửa lại, uy lực bị giảm xuống rất nhiều so với thuật gen bản gốc, nhưng nếu như không sửa thì căn bản là không thể tu luyện, lợi hại đến mấy cũng vô dụng, thứ này không phải để dành cho sinh vật tu luyện. Bởi vì việc sửa đổi cần một khoảng thời gian, cho nên trong khoảng thời gian này, Y Sơ để cho Hàn Sâm tự mình chậm rãi tu luyện trước, chờ sau khi nàng sửa đổi xong rồi thì sẽ bắt đầu chính thức tu luyện. Hàn Sâm trở lại trang viên bản thân đang ở, triệu hồi ra chú ngữ, muốn thử xem rốt cuộc năng lực của nàng như thế nào. Hàn Sâm rất tò mò với hai khẩu súng ngắn ổ xoay trong tay chú ngữ, rất muốn biết súng kia thật sự có thể bắn ra đạn hay không. Vừa nghĩ một chút, chú ngữ lập tức tự mình hành động, thân hình cực kỳ mạnh mẽ linh hoạt, trong lúc di chuyển với tốc độ cao, hai tay nắm hai khẩu súng ngắn ổ xoay liên tục dồn sức bắn về phía vườn hoa bên trong trang viên. Bên trong súng ngắn ổ xoay thật sự bắn ra được đạn, khiến cho mỗi một đóa hoa đều bị bắn rớt xuống, độ chính xác và sức mạnh đều tương đối tốt. Tuy nhiên Hàn Sâm phát hiện, viên đạn mà chú ngữ bắn ra cũng không phải thực chất, hơn nữa còn cần tiêu tốn năng lượng. Ngoại trừ năng lượng của bản thân chú ngữ ra, năng lượng của hắn cũng sẽ bị tiêu hao mất một phần. Dù sao chú ngữ cũng là võ trang gen của Hàn Sâm, điều này cũng là bình thường, hơn nữa Hàn Sâm tập trung sức mạnh càng nhiều, viên đạn mà chú ngữ bắn ra có uy lực càng lớn. Đáng tiếc viên đạn này thoạt nhìn thì hình như không có sức mạnh đặc biệt nào, cũng không biết có phải là do nguyên nhân cấp bậc quá thấp, chưa lên cấp tử tước hay không nữa. Trên thực tế cấp nam tước còn không có năng lực bộc phát sức mạnh ra ngoài, cũng không có khả năng công kích tầm xa, năng lực này của chú ngữ đã được xem là có chút nghịch thiên rồi. Hàn Sâm thử nghiệm rất lâu, hắn phát hiện bản thân có thể khống chế chú ngữ chiến đấu, mọi hành động của nàng đều nằm trong sự khống chế của Hàn Sâm. Ở khoảng cách xa vẫn có thể dùng ý niệm để đồng bộ khống chế, mà không bị trì hoãn. Hàn Sâm cũng có thể không quan tâm nàng mà chỉ cần trong đầu suy nghĩ một chút, chú ngữ đã có thể tự động hoàn thành nhiệm vụ. Gần như không khác gì một sinh vật sống, trí tuệ tương đối cao. Nhìn kiểu gì cũng thấy rõ ràng đây là một vật có sinh mệnh, bộ vật ngữ gen, kia thực sự rất kỳ lạ, trong lòng Hàn Sâm thầm lẩm bẩm lên nỗi nghi ngờ. Có điều hắn vẫn rất thích chú ngữ, thứ này tiện lợi hơn đao kiếm gì đó nhiều, cũng có thể dùng vào nhiều việc hơn, và lại cũng rất vui tai vui mắt. Ngoại trừ Y Sơ ra, không ai nhìn thấy võ trang gen mà Hàn Sâm ngưng tụ ra có hình dáng như thế nào. Có điều chuyện Y Sơ dùng 12 bình dịch gen mới khiến cho Hàn Sâm thành công ngưng tụ ra võ trang gen trở thành quý tộc cũng nhanh chóng truyền ra bên ngoài. Mỗi khi Rebet tộc nghe đến chuyện này, đều mở to hai mắt khó có thể tin được tai của mình. Bình thường dù sinh vật có tư chất kém đến thế nào đi nữa, thì chỉ dùng 1-2 bình dịch gen là chắc chắn có thể thăng cấp quý tộc hoặc trở thành dị chủng. Thế nhưng Hàn Sâm dùng liên tục 12 bình mới thành công, tư chất này phải kém đến mức nào đây? Rất nhiều cấp cao của Rebet tộc đều cảm thấy việc bồi dưỡng Hàn Sâm là một chuyện không có lời. Ngưng tụ võ trang gen đã khó như vậy, để thăng cấp lên vương giả, lại còn luyện hóa lại lông vũ thần hóa thì chẳng phải khó hơn cả lên trời hay sao? Thiên phú như này, không bồi dưỡng cũng được. Chẳng trách đám cường giả kia không ai mời Hàn Sâm gia nhập thế lực của bọn họ, thật sự kém quá rồi. Cũng không biết nữ hoàng đại nhân nghĩ thế nào mà lại, cho hắn dùng liền một lúc 12 bình dịch gen chỉ vì hắn có lông vũ thần hóa. Khả năng lên cấp nửa bước lên thần hóa cũng thấp đến đáng thương. Muốn đưa hắn đến mức độ kia thì không biết phải đánh đổi thêm bao nhiêu nữa, có những tài nguyên này, thì nói không chừng còn bồi dưỡng được ra hai kẻ nửa bước vào thần hóa ấy, chứ tộc nhân sôi nổi nghị luận, thậm chí có đại thần và cường giả cấp vương đứng ra khuyên giải Y Sơ, hy vọng Y Sơ có thể dừng việc bồi dưỡng Hàn Sâm lại. Y Sơ chưa hề giải thích, cũng không chấp nhận lời khuyên ngăn của bọn họ. Thế nhưng lại còn tuyên bố vài ngày sau, tại thời điểm đường hầm không gian Nguyệt Chi Hiệp mở ra, Hàn Sâm sẽ có một vị trí tham gia. Chính vì thế, trong Rebet tộc lập tức sôi sục, lén lút bàn tán về mối quan hệ của Hàn Sâm và Y Sơ. 12 bình dịch gen mới thăng cấp lên nam tước được, thiên phú này, đối với người ngoài mà nói thì căn bản không có giá trị để bồi dưỡng. Nhưng Y Sơ lại cứ khăng khăng làm theo ý mình, muốn bồi dưỡng Hàn Sâm, thậm chí còn muốn cho hắn vị trí vào đường hầm không gian Nguyệt Trì Hiệp, đúng là khó lòng không khiến người ngoài suy nghĩ lung tung. Đến ngay cả rất nhiều cường giả cấp vương cũng cảm thấy việc Y Sơ bồi dưỡng Hàn Sâm một kẻ ngoại tộc, lại còn nhận hắn làm đệ tử duy nhất, chắc chắn giữa hai người có mối quan hệ không thể cho người khác biết. Cộng thêm việc đại lễ thu nhận đệ tử Y Sơ cũng không tổ chức, cứ thế trực tiếp nhận Hàn Sâm làm đệ tử, cũng bị bọn họ lý giải là do Y Sơ biết thiên phú của Hàn Sâm không tốt, không muốn bị bọn họ ngăn cản, cho nên mới tối giản mọi thứ như vậy. Nếu không sự kiện nữ hoàng Đao Phong thu nhận đệ tử lớn đến, thế thì làm sao có thể làm đơn giản và âm thầm như vậy được. Rất nhanh, Hàn Sâm đội thêm một loạt danh hiệu kiểu như tiểu bạch kiểm, tiểu chó săn vân vân. Tuy rằng không ai dám chống đối quyết định của Y Sơ, nhưng lại cực kỳ coi thường Hàn Sâm. Mấy ngày này Hàn Sâm hoàn toàn không ra khỏi trang viên, chỉ chuyên chú rèn luyện sử dụng chú ngữ, cho nên cũng không biết mấy lời đồn đãi bàn tán bên ngoài. Chẳng qua kể cả hắn biết rồi, cũng sẽ không để ý. Thoạt nhìn Hàn Sâm còn rất trẻ tuổi, nhưng thực tế cũng đã trải qua vô số sinh tử, đã nhìn thấu thế gian muôn vẻ này từ lâu. Tuy rằng còn chưa đặt chân đến cảnh giới coi nhẹ nhân sinh, nhưng cũng sẽ không có cảm giác gì với mấy lời đồn đãi bàn tán này. Mãi cho đến khi Y Sơ gọi hắn đến, nói muốn đưa hắn đi đường hầm không gian Nguyệt Trì Hiệp, để rèn luyện mới xem như là lần đầu tiên Hàn Sâm đi ra khỏi trang viên. Trong mấy ngày trước khi đi Nguyệt Trì Hiệp, ta dạy ngươi một môn đao pháp, ngươi có thể học được bao nhiêu thì cứ học, hy vọng có thể có chút hữu ích. Thời điểm Y Sơ nói với Hàn Sâm những lời này, vẻ mặt nàng hơi kỳ lạ. Hàn Sâm không thấy được vẻ mặt kỳ quái của Y Sơ, đương nhiên hắn không biết hiện tại rất nhiều thế hệ trẻ xuất sắc của Rebet tộc đều nóng lòng mong chờ được dạy dỗ sủng thần là Hàn Sâm hắn đây. Đường hầm không gian Nguyệt Trì Hiệp mỗi năm đều sẽ mở ra một lần, chỉ có sinh vật có cấp bậc nam tước mới có thể tiến vào trong, hơn nữa chỉ có hạn mức 10 người. Danh sách mỗi một năm đều dành cho 10 tộc nhân cấp nam tước xuất sắc nhất trong tộc chọn ra. Muốn đạt được một suất phải là một thiên tài được cả tộc công nhận, đồng thời có chiến tích chân thực chống đỡ, hơn nữa còn do trưởng lão trong tộc đề cử mới được. Hàn Sâm chẳng có cái gì cả, thế nhưng lại được Y Sơ mở đường chen ngang. Đương nhiên điều này sẽ khiến cho rất nhiều người bất mãn, ngay cả mấy tên tộc nhân trẻ tuổi đã có được suất đi Nguyệt Trì Hiệp kia cũng thấy Hàn Sâm trướng mắt khó chịu. Trong đó có không ít thiên tài trẻ tuổi đều muốn chuẩn bị cho Hàn Sâm một trận dạy dỗ trong đường hầm không gian. Dạy dỗ Hàn Sâm ở trong đường hầm không gian Nguyệt Trì Hiệp, cho dù Y Sơ có biết cũng không thể nói được gì. Hàn Sâm đứng trong vườn hoa, nhìn thấy trên không trung tầng tầng lớp lớp hào quang vây quanh mặt trăng trông giống như một chiếc kính vạn hoa vậy. Mà dường như Hàn Sâm còn có thể thấy được kiến trúc trên bề mặt tinh cầu gần nhất ở phía đối diện. Cảnh tượng như vậy, nếu không phải ở trong không gian dị chủng thì căn bản khó có thể nhìn thấy được. Rất nhiều mặt trăng ngoài kia đều là một tinh cầu, chẳng phải là vệ tinh. Nếu không phải do năng lực bóp méo không gian của không gian dị chủng, mấy tinh cầu này đã sớm va chạm vào nhau bởi vì lực hấp dẫn, hoặc chồng chéo quỹ đạo, tạo ra vụ nổ lớn cấp tinh hệ. Thế nhưng dưới tác dụng của không gian dị chủng, mấy tinh cầu này lại bình an vô sự. Từng tinh cầu tự chuyển động dọc theo quỹ đạo, ngay ngắn có thứ tự chứ không bị lộn xộn. Tùy tiện đứng trên một tinh cầu của Nguyệt Trì Hiệp, ngẩng mặt lên quan sát đều có thể nhìn thấy đầy trời trùng điệp hào quang mặt trăng, có tròn có khuyết, có gần có xa, dường như tạo thành một dòng sông trăng nhiều đếm không xuể. Đây cũng là nguồn gốc của cái tên Nguyệt Trì Hiệp. Thời điểm các tinh cầu trong Nguyệt Trì Hiệp chuyển động có rất nhiều điều huyền bí. Như ba tinh cầu trong đó là Thiên Mẫn, Thiên Duyệt, Thiên Cơ, mỗi năm có một thời gian cố định, tại thời điểm ba tinh cầu nối liền thành một tam giác đều, ở vị trí giữa trung tâm ba tinh cầu này sẽ xuất hiện một đường hầm không gian. Đây là một trong rất nhiều điều thần bí của Nguyệt Trì Hiệp, đường hầm không gian kia chỉ cho phép sinh vật cấp bậc nam tước trở xuống có thể tiến vào. Nếu sức mạnh bản thân quá mạnh mẽ, trái lại sẽ bị năng lượng của đường hầm không gian áp bức, cuối cùng bạo thể mà chết. Đường hầm không gian sẽ có tổng cộng 10 lần thời điểm tiến vào an toàn, nói cách khác là có 10 cơ hội tiến vào, mỗi cơ hội đều chỉ trong chớp mắt, cũng chỉ có thể cho phép một sinh vật tiến vào trong. Y Sơ cho Hàn Sâm một suất tiến vào không gian đường hầm, nhưng có thể lấy được bao nhiêu lợi ích từ trong đó, vậy phải xem bản thân Hàn Sâm thôi. Hàn Sâm, ngươi là đệ tử của nữ hoàng Đao Phong, giúp đỡ ngươi trở thành quý tộc và cho ngươi một suất vào Nguyệt Trì Hiệp, đều là thứ ngươi nên có được. Nhưng là từ giờ trở đi, nếu ngươi càng muốn giành được càng nhiều thứ hơn, vậy phải thể hiện được năng lực và hành động tương ứng, nếu không cho dù ngươi có là đệ tử của ta, thì cũng không thể hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt nhiều hơn nữa. Y Sơ nghiêm túc nói, ta sẽ cố gắng. Hàn Sâm gật đầu nói, không phải cố gắng, mà là phải liều mạng. Y Sơ cau mày nói, vâng. Hàn Sâm lớn tiếp đáp lại. Lúc này Y Sơ mới hài lòng, lấy ra một thanh đao ném cho Hàn Sâm, còn lại mấy ngày nữa là đường hầm không gian sẽ mở ra, bây giờ dạy ngươi chọn bộ đao pháp thì đã không kịp nữa. Ta dạy ngươi một chiêu, nếu như luyện tốt thì chắc là sẽ có chút tác dụng, một đao này tên là lão nha. Bản thân Y Sơ cũng cầm một thanh đao trong tay, nói với Hàn Sâm, ngươi nhìn cho kỹ, ta chỉ thực hiện một lần. Nói xong, Y Sơ đột ngột rút đao ra, tốc độ nhanh đến khiến người ta gần như không nhìn rõ động tác rút đao của nàng. Đao lập tức chém đến mặt Hàn Sâm, mũi đao gần như dán sát lên phần da trên trán hắn. Cũng may lúc đó Y Sơ lập tức dừng lại, không gây chút tổn thương nào cho Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn một đao này của Y Sơ, cũng nhận ra đây là chiêu thức mở đầu của nha đao. Hàn Sâm đã xem qua không biết bao nhiêu lần tại thời điểm đao ý rời khỏi vỏ đao, đồng thời cũng đã học được dưới sự giúp đỡ của đao ý, không tính là thành thạo, chỉ có thể nói là mới nhập môn xa vừa thực hiện đao chiêu mở đầu lão nha, cẩn thận giảng giải cho Hàn Sâm nghe, nói xong được một lúc, hỏi Hàn Sâm có nghe hiểu không, nếu có chỗ không hiểu thì có thể đưa ra câu hỏi, nàng sẽ giải đáp từng cái cho Hàn Sâm. Đã hiểu. Hàn Sâm thật sự cảm thấy không có gì cần hỏi, trên thực tế sau khi cảm nhận được đao ý của nha đao, thứ Hàn Sâm còn thiếu chính là luyện tập và đẳng cấp, lý giải về nha đao cũng không kém xa, khẽ nhíu mày, nhưng cũng không hề nói gì, chỉ để Hàn Sâm tự mình luyện tập rồi rời đi. Dưới cái nhìn của nàng, Hàn Sâm không hỏi gì cả, nàng khá nghi ngờ rằng hắn không hiểu nhưng đang giả vờ hiểu, đây cũng không phải là thái độ của một đệ tử nên có. Huống chỉ nàng là nữ hoàng, bận trăm công nghìn việc vẫn bớt chút thời gian đến dạy Hàn Sâm, thế nhưng hắn lại không biết nắm chắc cơ hội, thực sự là vô cùng ngu dốt. Nhưng Y Sơ cảm thấy việc này chưa chắc đã là chuyện xấu, không để Hàn Sâm chịu chút đau khổ và suy sụp, tất cả chuyện tốt đều rơi xuống người hắn, có được quá dễ dàng thì sẽ không biết quý trọng. Cho nên Y Sơ biết rõ lần này Hàn Sâm tới đường hầm không gian sẽ có chút khó khăn, nhưng cũng không nói thêm gì nhiều, đã chuẩn bị tâm lý việc Hàn Sâm sẽ thất bại. Theo Y Sơ thấy, một lần thất bại trong đường hầm không gian không tính là gì, nếu có thể khiến Hàn Sâm hiểu quý trọng và cố gắng, vậy cũng đáng giá. Hàn Sâm quay trở lại vườn hoa, tùy tiện tập luyện chiêu thức của lão nha, dự định đến lúc đó có thể dùng chiêu này để đối địch. Tuy hắn thông thạo rất nhiều kỹ xảo, nhưng để tránh cho Y Sơ nhìn ra manh mối, cho nên vẫn không cần thì tốt hơn, chỉ dùng một chiêu này là ổn rồi. Chuyến đi này đều chỉ là nam tước mà thôi, Hàn Sâm thấy đó chỉ là một đám thiếu niên của Rebet tộc, nếu chúng thật sự muốn gây sự, một chiêu cũng đủ để đối phó. Vài ngày nhanh chóng trôi qua, Y Sơ cũng không đích thân đưa Hàn Sâm đến đường hầm không gian, mà chỉ để một tên thủ lĩnh thị vệ Rebet tộc hộ tống Hàn Sâm qua đó. Nguyệt Chi Hiệp có tổng cộng 11 chủ tinh, ngoài trừ một chủ tinh còn chưa có vương giả tọa trấn ra, 10 chủ tinh còn lại đều có vương giả tọa trấn. Mà vương giả nửa bước thần hóa, cũng chỉ có nữ hoàng Đao Phong Y Sơ và một vị khác là Nguyệt Luân Vương. Về phần cường giả thần hóa, trước đây Rebet tộc từng có, chẳng qua đã mất từ lâu, đến hiện tại vẫn chưa xuất hiện thêm vị cường giả thần hóa thứ hai nào. Đại đa số thượng tộc không khác Rebet tộc là bao, đều từng xuất hiện một vị cường giả thần hóa, dẫn dắt bộ tộc đốt đèn thượng vị. Nhưng cường giả thần hóa không hề có sinh mệnh vô tận, vẫn sẽ chết theo dòng chảy thời gian. Chỉ có điều cho dù không có cường giả thần hóa, bình thường hạ tộc cũng rất khó thay thế được bọn họ, trừ khi có cường giả thần hóa mới xuất hiện. Thế nhưng ngay cả thượng tộc đều khó xuất hiện cường giả thần hóa như vậy, huống chỉ là hạ tộc. Cho nên gần ngàn năm nay đã rất ít khi chứng kiến, được chủng tộc đại chiến đốt đèn diệt tộc giống khổng phi vậy. Trong 10 vương của Rebet tộc, địa vị của nữ hoàng Đao Phong Y Sơ được xem như là cao nhất, ngoại trừ Nguyệt Luân Vương miễn cưỡng có thể ngang vai ngang vế cùng nàng, các chư vương khác đều kém cạnh một chút. Chẳng qua Y Sơ chuyên tâm tu luyện, hy vọng có thể thăng cấp thần hóa, cho nên nàng cũng là người ít quan tâm đến tộc sự nhất trong 10 vị vương. Đường hầm không gian chỉ có cấp nam tước mới có thể tiến vào, cho nên cũng không được đám cấp cao chú ý quá nhiều. Ngoại trừ Hàn Sâm chưa biết gì về Nguyệt Chi Hiệp, nên mới được một tên thủ lĩnh thị vệ dẫn đường đưa tiễn ra, còn 9 người đạt được xuất đi còn lại đều tự mình đi tới lối, vào đường hầm không gian. Thời điểm Hàn Sâm đi đến, 9 vị kia đều đã đến sớm từ trước. Nhìn thấy Hàn Sâm được thị vệ hộ tống đến đây thì vẻ mặt đều có chút kỳ lạ. Hàn Sâm nhìn 9 người còn lại, phát hiện không phải toàn bộ bọn họ đều là Rebet tộc, có 3 người trong số 9 người đó là ngoại tộc, xem ra thế lực ngoại tộc trong Rebet cũng không thể khinh thường. Không có ai nói chuyện với Hàn Sâm cũng tự do vui vẻ, chỉ một lát sau đã nhìn thấy 3 tinh cầu nối liền thành một cái tam giác đều, mà ở vị trí chính giữa của chúng, không gian vặn vẹo hình thành một cái lốc xoáy tương tự hố đen. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rebet tộc có người chuyên trách phụ trách dẫn đường cho đám người Hàn Sâm, tiến vào bên trong không gian lốc xoáy. Giây phút trong không gian lốc xoáy lóe lên một tia sáng trắng, dựa theo trình tự sẽ có một vị nam tước tiến vào bên trong lốc xoáy. Hàn Sâm bị sắp xếp ở vị trí cuối cùng, nhìn thấy phía trước 9 vị nam tước đều tiến vào bên trong không gian lốc xoáy, cũng không do dự thêm, đợi đến tia sáng trắng lóe lên thì lập tức nhảy vào trong vòng xoáy hố đen. đợi sau khi Hàn Sâm xuyên qua đường hầm không gian thì phát hiện bản thân đang đứng trên một tinh cầu. Hắn ngửa đầu nhìn lên không trung, ngay cả một ngôi sao hay mặt trăng đều không nhìn thấy, dường như nơi này đã không phải là Nguyệt Chi Hiệp, giống như là một tinh cầu đơn độc trong hư không. Tinh cầu này cũng có chút khác biệt với tinh cầu bình thường, bốn phía đều là bình nguyên, chẳng qua cứ mỗi một đoạn là có thể nhìn thấy một ngọn núi lửa. Mỗi ngọn núi lửa đều cách nhau khoảng mấy chục dặm, ở giữa không có dãy núi, ngay cả đồi cũng không nhìn thấy, thực sự có chút kỳ quái. Ngay tại lúc Hàn Sâm đánh giá bốn phía thì đột nhiên nghe thấy núi lửa bên kia chuyển đến âm thanh ầm ầm, sau đó dường như hắn thấy được ngọn núi lửa cực lớn ở khắp nơi đều đang rít gào, phụt lên cột sáng ngút trời. Không chỉ riêng ngọn núi lửa gần Hàn Sâm nhất, nhìn qua một lượt, từng ngọn núi lửa đều đang phun trào, từng cột sáng xông về phía chân trời, cảnh tượng đồ sộ kia khó có thể dùng ngôn từ miêu tả. Hàn Sâm phát hiện điểm không hợp lý ngay lập tức, núi lửa phun trào đã được một lúc, thế nhưng không có vật gì rơi xuống, như thể toàn bộ thứ nó phun ra đều dung nhập vào trong tầng mây cuồn cuộn, khiến ánh sáng bên trong tầng mây lan tràn, từng đám mây phát sáng bao phủ cả không trung. Núi lửa phun trào cũng chỉ kéo dài chưa đến một phút thì ngừng lại, không còn có thêm cột sáng phun ra. Nhưng mà tầng mây trên trời lại càng ngày càng sáng hơn, rất nhanh Hàn Sâm đã nhìn thấy bên trong đám mây bắt đầu mưa xối xả. Đợi đến khi các hạt mưa đến gần, Hàn Sâm mới phát hiện điều bất thường. Thứ từ trong tầng mây rơi xuống vốn không phải là mưa, mà lại là từng thanh đao một. Các loại đao khác nhau như đoản đao, trường đao, hiệp đao, hậu bối đao, nhạn vũ đao, phi đao từ trên trời giáng xuống, dày đặc bao phủ toàn bộ khu vực ở bên trong đó. Trong lòng Hàn Sâm kinh ngạc, mưa đao dày đặc như vậy, hoàn toàn không có chỗ để né tránh, chỉ có thể cường ngạnh ngăn cản mưa đao. Tuy nhiên Hàn Sâm lại không hề mang vũ khí trên người. Trước đó hắn từng muốn mang theo đao vào, thuận tiện thi triển một chiêu lão nha kia, thế nhưng Y Sơ lại nói không cần thiết. Hiện tại cuối cùng Hàn Sâm cũng hiểu rõ lý do vì sao Y Sơ nói như vậy. Nơi này cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu mỗi đao. Mắt thấy mưa đao sắp dội lên người Hàn Sâm. Hàn Sâm nhanh tay lẹ mắt dùng tay không tóm được một thanh đao khí, hai tay vung mở, chém tách đao khí rơi về phía hắn ra. Mưa đao kéo dài trong thời gian rất ngắn, cũng chỉ trong vài giây đồng hồ. Hàn Sâm ngăn tất cả đao khí, mắt nhìn xung quanh đánh giá, chỉ thấy trên mặt đất cắm đầy các loại đao khí giống hệt, như một kho tàng cực lớn về các loại đao. Hơn nữa, những thanh đao này đều là thực chất tồn tại, cũng không phải ảo giác. Trong tay Hàn Sâm đang cầm một thanh nhạn vũ đao với một thanh hậu bối đao, một thanh tạo thành từ thép tinh luyện, một thanh là từ một kim loại đặc thù nào đó, đều vô cùng có cảm giác chân thật. Ban nấy những va chạm khi đón đỡ mưa đao còn để lại trên lưỡi đao, vào chỗ sứt mẻ, những đao khí kia tuyệt đối đều là thật. Hàn Sâm cúi đầu tìm kiếm, muốn nhìn xem có thanh đao nào phẩm chất tốt không. Không phải tìm, đây mới chỉ là mưa đao vòng đầu tiên, phẩm chất đều rất kém. Nếu muốn tìm được đao tốt thì ít nhất phải sau 7 lượt mưa đao nữa, nếu như ngươi có thể chống đỡ được đến lúc đó mà nói. Một tên Rebet tộc từ xa đi tới, thản nhiên nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm xoay người đánh giá người đàn ông kia. Tướng mạo hắn khá cương nghị tuấn Mỹ, trên đầu có một đôi tai thỏ màu đen, trong tay cầm một thanh hiệp đao, xem ra hắn cũng vừa lấy được cây đao từ trong mưa. Xưng hô với ngươi như nào đây? Hàn Sâm nhìn hướng người đàn ông Rebet tộc hỏi. Hắc Cương, người của Hắc Nguyệt Vương. Người đàn ông kia nói xong thì liếc nhìn Hàn Sâm một cái, lại tiếp tục nói. 2 năm trước ta từng cầu xin phụ thân mang ta đi gặp nữ hoàng Đao Phong Đại Nhân, hy vọng nữ hoàng Đại Nhân có thể thu nhận ta làm đệ tử, nhưng mà lại bị nữ hoàng Đại Nhân cự tuyệt. Hàn Sâm nghe hắn nói vậy thì biết Hắc Cương đến không có ý tốt, chỉ sợ là gặp phiền phức rồi. Hắc Cương mang theo đao vừa đi về phía Hàn Sâm vừa tiếp tục nói, nữ hoàng đại nhân chịu nhận ngươi làm đệ tử, mặc dù bên ngoài truyền nhau nói ngươi như này như kia, thế nhưng ta không tin nữ hoàng đại nhân là người như vậy. Nữ hoàng đại nhân đồng ý nhận ngươi làm đệ tử thì chắc chắn ngươi có chỗ hơn người, cho nên để ta xem thử xem rốt cuộc ngươi mạnh hơn ta ở điểm nào. Nói xong, thanh đao trong tay Hắc Cương chém về phía Hàn Sâm hệt như tia chớp. Rõ ràng đao pháp của Hắc Cương không phải nha đao, xu thế cực kỳ cương mãnh. Tuy hiệp đao trong tay hắn bình thường, thế nhưng một đao chém tới, đã có khí thế mãnh liệt có thể giết chết thiên quân vạn mã. Nhạn vũ đao trong tay Hàn Sâm khẽ động, chém một chém tựa đâm phi đâm, lại vừa cực kỳ hung ác, một đao chém thẳng hướng cổ Hắc Cương. Hiệp đao trong tay Hắc Cương chém một nhát, va chạm một chỗ với đao của Hàn Sâm. Hai thanh đao đều không chịu nổi lực va chạm mà đồng thời gãy thành hai đoạn. Không ngờ rằng ngươi đã học được nha đao của nữ hoàng đại nhân, tốt lắm. Ánh sáng trong mắt Hắc Cương tăng vọt. Tiện tay rút ra một thanh đao từ mặt đất xung quanh, chém tới phía Hàn Sâm một lần nữa. Hàn Sâm dùng hậu bối đao trong tay kia, lại lấy lão nha uy thế tiếp đón. Bởi vì phẩm chất của đao quá kém, hai đao tức thì lại bị va chạm đến gãy. Hai người chiến đấu ở trong rừng đao, căn bản không thiếu đao để dùng. một thanh vừa gãy, thẳng tay rút một thanh đao khác từ bên cạnh lên, nơi hai người đi qua, đao gãy không ngừng bay tán loạn. Tuy rằng Hắc Cương không ở thế hạ phong, nhưng mà sắc mặt cũng khá khó coi. Hàn Sâm lăn qua lộn lại, tới tới lui lui đều chỉ có một chiêu lão nha, từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Nhưng cũng chỉ một chiêu lão nha như vậy mà Hàn Sâm không hề yếu thế khi chiến đấu với Hắc Cương cho đến tận bây giờ. Trong cái nhìn của Hắc Cương, đây là sự sỉ nhục. Ánh mắt hắn lạnh băng đến cực điểm, bổ thẳng một đao về phía đầu Hàn Sâm, đồng thời lạnh lùng quát, ngươi cũng chỉ có một chiêu này thôi sao? Đúng vậy, trước đó nữ hoàng đại nhân chỉ dạy ta đúng một chiêu này. Hàn Sâm gật đầu trả lời. Hắc Cương lập tức ngẩn người, đao trong tay cũng dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn Hàn Sâm, nữ hoàng đại nhân dạy ngươi một chiêu này khi nào? Tầm vài ngày trước. Hàn Sâm thuận miệng đáp. Sắc mặt Hắc Cương càng thêm cổ quái, lại tiếp tục hỏi một câu, ngoại trừ này một chiêu đao pháp ra, ngươi còn biết đao pháp khác không? Cũng có biết, tuy nhiên đều là đao pháp không chính thống. Đương nhiên Hàn Sâm không thể để bại lộ đao pháp của bản thân, trên thực tế đao pháp của hắn không kém chút nào. Vẻ mặt Hắc Cương phức tạp nhìn Hàn Sâm một hồi lâu, sau đó ném đao trong tay xuống đất, lạnh lùng nói, hiện tại thắng ngươi cũng không có ý nghĩa gì, đợi ngươi sau khi học hết nha đao, ta sẽ đến đánh một trận nữa với ngươi. Hàn Sâm nhún vai từ chối cho ý kiến, hắn cũng đã không còn hứng thú với kiểu chiến đấu chẳng có ích lợi gì như này, từ lâu rồi. Rốt cuộc mưa đao ở đây là sao vậy? Hàn Sâm nhìn về phía Hắc Cương rồi hỏi. Hắn cảm thấy dường như cái tên Hắc Cương này cũng không quá khó ở chung. Trước khi ngươi đến, nữ hoàng đại nhân vẫn chưa nói cho ngươi biết sao. Hắc Cương hơi nhíu mày. Hàn Sâm lắc đầu nói, nữ hoàng đại nhân chẳng nói gì cả, chỉ bảo ta đến đường hầm không gian thôi. Hắc Cương trầm ngâm một hồi rồi nói, nữ hoàng đại nhân quả nhiên khác với người thường, nàng ta không nói cho ngươi biết, tự nhiên sẽ có ý nghĩa sâu xa nào đó. Ngưng một chút, Hắc Cương lại nói tiếp, thực chất những ngọn núi lửa đó là khu mộ của những thanh đao. Rất nhiều đao khí bị chôn vùi trong đó, chỉ có sau khi mở đường hầm không gian ra, đao khí trong đó mới được thả ra, chờ đợi chủ nhân mới của nó xuất hiện. Bọn ta đến đây là để chọn cho mình một đao khí thích hợp, đồng thời cũng là đang được những đao khí đó chọn. Trước mắt mấy lần đao khí bạo phát, thì thông thường đều sẽ không có nhiều đao khí tốt xuất hiện, càng về sau, khả năng xuất hiện đao khí cao cấp càng nhiều hơn, nhưng cũng chỉ được chọn một trong ngàn vạn cái. Có thể tìm thấy bọn chúng trong vô số đao khí này. Đồng thời được sự chấp nhận của bọn chúng hay không, ngoại trừ thực lực ra, còn cần có chút may mắn nữa. Đao khí trong những mộ đao này từ đâu ra thế? Hàn Sâm ngạc nhiên hỏi. Không biết, mỗi năm nơi này sẽ khởi động một lần, nhưng cũng không ai biết đao khí trong những mộ đao này rốt cuộc là từ đâu mà ra. Nếu lần này bọn chúng không được chọn chúng thì sẽ quay trở lại vào trong mộ đao, chờ đợi cơ hội năm sau đến, bắt đầu lại từ đầu, cho đến khi bọn chúng được người khác mang đi mới thôi. Hắc Cương nói. Thì ra là như vậy. Có phải đao khí nào mang ra rồi đều thuộc về mình không? Trong lòng Hàn Sâm nghĩ, nếu có thể tìm thêm được nhiều cây đao tốt, cho người nhà mỗi người một cái, tốt nhất là mang về cho con cho cháu cho chắt một phần luôn, tránh để sau này không có cơ hội đến nữa. Tộc ta có quy định, một người chỉ có thể mang đi một cây thôi. Hắc Cương nhìn Hàn Sâm bằng một cái nhìn lạnh lùng. Như vậy à? Hàn Sâm có hơi thất vọng, nhưng lại tiếp tục hỏi, sau này, những đao khí cao cấp đó có thể đạt cấp bậc gì? Có đao khí nào cấp thần hóa không? Khóe miệng Hắc Cương giật giật, hắn phát hiện Hàn Sâm này đúng là một tên tham lam như quỷ, hơn nữa còn lại cái loại không biết giấu giếm, không biết nữ hoàng đại nhân nghĩ thế nào mà nhận một tên đệ tử như thế này chứ. Không biết, mỗi 2 tiếng mưa đao sẽ bạo phát một lần, sau 7 lượt đa phần đều là đao khí cấp tử tước, chỉ là đến lúc đó ngăn chặn được những đao khí này thật sự không dễ. Nhiều năm vậy rồi, chưa từng có ai có thể chống đỡ nổi tới vòng 10, mấy cây đao khí tốt nhất mà họ tìm được cũng chỉ cấp công tước. Cơ mà Hắc Cương vẫn trả lời câu hỏi của Hàn Sâm. Cấp công tước, thế cũng được rồi. Hàn Sâm gật đầu. Hắc Cương cảm thấy hắn nói hơi nhiều với Hàn Sâm rồi, dường như vẻ mặt trở nên phong phú hơn bình thường một chút, không kìm được bực bội nói. Ngươi có mang áo giáp và vũ khí cao cấp vào không? Không, nữ hoàng đại nhân nói không cần mang. Hàn Sâm nhìn Hắc Cương một lượt từ trên xuống, hình như hắn cũng không mang theo áo giáp hay vũ khí cao cấp nào. Hắc Cương nói, nếu như không mang, ngươi cho rằng dựa vào sức mạnh cấp nam tước thì có thể chặn được mưa đao cấp tử tước sao? Mưa đao phía sau không giống như bây giờ, tùy tiện phun một lát là xong, cũng có thể kéo dài 10 mấy phút, một cây đao rơi xuống tương đương với một đòn tấn công toàn lực cấp tử tước, không có áo giáp và vũ khí cao cấp, ngươi có thể chặn được mấy đao? Hàn Sâm yên lặng nhìn Hắc Cương chẳng nói lời nào, nếu mang theo áo giáp và vũ khí cao cấp hữu dụng, thì không lý nào y sơ không cho hắn mang theo, hơn nữa Hắc Cương cũng không mang, rõ ràng trong này có vấn đề. Hắc Cương nói tiếp, thực ra có mang theo cũng vô dụng. Tuy mang những thứ đó theo có thể chống đỡ được một thời gian, nhưng có những thứ đó ở trên người, những thanh đao ở đây sẽ không đi theo ngươi, Hà Tự Đoạn cũng sẽ không để ngươi sử dụng, cho nên mượn dùng ngoại lực cũng không được, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của mình, đi được đến bước nào hay bước nấy, có thể tìm được đao khí như thế nào đều phải xem năng lực và vận may của ngươi. Trước 7 lượt mưa đao cũng có cơ hội có thể tìm được đao khí cấp bá tước, sau 7 lượt mưa đa thì có cơ hội tìm được đao khí cấp hầu tước, thậm chí là cấp công tước. Nhưng mà số lượng cực ít, có thể tìm được hay không thì phải xem số mệnh của ngươi. Hắc Cương nói xong thì không thèm để ý Hàn Sâm nữa, mà đi về phía núi lửa phía xa xa kia. Ngươi đi đâu thế? Hàn Sâm vội vàng đi theo. Hình như cái tên Hắc Cương này cũng không tệ, Hàn Sâm cảm thấy đi theo một tên quen đường quen lối, còn tốt hơn một mình hắn đi lung tung, cũng có thể hiểu thêm nhiều chuyện từ chỗ hắn. Tới mộ đao xem thử, bên đó có khả năng xuất hiện đao khí cao cấp hơn. Hắc Cương vừa đi vừa đáp, sau đó phát hiện ra Hàn Sâm cứ đi theo mình, bất giác dừng lại nhìn Hàn Sâm hỏi, ngươi không tự mình đi tìm đao khí, đi theo ta làm gì? Dù sao thì 7 lượt mưa đao vẫn còn rất lâu, ta đi theo ngươi học hỏi, mở mang kiến thức, đợi 7 lượt mưa đao kết thúc rồi tự mình đi tìm cũng chưa muộn. Hàn Sâm mỉm cười nói. Hắc Cương hừ lạnh một tiếng, sợ là ngay cả 7 lượt mưa đao ngươi cũng không chống đỡ nổi. Tuy nói là như vậy, nhưng Hắc Cương cũng không có ý đuổi Hàn Sâm đi, tự mình đi về phía gần ngọn núi lửa, cũng chính là đi về phía mộ đao. Hàn Sâm và Hắc Cương cùng nhau đi về phía trước, đợi bọn họ đi đến gần ngọn núi lửa, Hắc Cương giơ tay rút ra một thanh đao khí vứt cho Hàn Sâm, vận khí của ngươi cũng tốt đấy, đây là một thanh đao cấp nam tước, đợt mưa đao đầu tiên rất khó nhìn thấy đao khí cấp độ này, có nó rồi, mấy đợt mưa đao sau ngươi có thể nhẹ nhàng vượt qua. Cảm ơn. Hàn Sâm cầm đao vung vài cái, con dao thẳng này khá thuận tay. Hắc Cương phớt lờ hắn, tiếp tục tiến lên ngọn núi lửa đó, khi đi đến giữa sườn núi, lại phát hiện ra một đao khí cấp nam tước khác. Có vẻ như ngươi rất hiểu đao khí. Hàn Sâm cảm thấy rất hiếu kỳ, trên bề mặt đao khí này không hề viết hai chữ nam tước, cũng không có khí tức đặc biệt, bản thân Hàn Sâm cũng khó mà phân biệt ra đâu là đao khí bình thường, đâu là đao khí cao cấp trong mớ rừng đao này, nhưng mà Hắc Cương vừa nhìn là có thể phân biệt được, quả thật có chút bản lĩnh. Hắc Cương lạnh lùng nói, từ nhỏ ta đã luyện đao, pháp, hơn nữa cả nhà ta mấy đời rèn đao, phân biệt chất lượng của đao khí chỉ là khả năng cơ bản nhất thôi. Lợi hại thật. Hàn Sâm như ngộ ra, nói với Hắc Cương, ngươi đã có bản lĩnh như thế, chỉ bằng chúng ta hợp tác đi, thế nào? Ta cũng giúp ngươi chọn một thanh đao tốt. Hàn Sâm phát hiện ở đây có rất nhiều đao khí, cả một vùng đất đi đến đâu cũng đều là đao khí, số lượng nhiều đến mức không thể đếm rõ, bảo hắn ở một nơi nhiều đao khí như thế này. Tìm đao khí cao cấp số lượng ít ỏi chẳng khác nào là mò kim đáy biển. Có một chuyện ra chọn dùng, dù sao cũng tốt hơn một chút. Hắc Cương liếc Hàn Sâm một cái, ta giúp ngươi chọn đao, thế ngươi làm gì? Ta giúp ngươi cố gắng thêm mấy đợt mưa đao nữa. Hàn Sâm nói. Hắc Cương nhoẻn miệng, chẳng thèm để ý đến Hàn Sâm nữa, ngồi xuống tảng đá bên cạnh, đặt đao lên chân mình, nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi đợt mưa đao tiếp theo đến. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tiểu Hắc, ngươi cũng là người của Rebet tộc, hơn nữa còn là hậu duệ vương giả, sao ngươi không luyện nha đao? Còn rất lâu nữa mới có đợt mưa đao tiếp theo, Hàn Sâm vẫn tiếp tục nghe ngóng vấn đề trên người Hắc Cương. Khóe mắt của Hắc Cương giật giật khi vừa nghe Hàn Sâm gọi mình là Tiểu Hắc, khó khăn lắm mới kìm lại được cơn xúc động muốn rút đao chém hắn một nhát, nhắm mắt lại không thèm để ý tới hắn. Ta biết rồi, nhất định từ nhỏ ngươi rất ham chơi, moi trứng chim, thả thính gì gì đó, cho nên bỏ lỡ thời gian tốt đẹp nhất để tu luyện nha đao. Hàn Sâm thật sự cảm thấy tò mò, nha đao là đao kỹ lợi hại như thế, tại sao công tước Iwaki cũng được học, mà hậu duệ vương giả như Hắc Cương lại không học chứ? Mí mắt của Hắc Cương giật lên rất lợi hại, hắn hung dữ trừng mắt nhìn Hàn Sâm, ngươi tưởng là ai cũng may mắn giống như ngươi thế sao? Tuy nha đao là đao kỹ truyền thế của Rebet tộc, nhưng vì người luyện thành công quá ít, cho đến bây giờ chỉ còn có 6 người biết môn đao kỹ này, hơn nữa trong 6 vị này, chỉ có nữ hoàng đại nhân là người duy nhất có thể luyện thành công nha đao. Đạt đến cảnh giới đại thành, ta cũng muốn học cùng nữ hoàng đại nhân, nhưng nữ hoàng đại nhân cho rằng tư chất của ta không thích hợp tu luyện nha đao. Vậy ngươi có thể đi tìm 5 vị kia để học mà. Hàn Sâm nói. Hắc Cương hừ lạnh một tiếng, Hắc Cương ta muốn học thì phải học người tốt nhất, không thể học nha đao cùng với nữ hoàng đại nhân, ta thà rằng không học. Hơn nữa, nữ hoàng đại nhân cũng đề cử một môn đao pháp thích hợp cho ta cũng không cần học nha đao. Thì ra là vậy, thế bây giờ ngươi luyện đao pháp gì? Hàn Sâm lại hỏi. Hắc Cương lạnh lùng phun ra 3 chữ, Trảm Cương Đao. Nghe tên có vẻ rất lợi hại, chính là bộ đao pháp vừa rồi mà ngươi dùng đó sao? Hàn Sâm mở to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắc Cương nhìn thấy bộ dạng giả vờ kinh ngạc của Hàn Sâm, muốn dụ hắn tiếp tục nói nữa, khóe mắt không ngừng giật giật, đột nhiên đứng dậy đi về phía đỉnh núi. Tiểu Hắc, ngươi đi đâu vậy? Hàn Sâm vội vàng chạy theo. đi tự sát, nếu như ngươi sợ chết thì đừng đi theo, nếu không mộ đao này bạo phát, chắc chắn sẽ chết không chỗ chôn thây. Hắc Cương lạnh lùng nói một câu, tiếp tục đi về phía đỉnh núi. Đương nhiên Hàn Sâm không tin là Hắc Cương đi tự sát, khó khăn lắm mới tìm được một người tốt tính, dĩ nhiên là không thể buông hắn đi như thế rồi, tiếp tục đi theo hắn. Không lâu sau, Hàn Sâm và Hắc Cương đã leo lên đến đỉnh núi, nhưng mà từ trên vị trí miệng núi nhìn xuống, bên trong giống như một cỗ máy xay thịt vậy, từng hàng đao xếp sát lại vào nhau, từng vòng từng hàng trông giống như những chiếc răng nanh của con quái vật sắt, vô cùng đáng sợ, rợn người. Vị trí bên dưới cùng còn có thể nhìn thấy chất lỏng sắt đỏ rực giống như dung nham, lúc nào cũng có đao khí hiện ra từ trong dịch sắt đó. Tiểu Hắc, chúng ta có thể đến đây tìm đao khí sao? Đao khí đều ở bên trong, so với đi tìm xung quanh còn dễ hơn nhỉ? Hàn Sâm nhìn mộ đao bên trong rồi nói. Hắc Cương lạnh lùng nói, ngươi không sợ chết thì có thể trèo vào trong thử. Hàn Sâm suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn, hắn cũng không hiểu nhiều về mộ đao này, vẫn là không nên làm bừa thì hơn. Nhưng Hàn Sâm không muốn trèo vào trong, Hắc Cương đã leo xuống những đao khí đó rồi. Tiểu Hắc, sao ngươi lại leo xuống đó? Hàn Sâm có hơi sững sờ. Ta không sợ chết. Hắc Cương thản nhiên nói một câu, cầm lấy đao chậm rãi đi xuống. Hàn Sâm do dự một chút, bèn leo xuống, hàng đao ngổn ngang đan xen vào nhau, nơi đặt chân và bám tay cũng là lưỡi đao và mũi đao, cũng chẳng khác gì đang trèo trên núi đao cả. May mà chất lượng của những cây đao này tương đối kém, cũng gần giống như đợt mưa đao vừa rồi, bây giờ đao khí vẫn đứng yên, nên không làm bọn họ tổn thương. Tiểu Hắc, Hàn Sâm mới nói một câu, thì đột nhiên cảm thấy đao trong mộ rung lên giống như đang sắp vỗ cánh bay ra ngoài, dịch sắt bên dưới cũng đang sôi sùng sục. Hắc Cương làm một cử, chỉ im lặng với Hàn Sâm. Hàn Sâm đã ngậm miệng lại từ sớm, đứng yên bất động đợi một hồi, những đao khí và dịch sắt đó mới dần dần yên lặng hồi phục lại như thường. Hắc Cương lại làm một cử chỉ im lặng khác với Hàn Sâm, rồi từ từ nhẹ nhàng trèo xuống. Hàn Sâm đành phải học theo bộ dạng của hắn, không hó hé tiếng nào mà trèo xuống. Bây giờ Hàn Sâm cảm thấy rất hoài nghi, sở dĩ Hắc Cương đến đây chính là vì không muốn để hắn mở miệng hỏi. Càng xuống thấp, đao khí càng thêm sắc bén, đừng hàng lưỡi đao chỉ ở ngay phía trước bọn họ, rất nhiều lưỡi đao kề sát lên mặt và trên người họ, lỡ như những thanh đao đó đột nhiên cử động, bọn họ sẽ lập tức bị xiên thành tổ ong. Cho dù những thanh đao đó không động đậy gì, nhưng lỡ như trượt tay ngã xuống dưới, Hàn Sâm cũng có thể tưởng tượng ra cảnh vạn đao phanh thay hắn ra như thế nào. Cũng may là Hàn Sâm không sợ, Hắc Cương cũng không sợ, hắn có gì mà phải sợ chứ, chí ít hắn còn có khả năng bay được trong thời gian ngắn mà, cùng lắm lát nữa bay ra ngoài là được rồi. Hơn nữa, hắn còn có một tâm khiên nhân mã cương thiết, lưỡi đao cấp nam tước khó mà làm hắn bị thương được. Chẳng qua bây giờ Hàn Sâm không biết, nếu như hắn sử dụng khiến, thì những thanh đao cao cấp kia có chịu đi theo hắn nữa không? Hai người lặng lẽ trèo xuống, không lâu sau thì đã sắp tiếp cận được những dịch sắt đó. Hóa ra Hắc Cương chỉ không muốn Hàn Sâm đặt nhiều câu hỏi, sẵn tiện vào trong xem thử còn có đao tốt nào xuất thế trước không. Nhưng mà bây giờ chỉ mới qua đợt mưa đao đầu tiên, đao tốt chắc còn chưa xuất hiện nhanh như thế đâu. Cho nên hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Nhưng đợi hắn nhìn vào trong dịch sắt đó thì lại kinh ngạc phát hiện ra, trong dịch sắt này có một cây chảm mã đao toàn thân đen kịt, nhấp nhô bên trong dịch sắt đó. Mặc dù ở nhiệt độ đó vẫn cho người ta một loại cảm giác ớn lạnh cùng cực, tâm không khỏi nhảy loạn, thầm thốt lên một tiếng, đao tốt. Nhưng đao này lại ở trong dịch sắt, hắn cẩn thận đưa tay ra với, nhưng lại phát hiện còn cách xa khoảng hai cánh tay. Hắn không dám làm bừa ở trong này, tiếng động to một chút cũng có thể khiến các đao khí kia náo động. Thậm chí có thể khiến cả mộ đao này bạo phát, đến lúc đó cho dù bọn họ có mình đồng ra sắt, cũng sẽ bị băm thành thịt nhuyễn trong mớ đao này, mà không chừng đến cả thịt nhuyễn cũng không còn nữa. Hắc Cương âm thầm cau mày, với tầm nhìn của hắn, thanh chảm mã đao này có lẽ là một món đao khí cấp bá tước, nếu bây giờ có thể lấy được, trước 7 lượt mưa đao rất khó tìm được đao khí như thế, nếu như có nó rồi thì sẽ rất có ích trong việc vượt qua 7 đợt mưa đao này, dường như có thể chắc chắn đạt đến đợt thứ 10. Nếu như bây giờ từ bỏ, chờ đến mộ đạo nổ ra, đợt mưa đao đầu tiên xuyên qua tầng mây rồi rơi xuống, có khả năng rơi xuống bất cứ nơi nào trong phạm vi trăm dặm, muốn tìm được nó thì cần phải có một chút may mắn. Nhưng muốn lấy lại không lấy được, khi Hắc Cương đang định từ bỏ thì thấy Hàn Sâm, đến bên cạnh hắn làm một động tác tay với hắn, sau đó một tay nắm lấy cánh tay hắn. Hắc Cương đột nhiên hiểu ra ý hắn, hắn muốn kéo Hắc Cương, để cả người Hắc Cương chồm tới có thể bắt được cây chảm mã đao đó. Hắc Cương cũng không do dự, một tay nắm lấy lòng bàn tay của Hàn Sâm. Rồi cơ thể hắn hạ thấp dần xuống dưới. Hàn Sâm một tay nắm chặt đao, tay kia dùng sức nhấc Hắc Cương, từ từ đưa hắn xuống dưới. Những ngón tay của Hắc Cương từng chút một tiến lại gần chảm mã đao, mồ hôi túa ra trên trán. Làm như vậy thật sự quá mạo hiểm rồi, lỡ như không cẩn thận sẽ khiến mộ đao bạo phát, hai người bọn họ đều sẽ chết không có đất chôn thân. Nhưng mà bàn tay của Hắc Cương lại chẳng hề run rẩy, từng chút tiếp cận chảm mã đao đang nhấp nhô trong dịch sắt, nhẹ nhàng nắm lấy thanh đao, cẩn thận rút đao từ trong dịch sắt ra. Động tác của hắn rất chậm, không để dịch sắt nổi lên chút gợn sóng nào, chậm rãi nhấc lên, phải mất hơn một phút mới có thể rút được nửa cây chảm mã đao ra. Đột nhiên, một giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt Hắc Cương rơi xuống, nhỏ vào dịch sắt, tự dựng có một tiếng rít vang lên, hóa thành một luồng khí trắng. Dịch sắt lập tức sôi trào, vô số đao khí chung quanh cũng bắt đầu chấn động, mũi đao nhắm trúng vị trí chỗ họ, hai người bất động ở đó, chẳng dám nhúc nhích. Một lúc sau, đao khí và dịch sắt mới dần dần yên lặng trở lại. Hắc Cương bắt đầu từ từ nhấc phần còn lại của đao khí ra khỏi dịch sắt, sau đó nhìn Hàn Sâm và khẽ ra hiệu. Khi Hàn Sâm nhìn thấy Hắc Cương đang nhìn mình, hắn từ từ kéo Hắc Cương lên để hắn trở lại bức tường đao. Hắc Cương vác đao sau lưng mình, sau đó ra hiệu cho Hàn Sâm, cả hai nhẹ nhàng chậm rãi trèo lên phía trên miệng ngọn núi lửa. Sau khi hai người leo ra khỏi mộ đao, Hắc Cương mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó phát hiện quần áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, vừa rồi thật sự đúng là rất nguy hiểm, xém chút là hai người chôn thân trong mộ đao đó rồi. Hắc Cương nhìn Hàn Sâm, nhưng lại thấy Hàn Sâm đứng ngay bên cạnh hắn, vẫn là dáng vẻ không quan tâm, thấy trên trán không có chút giọng mồ hôi nào, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không biết hắn là kẻ vô tri nên không sợ, hay là tâm quá lớn. Trong lòng Hắc Cương nghĩ như thế, nhưng cũng đành phải thay đổi ấn tượng của hắn về tên Hàn Sâm này. Đao này có một nửa là của ngươi, chúng ta thương lượng xem phân chia thế nào. Sau khi xuống núi, Hắc Cương cầm chảm mã đao nói với Hàn Sâm. Ta không cần đao, coi như phí giám định cho ngươi, khi trở về có lúc cần tới, ngươi giúp ta chọn một thanh đao tốt, thế nào? Hàn Sâm cười nói. Ngươi biết đây là đao gì không? Hắc Cương nhìn Hàn Sâm hỏi. Đao gì? Hàn Sâm lắc đầu biểu thị mình không biết, khí tức đao khi ở đây đều thu rút lại. Hàn Sâm cũng không phải là một người thật sự hiểu về đao khí, hắn cũng không nhìn ra cấp bậc của loại đao này đây là đao khí cấp bá tước. Hắc Cương nói. Chỉ là cấp bá tước thôi sao? Ta còn tưởng sẽ cao cấp hơn một chút. Chí ít ta phải lấy được đao cấp công tước, lát nữa ngươi giúp ta chọn một chút, tốt nhất là cấp vương, nếu như là cấp thần hóa thì càng tuyệt. Hàn Sâm có hơi thất vọng, đao cấp bá tước, hắn thật sự không xem trọng. Hắc Cương đeo đao vào lưng, càng không thèm để ý Hàn Sâm, tìm một nơi dưới chân núi rồi ngồi xuống, chờ đợi đợt mưa đao tiếp theo. Bọn họ đã làm lỡ quá nhiều thời gian, tính toán thời gian đến đợt mưa đao thứ hai cũng sắp đến rồi. Đang nói giữa chừng thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên. Mộ đao lại bạo phát lần nữa, từng cột sáng xông thẳng lên những tầng mây, không lâu sau đã hóa thành một trận mưa đao rơi xuống. Hắc Cương cầm lấy chảm mã đao, lấy một cây đao cấp nam tước khác ném cho Hàn Sâm. Hàn Sâm một tay cầm đao khí cấp nam tước, vung đao đánh gãy những đao khí đang từ trên trời rơi xuống. Trận mưa đao này chủ yếu chỉ là những đao khí bình thường, ngay cả đao khí cấp nam tước cũng rất khó tìm thấy, hai người dễ dàng vượt qua được trận mưa đao này. Chi bằng chúng ta tiến vào trong mộ đao xem thử. Có lẽ còn có đao khí cao cấp hơn lộ ra cũng không chừng. Hàn Sâm đề nghị. Hắc Cương khẽ lắc đầu, sau khi đợt 2 diễn ra xong, chắc sẽ có rất nhiều đao khí cấp nam tước ở bên trong. Năng lực cảm ứng cũng trở nên mạnh hơn, không nói ở bên trong. Chỉ cần đụng vào chúng thì sẽ khiến chúng bạo động, trừ khi ngươi biết bay. Nếu không thì không thể tiếp tục được nữa. Hàn Sâm cảm thấy có hơi thất vọng, chỉ đành phải từ bỏ dự định xuống mộ đao lần nữa. Hai người lại trải qua 2 đợt mưa đao nữa ở đây. Sau khi trải qua 5 đợt mưa đao, Hắc Cương đứng dậy đi một vòng quanh núi, quan sát thật kỹ những đao khí đang cắm xuống đó, sau đó xuống núi rồi đi đến chỗ khác. Tiểu Hắc, trong nhà ngươi có đao cấp thần hóa không? Nguyệt Chi Hiệp có người có dị bảo cấp thần hóa không? Hàn Sâm đi theo tiếp tục dò hỏi. Hắc Cương phớt lờ hắn, bây giờ hắn đã tìm được cách để đối phó Hàn Sâm rồi, đó chính là giữ im lặng. Sau 5 đợt mưa đao, muốn tìm thấy đao khí cấp bá tước quả thật rất khó, nhưng mà chỉ cần vận may không quá tệ. Thì có lẽ có thể tìm được đao khí cấp tử tước mới đúng. Hắc Cương định tìm đao khí cấp tử tước trước. Hai người đi được một lúc thì đột nhiên nhìn thấy phía trước có 3 bóng người, cũng đang tìm kiếm đao khí trong rừng đao này. 3 bóng người đó đương nhiên cũng phát hiện ra Hàn Sâm và Hắc Cương, nhanh chóng đi về phía bọn họ. Hắc Cương, sao ngươi lại đi cùng hắn? Người phụ nữ Rebet tộc tai thỏ lông vàng nhìn Hàn Sâm một cái, rồi lại nhìn sang Hắc Cương nhíu mày nói. Hắn cương ta muốn đi cùng ai thì đi cùng người đó. Hắc Cương lạnh lùng nói. Sắc mặt người phụ nữ khó chịu hẳn đi. Người đàn ông Rebet bên cạnh nàng ta lạnh lùng nói. Hắc Cương, ngươi đừng quá hống hách. Chẳng qua ngươi cũng chỉ là ý mình là con trai của Hắc Nguyệt Vương mà thôi. Có bản lĩnh thật thì tại sao nữ hoàng Đao Phong đại nhân không thu nhận ngươi làm đệ tử, ngược lại lại thu nhận một ngoại tộc vô dụng. Như thế một tên ngoại tộc có ngoại hình quái dị mỉm cười chế nhạo. Người ta không làm được đệ tử của nữ hoàng Đao Phong đại nhân, nhưng có thể nịnh nọt đệ tử của nữ hoàng đại nhân mà. nói không chừng có thể thấy sang bắt quàng làm họ. Sau đó vị nào đó kề cận bên gối nữ hoàng đại nhân thì thầm vài tiếng, nữ hoàng đại nhân mềm lòng, thì thu nhận hắn làm đệ tử cũng không chừng. Hắc Cương đột nhiên rút đao chém ra, xuất một đao như mãnh hổ leo núi, cuồng bạo chém thẳng xuống. Ngoại tộc đó hoảng loạn vội giơ đao lên đỡ, nhưng đao trong tay hắn cầm chỉ là một cây đao khí cấp nam tước, bị chảm mã đao chém đứt ngay lập tức. Hơn nữa, đao thế vẫn vô cùng mãnh liệt, trực tiếp một đao chém hắn ra thành hai nửa. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng kinh ngạc của tên ngoại tộc, máu tươi bỗng chốc chảy đầy đất. Đó là đao khí cấp bá tước. Người phụ nữ và người đàn ông đó đều kinh ngạc, vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm vào cây chảm mã đao trên tay Hắc Cương. Sau khi định thần lại, người đàn ông nghiêm khắc quát Hắc Cương: "Hắc Cương, ngươi dám giết người ở đây sao? Thật sự nghĩ Hắc Nguyệt Vương có thể một tay che trời à? Kẻ xúc phạm nữ hoàng đại nhân sẽ chết." Hắc Cương lạnh lùng nói, cũng chẳng thèm nhìn bọn họ. Người đàn ông và người phụ nữ đó cảm thấy hơi choáng ngợp, những lời này nói âm thầm là được rồi, nếu thật sự đem lên sàn nói thì chẳng khác gì tự tìm cái chết, nếu để người ta biết được những lời tên ngoại tộc đó nói, không chừng sẽ khen Hắc Cương giết rất hay. Hừ. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, không nói gì, ánh mắt nhìn vào Hàn Sâm. Đệ tử do nữ hoàng đại nhân thu nhận, nhất định có chỗ hơn người, tại hạ bất tài, vẫn muốn lĩnh giáo đôi chút. Rõ ràng, người đàn ông không muốn chọc giận Hắc Cương đang sở hữu đao khí cấp bá tước kia, định lấy Hàn Sâm ra chút giận. Đao này có một nửa là của ngươi. Hắc Cương nói, rồi ném chảm mã đao cho Hàn Sâm. Người đàn ông tức giận, Hắc Cương ngươi. Hàn Sâm ném lại cây đao cho Hắc Cương, cười nói, dù sao ta cũng là đệ tử của nữ hoàng đao phong, dùng cái đó thì ức hiếp người ta quá, hay là dùng nó đi. Nói rồi, Hàn Sâm tùy ý rút ra một thanh đao từ mặt đất bên cạnh, chỉ là một cây đao khí bình thường mà thôi, cả cấp bậc cũng không có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Y Sơ đã nói rõ với Hàn Sâm, nếu muốn có thêm càng nhiều tài nguyên thì phải lấy được kết quả tương ứng, vì vậy Hàn Sâm vẫn luôn chờ đợi cơ hội để thể hiện. Bây giờ tên này tự mình đưa tới cửa, tất nhiên Hàn Sâm sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trên mặt Gauss tràn đầy phẫn nộ, nếu như Hàn Sâm dùng chảm mã cây đao cấp bá tước kia thì hắn cũng sẽ không phẫn nộ như vậy. Nhưng Hàn Sâm đặt chảm mã đao sang một bên không dùng, hai cây đao đeo trên người cũng không dùng, mà tùy tiện nhặt lấy cây đao trên mặt đất. Đây rõ ràng là đang sỉ nhục hắn, hắn sao có thể không tức giận được đây? Ta muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì mà dám kiêu ngạo như vậy? Gauss rút ra cây đao hải tặc từ trên eo, lưỡi đao hơi lóe sáng. Đây là cây đao cấp tử tước mà Gauss may mắn có được sau đợt mưa đao thứ tư. Mặc dù hắn chỉ là một nam tước, không thể phát huy hết uy lực của đao cấp tử tước, nhưng chỉ dựa vào độ sắc bén của đao tử tước thì đã chiếm được ưu thế rất lớn. Chưa kể đến Hàn Sâm còn dùng cây đao không có phẩm cấp, chỉ cần đụng phải đao hải tặc thì nhất định sẽ trực tiếp bị đánh gãy. Hàn Sâm cũng không để ý, lắc lắc thanh trường đao trong tay, cảm giác cầm còn không tồi, trọng tâm rất ổn định, là một cây đao dùng để chém rất tốt. Đứng đó làm gì? Không phải ngươi muốn lĩnh giáo sao? Còn không mau tới. Hàn Sâm nhìn Gauss nói. Sắc mặt Gauss âm trầm, không nói hai lời, nhấc đao chém về phía Hàn Sâm. Đao hải tặc trong tay hóa thành ảo ảnh trùng điệp giống, như một lưới đao bao trùm lấy Hàn Sâm, ở bên trong. Đao pháp của Gauss còn khá tốt, bất kể là sức mạnh, tốc độ hay kỹ thuật đều rất thành thạo và ảo diệu. Nếu chỉ nói về kỹ thuật, cho dù so sánh với nha đao cũng không hề yếu hơn. Tất nhiên chỗ lợi hại nhất của nha đao không phải là kỹ thuật, mà là sức mạnh tuyệt nha. Đáng tiếc là Gauss gặp phải Hàn Sâm. Nhìn Hàn Sâm bề ngoài tuổi còn trẻ, nhưng thật ra so với lão quái vật không kém bao nhiêu, trải nghiệm và kinh nghiệm của hắn không phải là thứ mà thiếu niên, như Gauss có thể so sánh được. Càng đáng sợ hơn là, tuy cùng là cấp nam tước, nhưng tố chất cơ thể của Hàn Sâm mạnh hơn rất nhiều so với nam tước thượng tộc. Không thể nói rằng, không có một nam tước nào có tố chất cơ thể sánh được với Hàn Sâm, nhưng Rebet tộc vốn không dựa vào thể chất cường đại để vang danh trong thượng tộc. Hiển nhiên là không thể tìm được nam tước nào có thể so sánh tố chất cơ thể với Hàn Sâm. Mắt thấy lưới đao của Gauss sắp hạ xuống cơ thể Hàn Sâm, Hàn Sâm không hề lùi bước mà tiến lên phía trước, cầm cây trường đao, thân mình lao thẳng vào lưới đao. Trong lòng Gauss rất ngạc nhiên, tất nhiên một cây đao là không thể tạo thành lưới đao được. Hắn vốn luyện nguyệt ảnh đao, thực tế chính là một loại đao pháp lợi dụng ảo ảnh. Nhìn thì có vẻ là bóng đao buông xuống như thiên la địa võng, nhưng thật ra chỉ có một cái là thật. Nhưng người bên cạnh không biết bóng đao nào mới là thật, vì vậy ở dưới lưới đao của hắn, người đó chỉ có thể rút lui hoặc đỡ lấy. Giống như Hàn Sâm trực tiếp dùng cơ thể lao vào lưới đao, thì hắn giờ mới gặp được lần đầu, phải có bao nhiêu tự tin mới có thể làm được điều này. Hơn nữa, những đao ảnh mà Hàn Sâm đỡ lấy đều là ảo ảnh do Gauss tạo ra, không phải đao thật. Làm sao hắn có thể nhìn ra đao thật của ta ở vị trí nào? Trong lòng Gauss kinh ngạc, thân hình nhanh chóng chuyển động, thu đao lại, muốn chém ra một đao khác. Đáng tiếc mọi chuyện đã quá muộn, người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy, thân hình Hàn Sâm lao vào lưới đao, sau đó giao thủ với Gauss, thanh trường đao trên tay bắn ra như miệng rắn độc. Trên cổ Gauss đột nhiên xuất hiện một lỗ răng như thể bị răng nanh cắm vào, máu từ đó chảy ra. Gauss ôm chặt cổ liên tiếp lùi lại, khuôn mặt hắn trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu. Người phụ nữ cũng kinh ngạc, mặc dù nàng không biết dùng nha đao, nhưng có thể nhận ra được thứ mà Hàn Sâm sử dụng chính là thế nhất tay lão nha, của đao nha. Hơn nữa, chỉ dùng một đao đã khiến Gauss bị thương nặng. Thật là khiến người ta không thể tưởng tượng được. Phải biết rằng Gauss ở trong đám nam tước của Nguyệt Chi Hiệp, nhất định có thể xếp vào năm hạng đầu. Đao pháp Nguyệt Ảnh vô cùng lợi hại, tuy không hung ác như nha môn nhưng cũng là đao kỹ rất có tiếng. Hơn nữa, trong tay Gauss còn có đao cấp tử tước, vậy mà lại không đỡ nổi một đao của Gauss. Điều này khiến người phụ nữ có chút khó tin. Chúng ta đi. Gauss hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Sâm, ôm chặt vết thương trên cổ xoay người rời đi. Trong thâm tâm hắn biết rất rõ, nếu một đao này của Hàn Sâm đâm sâu hơn một chút, thì mạng của hắn sẽ phải bỏ lại đây rồi. Khi đấu một trận đó với ta ngươi không dùng toàn lực. Sau khi hai người Gauss rời đi, Hắc Cương nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm hỏi. Không phải ngươi cũng vậy sao? Hàn Sâm mỉm cười, cắm lại cây đao bình thường trong tay xuống đất, nói với Hắc Cương, đi thôi. Nhìn xem có cây đao nào tốt hơn chút không? Mấy cây lấy được, từ mưa đao khó đối phó hơn nhiều so với cây đao tốt mã rẻ cùi kia. Không có cây đao nào vừa tay thì đúng là có chút phiền phức. Đúng rồi, tiểu Hắc. Ngươi có thể dạy cho ta cách nhận đao như thế nào không? Không thể, Hắc Cương trực tiếp từ chối rồi đi về phía trước, ánh mắt tìm kiếm trong biển đao ở đầy đất. Hàn Sâm nhún vai đi theo Hắc Cương, ánh mắt quét qua một cái chuôi đao. Cây đao này mang khí tức nội liễm, ngoài hình dạng khác nhau ra, hắn hoàn toàn không nhìn ra được sự khác biệt của nó. Hắc Cương không hổ là xuất thân từ thế gia luyện đao, trước vòng mưa đao thứ 6, hắn thật sự tìm ra một cây đao cấp tử tước. Hắc Cương tiện tay ném một cây liễu diệp đao cho Hàn Sâm. Hàn Sâm cầm nó trong tay, chỉ cảm thấy cây đao có vẻ hơi khác với cây đao nam tước mà hắn sử dụng, bề mặt đao nắm lấy cũng có cảm giác hơi khác biệt. Trên đại cung giống như cung điện, một người đàn ông của Rebet tộc chậm rãi bước tới. Nhìn nữ hoàng Đao Phong đang ngồi trên bảo tọa trên cao nói, sao ngươi lại thu nhận một đệ tử như vậy? Đây không phải là phong cách của ngươi. Nguyệt Luân Vương, ta thu nhận đệ tử như thế nào còn cần phải giải thích với ngươi sao? Y Sơ thản nhiên nói. Nguyệt Luân Vương khẽ mỉm cười, ngươi thu nhận đệ tử như thế nào không cần phải giải thích với ta, nhưng ngươi đưa cho hắn tài nguyên của Rebet tộc, thì cần phải giải thích cho người của Rebet tộc. Đệ tử của ta còn không xứng với một suất tới đường hầm không gian ư? Y Sơ lạnh lùng nói. Đệ tử của nữ hoàng Đao Phong, cho dù là 10 hay 100 suất tới đường hầm không gian cũng đáng. Nhưng muốn bồi dưỡng một ngoại tộc không phải là chuyện đơn giản, như 100 suất đường hầm không gian, ngươi thật sự muốn bồi dưỡng một người như hắn sao? Nguyệt Luân Vương hỏi lại. Đó là chuyện của ta, không cần ngươi phải lo lắng. Khuôn mặt Y Sơ không chút biểu cảm, nói một cách trống rỗng. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, đừng quên quy tắc của Rebet tộc. Rebet tộc không thuộc sở hữu của bất kỳ ai, cho dù là ngươi hay ta. Nguyệt Luân Vương chậm rãi nói, ta hiểu rõ quy tắc của Rebet tộc hơn ngươi. Ngươi không cần phải nhắc nhở ta. Vậy thì tốt. Nguyệt Luân Vương mỉm cười, xoay người chậm rãi rời khỏi đại điện. Nhìn thấy Nguyệt Luân Vương rời đi, Y Sơ không khỏi hơi nhíu mày. Nguyệt Luân Vương đến đây nói những lời này với nàng, chắc chắn đây không chỉ là ý của riêng mình hắn, mà sau lưng còn có ý nguyện của các chư vương khác. Nếu không thì Nguyệt Luân Vương sẽ không đến. Hàn Sâm à Hàn Sâm, có thể đi được bao xa, tất cả chỉ dựa vào ngươi. Y Sơ khẽ thở dài. Thực ra cho đến hiện tại, bản thân Y Sơ cũng hơi do dự về việc có nên dốc toàn lực bồi dưỡng Hàn Sâm hay không. Ra đã nghiên cứu rất kỹ vật ngữ gen, muốn sửa đổi rất khó, sau khi sửa đổi còn có thể gặp nguy hiểm. Nhưng nếu không sửa đổi thì sẽ gặp khó khăn rất lớn trong việc tu luyện. Vốn dĩ Y Sơ cho rằng bồi dưỡng một công tước là chuyện rất dễ dàng, không cần phải trả giá quá nhiều. Nhưng bởi vì sự tồn tại của vật ngữ gen, đây không còn là chuyện bồi dưỡng công tước đơn giản nữa. Nếu muốn đẩy Hàn Sâm lên cấp công tước, cái giá phải trả lớn hơn rất nhiều so với dự kiến ban đầu của Y Sơ. Chỗ lối vào của đường hầm không gian, ngoài một vài hộ vệ ra, không có ai khác nữa. Nhưng ở Nguyệt Chi Hiệp đang có không ít người chú ý đến lối vào của đường hầm không gian, trong đó có không ít sự tồn tại cấp vương. Họ đều muốn biết nữ hoàng Đao Phong đã thu nhận loại đệ tử như thế nào, đến cùng tên ngoại tộc đó có chỗ nào tốt mà xứng đáng với cái giá nữ hoàng Đao Phong bỏ ra để bồi dưỡng. Khác với những người Rebet tộc khác, những vương giả đó không nghĩ rằng nữ hoàng Đao Phong sẽ vì mộ tên mặt trắng mà trả cái giá lớn như vậy. Trước đó phỏng đoán có khả năng nhất là nữ hoàng Đao Phong làm tất cả việc này vì có mưu đồ muốn lấy lông vũ thần hóa của Hàn Sâm. Mặc dù một cái lông vũ thần hóa không thể lập tức đạt đến cấp thần hóa, nhưng dù sao thì nó cũng có gen và khí tức của cường giả thần hóa. Đối với cường giả cấp nửa bước thần hóa mà nói thì vẫn có tác dụng kích phát. Tính thời gian, chắc hẳn cũng tới lúc đi ra rồi. Trong vườn hoa, một vương giả Rebet tộc nhìn sâu về phía lối vào của đường hầm không gian, lẩm bẩm nói. Đột nhiên, giữa vòng xoáy màu đen lóe lên một tia sáng trắng, chỉ thấy một bóng người bay ra khỏi đó. Các cường giả Rebet tộc đang quan sát lối vào, sau khi nhìn rõ bóng người ấy, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại sao người ra sớm nhất lại là Gauss? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trong số 10 nam tước bước vào đường hầm không gian, chắc hẳn Gauss phải xếp ở hạng trên, ít nhất là trong 5 hạng đầu, hoặc thậm chí là 3 hạng đầu. Một nam tước như vậy lại là người đầu tiên bước ra ngoài, điều này khiến mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Ánh mắt của nhiều cường giả di chuyển đến cây đao mà Gauss mang ra. Đó là một cây đao hải tặc. Sau khi rời khỏi đường hầm không gian, khí tức trên con dao đã được giải phóng. Các quý tộc có mắt nhìn đại khái đều đoán ra được, cây đao đó là một cây đao cấp tử tước. Chỉ là cấp tử tước thôi sao? Nhiều người cảm thấy rất thất vọng với biểu hiện của Gauss, đặc biệt là vị vương giả đã tiến cử Gauss vào đường hầm không gian. Người bị thương rồi, có cần phải chữa trị không? Hộ vệ nhìn thấy vết thương trên cổ Gauss. Vốn các vị cường giả đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, tính toán thời gian, bây giờ chắc hẳn mới là vòng mưa đao thứ 7. Gauss lại có đao cấp tử tước. Với bản lĩnh của hắn, cộng thêm cây đao tử tước, tiến thêm 1-2 vòng nữa vẫn có thể. Hiện tại đi ra ngoài, nhất định là có nguyên nhân gì đó. Ánh mắt của các cường giả đều tập trung vào vết thương trên cổ Gauss. Lúc nhìn thấy vết thương đó, tất cả cường giả đều hơi giật mình. Rất rõ ràng, đó là vết thương do đao pháp nha đao lưu lại, song không mang theo sức mạnh tuyệt nha. Nhưng không thể nghi ngờ gì, đó chắc chắn là vết thương do nha đao gây ra. Hơn nữa còn là vết thương do thế nhấc tay lão nha của nha đao tạo ra. Vậy mà Gauss lại bị Hàn Sâm làm cho bị thương. Trong lòng nhiều cường giả đều kinh ngạc. Trong số 10 nam tước tiến vào đường hầm không gian, người biết nha đao chỉ có Hàn Sâm. Hiển nhiên người khiến Gauss bị thương, ngoài Hàn Sâm ra không còn ai khác. Xem ra đệ tử ngoại tộc được nữ hoàng Đao Phong thu nhận đó có chút không đơn giản. Một vị vương giả đang ngồi trong cung điện nhìn về phía đường hầm không gian, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị. Nếu một đao kia sâu thêm một tấc thì Gauss đã chết rồi. Kỹ năng khống chế đao như vậy, không phải là điều mà nam tước bình thường có thể làm được. Rốt cuộc Y Sơ đã dạy hắn bao lâu rồi? Nguyệt Luân Vương cũng hơi cau mày. Ngay cả bản thân Y Sơ cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy vết đao trên cổ Gauss. Nàng mới dạy cho Hàn Sâm một lần, hơn nữa chỉ trong vài ngày, vậy mà Hàn Sâm có thể dùng một chiêu lão nha, khiến Gauss bị thương nặng. Hơn nữa nhìn có vẻ hắn đã nhân từ, nếu không cái mạng này của Gauss đã mất rồi. Trình độ này đã vượt xa so với dự liệu của nàng. Mới có mấy ngày, vậy mà lại có thể luyện lão nha tới trình độ này. Chẳng lẽ hắn có thiên phú luyện đao? Y Sơ mang vẻ mặt kỳ quái ngẫm nghĩ. Thời gian trôi qua, các nam tước lần lượt bước ra khỏi đường hầm không gian, nhưng trong số các nam tước đó không thấy Hàn Sâm đâu. Đã đến vòng thứ 10 rồi, vậy mà vẫn chưa ra. Nguyệt Luân Vương khế cau mày. Trên thực tế, không chỉ Nguyệt Luân Vương, đám vương giả, quý tộc và đại thần đang theo dõi ở đây đều kinh ngạc. Đến giờ Hàn Sâm vẫn chưa đi ra. Nếu như Hàn Sâm không chết trong đó, đến giờ mà hắn chưa đi ra ngoài, vậy thì thật là sâu xa khó lường. Xin lỗi, Âm Nguyệt Vương đại nhân, ta đã để ngài phải thất vọng rồi. Trong đại điện, Gauss quỳ xuống trước mặt một vị vương giả, vẻ mặt xấu hổ nói. Vết thương của ngươi là do Hàn Sâm gây ra. Âm Nguyệt Vương thản nhiên nói. Vâng, Gauss không dám nói dối trước mặt Âm Nguyệt Vương, vội vàng trả lời. Nói hết chi tiết mọi chuyện lại một lượt, không được phép bỏ sót hay nói dối. Âm Nguyệt Vương tiếp tục nói, giọng điệu vẫn thản nhiên như cũ. Cả người Gauss run rẩy, kể lại chi tiết mọi chuyện, không dám giấu giếm một lời. Âm Nguyệt Vương nghe xong, khế cau mày lẩm bẩm nói, chỉ một đao thôi sao? Chẳng lẽ nữ hoàng Đao Phong thật sự muốn nhận đệ tử này, dùng toàn lực bồi dưỡng một tên ngoại tộc? Chuyện nam tước ngoại tộc bị Hắc Cương giết chết đã được truyền ra, không xoắn suýt chuyện nam tước ngoại tộc bị giết chết. Ngay cả trưởng lão Rebet tộc, người đã tiến cử nam tước ngoại tộc đó cũng không nói một lời. Hắn đã nói lời không nên nói trước mặt người khác, cho nên Hắc Cương dùng một đao giết chết hắn. Chỉ có thể trách hắn miệng tiện, tự tìm chết. Nếu lời của hắn bị nữ hoàng Đao Phong nghe thấy, vậy thì không phải là chỉ có chết mới giải quyết được vấn đề sao? Điều mà tất cả mọi người quan tâm lúc này là Hàn Sâm, và Hắc Cương vẫn chưa đi ra. Trong số 10 nam tước tiến vào thì có 7 người đã đi ra, cộng thêm một người đã chết bên trong. Vậy chỉ còn Hàn Sâm và Hắc Cương là còn sống. Đến bây giờ vẫn chưa đi ra. Họ hẳn là đã chống đỡ qua vòng mưa đao thứ 11. Nếu vận may không quá tệ, thì nhất định có thể mang ra một cây đao cấp công tước. Trên khuôn mặt Y Sơ xuất hiện ý cười. biểu hiện của Hàn Sâm tốt hơn nàng nghĩ rất nhiều. Biểu hiện như thế của Hàn Sâm cũng sẽ giúp nàng cảm thấy bớt áp lực hơn rất nhiều khi sau này đầu tư tài nguyên vào Hàn Sâm. Sắc mặt các chư vương, trưởng lão và đại thần cũng không giống nhau. Trong lòng Hắc Nguyệt Vương vui mừng khôn xiết, Hắc Cương có thể duy trì được đến bây giờ khiến hắn rất hài lòng. Về phần trong lòng những cường giả kia đang nghĩ gì, e rằng chỉ có bản thân họ biết. Bên trên mộ đao, Hàn Sâm và Hắc Cương thận trọng đi trên núi đao, đang tự tìm kiếm đao khí cao cấp. Hắc Cương đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng lao về phía một cây đao. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trải qua 11 vòng mưa đao, trên mặt đất cắm đầy các thanh đao đủ hình dạng và kích cỡ khác nhau, dường như đã sắp không còn có chỗ để đặt chân. Hàn Sâm dẫm lên cán đao, đi theo Hắc Cương đến trước mặt một cây đao. Hàn Sâm thấy cây đao đó không khác gì những cây đao ở khắp mọi nơi trên mặt đất. Nhưng khuôn mặt của Hắc Cương lại tràn đầy vẻ vui mừng. Hắn cẩn thận rút cây đao ra, dùng hai tay nâng lên, vui mừng nói, đây là đao khí cấp công tước. Nhìn có vẻ cũng chả ra làm sao. Hàn Sâm thấy cây đao ảm đạm không có ánh sáng, dường như không có gì đặc biệt. Đây là ở bên trong mộ đao, cho nên nó vẫn đang trong trạng thái im lặng, khí tức cũng bị áp chế. Sau khi rời khỏi mộ đao, thì sẽ có thể nhìn thấy phong thái tuyệt thế chân chính của nó. Hắc Cương nói xong thì ném đao cho Hàn Sâm. Người nhờ ta giúp ngươi tìm đao, ta đã tìm được rồi. Giờ hai chúng ta không ai nợ ai. Không phải ngươi không muốn sao? Hàn Sâm cầm cây đao múa may hai cái, tuy rằng cảm giác không tồi, nhưng Hàn Sâm vẫn cảm thấy có hơi không thỏa mãn. Còn rất nhiều thời gian, ta còn có thể tìm cây khác. Hắc Cương vừa nói vừa tiếp tục đạp lên núi đao, tiếp tục đi về phía trước, không hề có chút lưu luyến nào. Hàn Sâm đi theo Hắc Cương lâu như vậy cũng tính là có chút hiểu biết nơi này. Trải qua 11 vòng mưa đao, xác suất xuất hiện đao cao cấp quả thực cao hơn rất nhiều, nhưng muốn tìm thấy đao công tước vẫn là một việc không hề dễ dàng. Ngoài năng lực ra, quả thật còn cần một chút may mắn. Muốn trong tinh cầu khổng lồ này, giữa một núi đao lên, đến hàng chục hàng trăm tỷ cây đao tìm được cây đao cấp công tước, thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Đao cao cấp nhiều hơn một chút thì đao bình thường cũng ập đến như nước biển. Thật ra độ khó tìm không hề giảm xuống, nhưng cũng chưa tìm thấy, khả năng tìm được vẫn thấp đến đáng thương. Hắc Cương lại không hề tiếc, mà tùy ý đưa cho Hàn Sâm cây đao cấp công tước hắn có trong tay, điều này khiến Hàn Sâm có chút ngoài ý muốn. Trời đất rộng lớn, Hàn Sâm và Hắc Cương giống như hai chú kiến di chuyển trong biển đao, khắp nơi có đủ loại đao, hai mắt Hàn Sâm hơi hoa lên. Hàn Sâm có thể thề rằng đời này của hắn chưa bao giờ nhìn thấy nhiều đao, như ngày hôm nay. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Hắc Cương vẫn chưa thể tìm thấy cây đao cấp công tước nào. Đừng nói là cấp công tước, ngay cả cấp hầu tước cũng không tìm được. Có vẻ như trước đó, tìm được cây đao cấp công tước đã vận dụng hết vận may của hai người ầm. Mặt đất lại truyền đến tiếng ầm ầm, ngọn núi lửa vốn cắm đầy đao lại rung chuyển. Từng cột sáng bay thẳng lên trời, chiếu sáng toàn bộ đám mây trên bầu trời, như thể đó không phải là những đám mây đang bay, mà là dung nham đang cuộn trào. Lại tới rồi. Hàn Sâm nói với Hắc Cương vẫn đang cúi đầu tìm đao, đồng thời rút ra cây đao cấp công tước vừa lấy được, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám mây đỏ. Hắc Cương ngẩng đầu, đứng thẳng người dậy, mỗi tay cầm một cây đao, một là chảm mã đao trước đó, còn lại là một cây đao ngắn bằng kim loại, là cây đao cấp bá tước mà Hắc Cương vừa tìm thấy. Rầm, đám mây giống như nham thạch trên bầu trời phóng ra điện lôi ầm ầm, từng cây đao từ giữa bay ra, thân đao vẫn còn nhiễm lớp sắt giống như nham thạch, mang theo ánh sáng kỳ dị bay xuống. Cả bầu trời đột nhiên giống như bị bao phủ bởi đao mang như mưa sao, rằng giặc vô tận như thể sẽ không bao giờ kết thúc. Vẻ mặt Hàn Sâm ngưng trọng, sức mạnh phát ra đều là đao cấp tử tước bộc phát toàn bộ sức mạnh, mỗi cây đao tương đương với một đòn dốc toàn lực của tử tước. Mặc dù Hàn Sâm cầm đao cấp công tước trong tay, nhưng lúc này nó đang rơi vào im lặng. Cần phải có sức mạnh của chính Hàn Sâm mới kích phát ra được sức mạnh của nó. Với sức mạnh cấp nam tước của Hàn Sâm, sức mạnh có thể kích phát ra được rất hạn chế. Tất cả những gì có thể dựa vào, cũng chỉ có độ kiên cố và sự sắc bén của đao cấp công tước mà thôi. Trước đó, ở vòng mưa đao thứ 11, Hàn Sâm đã được chứng kiến sự khủng bố của mưa đao cấp tử tước này. Hắn và Hắc Cương cũng miễn cưỡng mới chống đỡ nổi. Lần này, mưa đao có vẻ càng cuồng bạo hơn vòng thứ 11. Bùm bùm bùm bùm. Từng ánh đao mang hạ xuống, cả mặt đất giống như bị vô số tên lửa bắn phá. Đao và mặt đất xung quanh đều nổ tung, vô số mảnh đao và đá vụn văng ra xa. Điều đáng sợ hơn là đao mang trên bầu trời cứ hạ xuống như mưa tuôn xối xả, không hề có dấu hiệu dừng lại. Hàn Sâm vung cây đao cấp công tước trong tay, chém lên không ngừng, chém đứt tất cả đao quang và đao khí đến gần cơ thể hắn, không để một cây đao nào rơi vào trên người. Nhưng dù sao trong tay hắn chỉ có một cây đao, không phải là khiên chắn, mặc dù tất cả những cây đao từ trên trời rơi xuống đều bị chém gãy, nhưng hắn không thể để ý đến quá nhiều đao rơi xuống ở gần mình. Những đao quang đó bùng nổ làm nổ tung những cây đao xung quanh bay ra tứ phía, mảnh vỡ và mảnh đao bay tứ tung, rất nhiều mảnh bay về phía Hàn Sâm, cắt ra hết vết này đến vết khác trên người hắn, chiến giáp cấp nam tước trên người cũng khó có thể che chắn hết được. Tình huống của Hắc Cương còn tệ hơn Hàn Sâm. Hàn Sâm có sức mạnh của dị huyết, vết thương trên người hắn không chảy chút máu nào, nếu bị thương da thịt thì vẫn có thể chống đỡ được. Cơ thể của Hắc Cương cũng có nhiều vết thương như vậy, nhưng điều đáng sợ là miệng vết thương trên cơ thể hắn đang không ngừng chảy máu. Đao quang dày đặc giống như bom đạn oang tạc, còn đáng sợ hơn ném bom giải thảm, bom rơi ít nhất còn có thời gian nghỉ, còn đao trên trời lại giống như mưa to mãi mãi không ngừng, liên tục oanh tạc xuống. Cây đao cấp công tước trong tay Hàn Sâm cực kỳ sắc bén, nhưng dù vậy, chỉ dựa vào lực chấn động khi chém gãy những cây đao đó đã khiến cánh tay Hàn Sâm tê dại, gan bàn tay cũng bị xé toạc. Mưa đao đã kéo dài 10 phút, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hàn Sâm và Hắc Cương dựa vai nhau, mỗi người bảo vệ một nửa không gian. Như vậy sẽ khá hơn một chút, nhưng cũng chỉ là tốt hơn một chút mà thôi. Lần này mưa đao kéo dài quá lâu rồi, không được, sắp không chống đỡ được nữa rồi, chúng ta đi thôi. Hàn Sâm vừa hét lớn vừa chém đao. Ngươi đi trước đi, ta còn chưa tìm được cây đao hợp với mình. Hắc Cương đờ đẫn nói, tay vẫn cầm đao vẫn vung lên điên cuồng. Ta đưa ngươi cây đao này, ta tùy tiện lấy một cây là được. Hàn Sâm nói, đó là của ngươi, không phải của ta. Hắc Cương bình tĩnh nói, ngươi cầm tinh con lừa có phải không? Hàn Sâm chỉ có thể tiếp tục vung đao trong tay. Ngươi đi trước. Hắc Cương vừa nói vừa vung đao. Đi em gái ngươi. Hàn Sâm chém mạnh một đao, chém gãy hết trường đao trên đầu. Bùm. Trên bầu trời lại nổ ra tiếng sấm. Toàn bộ bầu trời là những đám mây như nham thạch, như thể đồng loạt nổ tung, hóa thành nước lũ xối xả xuống dưới, bầu trời giống như sụp đổ. Đao. Nhiều không đếm xuể. Những cây đao giống như nước lũ, ngưng tụ lại thành sông đao mang theo ánh đao sáng chói từ trên trời đổ xuống. Sức mạnh đó đủ để hủy thiên diệt địa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.